Chương 101, mới huyết mạch năng lực. Nhạc Châu nơi nào đó. Bên cạnh là cuồn cuộn nước sông đang quay đánh lấy con đê, mãnh liệt bọt nước gầm thanh liên miên bất tuyệt. Tại Nhạc Châu hạ xe lửa, Dịch Thu liền một mực lần theo con đê tìm kiếm một cái nơi thích hợp tiến hành nghi thức. Mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, Dịch Thu mới tìm được. Nơi này đã từng hẳn là một cái làng trại, bất quá bây giờ đã bị di chuyển. Cửa thôn trên tường còn dán chính phủ văn kiện, Dịch Thu nhìn một chút. Đại ý là nói là hưởng ứng hiệu triệu chữa trị vùng đất ngập nước, cho nên động viên mọi người di chuyển. Dịch Thu liền tại cái này làng trại bên ngoài tìm một chỗ dựa vào sông địa phương chuẩn bị nghi thức. Nghi thức, Khải Lê có thể tiến hành 2 lần. Đẳng cấp hạn định là cấp 1 cùng cấp 20, cũng liền nói nhân vật khi lấy được cái thứ nhất chức nghiệp đẳng cấp thời điểm cùng tấn cấp truyền kỳ về sau có thể phân biệt tiến hành 1 lần. Đáng nhắc tới chính là, đẳng cấp hạn định chỉ là hạn định đẳng cấp thấp nhất, mà không phải hạn định nhất định phải là đặc hữu đẳng cấp. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, mở ra cá nhân thuộc tính giao diện bên trong phụ thuộc tri thức giao diện. Nhân vật tri thức bách khoa toàn thư. Thực đơn phối phương, 2. Linh năng hình xăm kho, 1. Nghi thức, 1. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở nghi thức phía trên, sau đó nghi thức danh sách bị mở ra. Nghi thức, 1. Khải Lê. Tuyển hạng, mở ra lãng quên. Dịch Thu lựa chọn mở ra, lập tức võng mạc bên trên đổi mới ra một đầu lục sắc tin tức. Phải chăng bắt đầu tiến hành nghi thức, Khải Lê? Vâng. Nghi thức, Khải Lê tư cách phán định bên trong. Ngay tại phán định nhân vật huyết mạch hạn định tư cách. Phán định hoàn tất, nhân vật có cửu lê huyết mạch, phù hợp nghi thức hạn định điều kiện. Ngay tại phán định nghi thức địa điểm hạn định điều kiện. Phán định hoàn tất, phù hợp nghi thức hạn định điều kiện. Nghi thức, Khải Lê chính thức mở ra. Ô. Dịch Thu trong thoáng chốc nghe được cùng loại kèn lệnh thanh âm, hùng tráng bên trong mang theo một tia bị thương. Mời để vào nghi thức vật liệu. Nghi thức vật liệu có thể thông qua tổng lưới tiền thảm họa thay thế, ngay tại thẩm tra nhân vật có thể đầu nhập lớn nhất tổng lưới tiền thảm họa số lượng. Thẩm tra hoàn tất, căn cứ vào nhân vật huyết mạch mô bản, nhân vật có thể đầu nhập 500 mai đến 2.000 mai tổng lưới tiền thảm họa làm nghi thức vật liệu. 500 mai đến 2.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Dịch Thu khẳng định là tuyển đầu nhập 2.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, đây cũng không phải là thị trường mua thức ăn, cần truy cầu kinh tế tính thời điểm. 2.000 mai tổng lưới tiền thảm họa mặc dù không tính ít, nhưng là so với Dịch Thu hiện tại dung hợp huyết mạch tài liệu tiêu hao nhưng lại không lớn lắm. Dịch Thu lần trước dung hợp địa lao ngưu đầu quái vương huyết mạch tài liệu lúc tiêu hao 2.780 mai tổng lưới tiền thảm họa, hiện tại chí ít cũng là hơn 5.000 tiếp cận 6.000 dáng vẻ. Cùng sự so sánh này, 2.000 mai tổng lưới tiền thảm họa xác thực lại không tính là cái gì. Không nói chuyện nói 2.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Dịch Thu mở ra tổng lưới bảng nhìn một chút, tại đêm qua thu hoạch được một đợt cằn cỗi mỏ vàng về sau, hắn hiện tại có 3.310 mai tổng lưới tiền thảm họa, 2.000 mai tổng lưới tiền thảm họa hoàn toàn không là vấn đề. Mời xác định là không đầu nhập 2.000 mai tổng lưới tiền thảm họa làm nghi thức vật liệu. Vâng. Tiêu hao 2.000 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công, nghi thức, Khải Lê tiến vào hạ một cái giai đoạn. Đột nhiên, có gió dần dần tụ tập đến Dịch Thu phiến khu vực này. Con đê cạnh cây bị thổi làm vù vù rung động, khô héo lạc diệp bị gió xoáy lên trên không trung loạn vũ. Tựa hồ có một loại nào đó vật vô hình bị tỉnh lại, trường giang nước sông đang phát sinh lấy kỳ dị nào đó biến hóa. Dịch Thu trước mắt bắt đầu xuất hiện một chút ảo giác, hắn phát hiện bốn phía tràng cảnh đang không ngừng biến ảo. Từ sinh cơ bừng bừng mùa xuân, đến tuyết trắng mênh mang mùa đông, từ núi cao trùng điệp, đến hồ nước giang hà. Dịch Thu cảm giác ý thức của mình tựa hồ liền lên một loại nào đó không thể miêu tả khổng lồ ý thức, có lẽ không thể được xưng tụng ý thức, nó cũng không có rõ ràng tư duy cùng tâm tình chập chờn. Dịch Thu ẩn ẩn có chỗ minh ngộ, đây là địa cầu vị diện hiện ý thức. Ngươi kéo ta tới làm cái gì? Sùng Cao Đạt có chút tức giận nhìn xem bên cạnh nữ hài, thủ công của hắn chế tạo mới hoàn thành một nửa không đến liền bị nàng từ phòng làm việc cho kéo ra ngoài. Kéo ngươi ra linh lợi, làm sao? Không được a. Trương Thải San tức giận nhìn xem hắn nói. Cái này sắt thép thằng nam, tức chết lao nương. Trương Thải San trong lòng âm thầm cắn răng. Ai? Không phải, hôm nay cái này tờ đơn thật rất trọng yêu a, thật không có không chơi với ngươi trò chơi. Sùng Cao Đạt nhìn Trương Thải San tức giận, đành phải nhẫn mại tính tình giải thích nói. Vậy ngươi biết ta vì cái gì một mực tìm ngươi chơi đùa sao? Trương Thải San lớn tiếng nói. Sùng Cao Đạt ngươi nhìn ta. Trương Thải San một phát bắt được Sùng Cao Đạt, hốc mắt đỏ bừng. Ta. Sùng Cao Đạt di chuyển khoe miệng, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Trương Thải San trên mặt dần hiện ra một tia u ám biểu lộ, nàng cảm giác có chút mệt mỏi. Đúng vào lúc này đột nhiên một trận gió lớn thổi tới. Hai người bị thổi một trận lảo đảo, Trương Thải San thể nhẹ mắt thấy muốn bị thổi ngã. Sùng Cao Đạt một phát bắt được Trương Thải San ôm vào trong ngực, chẳng biết tại sao, gió đột nhiên trở nên nhu hòa bắt đầu. Chúng ta trở về đi. Hai người ôm nhau cùng một chỗ thật lâu, Sùng Cao Đạt tại Trương Thải San bên thai nhẹ nói. Được. Trương Thải San đỏ mặt trả lời. Hai người rời đi về sau, Dịch Thu từ trong bóng tối đi ra. Cái này do tự nhiên là hắn làm, hắn vốn là sẽ không để ý tới loại này nhàn sự. Bất quá vừa mới thu được mới huyết mạch năng lực hơn nữa còn có vui mừng ngoài ý muốn, tâm tình không tệ liền thuận tay giúp một chút. Dịch Thu vong mạc bên trên nhắc nhở tin tức còn tại không ngừng đổi mới. Kiểm tra đến vị diện hiện ý thức tiếp nhập, ngay tại kiểm tra nguyên nhân. Kiểm tra hoàn tất. Loại thuộc tổng lưới vị diện xử lý chương trình thứ 935 đầu, nghi thức tiếp tục. Nghi thức ban thưởng huyết mạch danh sách đổi mới bên trong. Nghi thức ban thưởng huyết mạch danh sách như sau. 1. Thần lực, tại lực lượng phán định công kích cùng kỹ năng bên trong, nhân vật thu hoạch được ngoài định mức một lần lực lượng tăng thêm hiệu quả. 2. Vác núi, nhân vật thu hoạch được nhân vật đẳng cấp 3 độn kích tổn thương miễn dịch, lớn nhất miễn dịch trị số vì 10 điểm. 3. Mượn gió. Nhân vật tại sử dụng mang theo phong nguyên tố pháp thuật cùng loại pháp thuật năng lực lúc thu hoạch được sức gió một hiệu quả. 4. Tụ thú. Thông qua một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật có thể nếm thử thuần phục dã thu sinh vật. Dã thu sinh vật không có trải qua nhân vật mị lực kiểm định thì thuần phục thành công. 5. Khí cấm. Nhân vật có thể tại vô không khí hoàn cảnh sinh tồn, đồng thời không cần tiến hành ác liệt hoàn cảnh kiểm định. Nhân vật có thể lựa chọn nhiều nhất 2 cái huyết mạch năng lực, làm nghi thức. Khải Lê ban thưởng. Trải qua châm trước về sau, Dịch Thu lựa chọn là thần lực và mượn gió. Cái trước không cần phải nói, là bên trong tất chọn, lực lượng tăng thêm rất thực sự, cận chiến vật lộn chức nghiệp không có không tuyển chọn lý do. Mà mượn gió thì là bởi vì Dịch Thu có phi xa tẩu thạch, tuyển liền có thể lập tức đưa đến tăng phúc sức chiến đấu hiệu quả. Cho nên nói đây đều là rất chuẩn xác Dịch Thu hiện tại huyết mạch năng lực, cái khác huyết mạch năng lực mặc dù đều có sở trường. Nhưng là tổng hợp nói đến vẫn là hai loại so sánh phù hợp. Dịch Thu không có ý định đem mình chiến đấu hệ thống làm quá phức tạp, huyết mạch năng lực phong phú hỗn loạn, tùy ý chọn sẽ khiến cho huyết mạch năng lực tán loạn không có trình tự kết cấu. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn trời, địa cầu hiện ý thức đã tán đi, bất quá nó lại lưu lại cho mình một cái gói quà lớn. Chương 102, Vinh dự kỵ sĩ trưởng. Nghi thức kết thúc, căn cứ vào vị diện hiện ý thức nguyên nhân, ngươi thu được huyết mạch năng lực kho. Cửu Châu. Huyết mạch năng lực kho cùng loại huyết mạch mô bản, tồn tại số nhiều huyết mạch năng lực tin tức. Nhân vật có thể tại đạt thành nhất định điều kiện về sau, dung nhập huyết mạch tài liệu trong kho huyết mạch năng lực, mà lại huyết mạch năng lực kho là huyết mạch mô bản một cái định hướng bổ sung. Tỷ như Dịch Thu tại dung hợp huyết mạch tài liệu thời điểm, hắn kích hoạt lên một cái huyết mạch tài liệu bên trong huyết mạch năng lực, nhưng là hắn không muốn. Lúc này hắn có thể lựa chọn sử dụng huyết mạch tài liệu trong kho hướng xuống lấy một cái cấp bậc tương cận huyết mạch năng lực làm thay thế. Nói như vậy, huyết mạch năng lực kho đều là căn cứ vào cùng một loại văn minh, mang theo rất điển hình cái này văn minh sát thái. Cũng tỉ như Dịch Thu lật ra huyết mạch năng lực kho, Cửu Châu trông được đến cái thứ nhất huyết mạch năng lực. Lớn nhỏ tự nhiên, truyền thuyết. Tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau. Nhân vật nhưng tại căn cứ vào nhân vật trước mắt đẳng cấp bội số bên trong biến lớn hoặc là thu nhỏ hình thể. Kích hoạt điều kiện, chỉ có thể ở kích hoạt huyết mạch tài liệu tiến trình bên trong thay thế thu hoạch được. Mà về sau một chút cái gì hoán vũ hô phong, giá vụ đằng vân đều chứng thực những huyết mạch này năng lực đều là căn cứ vào chủng người hoa truyền thuyết thần thoại. Dịch Thu trước đó không có chọn mấy loại huyết mạch năng lực cũng đều ở bên trong. Dịch Thu ẩn có loại cảm giác. Đây là sắp biến mất cái nào đó văn minh lưu cho hậu nhân cuối cùng một món di sản. Chết ma pháp vị diện à? Dịch Thu không khỏi nhớ tới Tôn Trung Trấn, đúng là một kiện so sánh làm cho người tiếc nuối sự tình. Đêm khuya, gặp phải cuối cùng một chuyến xe lửa, Dịch Thu về tới Quýt Châu Thị. Hắn cảm giác hiện tại tinh lực dồi dào, tinh thần cũng phi thường phấn khởi. Thế là dứt khoát cũng không ngủ, trực tiếp điều ra tổng lưới bảng đến. Phải chăng tiến vào phó bản, mục nát chi thành, tinh anh? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật đến phó bản. Mục nát chi thành, tinh anh. Còn thừa thời gian, 3 ngày 1 giờ 5 phút đồng hồ. Phó bản tiến độ, 55%. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Dịch Thu là từ hắc ám đao khách điểm này sinh mới rời khỏi phó bản, khi hắn tiến vào phó bản sau cũng là về tới nơi này. Hắc ám đao khách thi thể còn tại trên mặt đất, đã lạnh thấu. Dịch Thu đem trang bị đều phân phối trang bị bên trên, sau đó thân hình dần dần biến mất tại trong bóng tối. Hắc ám đao khách toán niệm tản ra nhẹ nhàng khí tức, Dịch Thu thuận đường phố hướng phía mục nát chi thành nội bộ đi đến. Bạch ngọc con đường tựa như một dòng sông, quán xuyên toàn bộ mục nát chi thành. Tất cả kiến trúc đều là vây quanh bạch ngọc con đường kiến tạo, đương nhiên khu dân nghèo ngoại trừ. Thuận bạch ngọc con đường đi vào trong không bao lâu, Dịch Thu liền phát hiện một đạo cỡ nhỏ tường thành. So với phía ngoài tường thành cùng khu dân nghèo cái kia đạo tường thành, tòa thành này tường mặc dù không có cao lớn như vậy, nhưng lộ ra rất tinh xảo. Trên tường thành tựa hồ điêu khắc một chút văn tự, Dịch Thu không biết, bất quá thuận cỡ nhỏ dưới tường thành thông đạo nhìn lại. Hắn phát hiện một cái so sánh hiện tượng kỳ quái. Bên trong lại có không ít quần áo chỉnh tề sinh vật hình người nằm sấp trên mặt đất, không biết đang làm những gì. Mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng là Dịch Thu có thể khẳng định đây là một loại kiểu mới quái vật. Cẩn thận từng ly từng tí dán góc tường, Dịch Thu tiềm hành tiến vào bên trong. Nơi này hẳn là thần miếu khu, Dịch Thu hướng trước mặt quan sát, một tòa rộng lớn giáo đường bị đông đảo kiến trúc lấy chúng tinh cùng nguyệt tư thế cho vây xung quanh. Bạch ngọc con đường đến nơi này một đầu trực tiếp kéo dài đến trong giáo đường, một đầu thì biến mất ở bên cạnh dưới tường thành. Cái kia dưới tường thành có một cái hoa mỹ đại môn là khóa chặt. Thần miếu trong vùng quái vật đều nằm sấp trên mặt đất, rộng lượng áo choàng che đậy kín hình dạng của bọn nó. Nhưng là trong đó có một người hình sinh vật là đứng đấy, nhìn rất dễ thấy. Dịch Thu hơi nheo mắt. Hắn dò xét ra hỏa này một phen. Cảm giác không giống như là vinh quang kỵ sĩ trưởng dáng vẻ. Bởi vì hắn mặc cùng cái khác nằm sấp trên mặt đất quái vật đều là giống nhau, nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Hắn một mình đứng tại giáo đường bên cạnh một cái đầu hẻm nhỏ, phụ cận đều không có quái vật. Dịch Thu quét một vòng phạm vi, cảm giác không giống như là buốt, giống như là một cái nhiệm vụ nở tờ cờ. Mạo hiểm giả cấp bậc phó bản, quái vật trí năng liền bắt đầu có chỗ đề cao. Mặc dù khẳng định không bằng bình thường sinh vật như thế thông minh, nhưng là đơn giản một chút cảm xúc cùng giao lưu vẫn là không có vấn đề. Bất quá làm nhiệm vụ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, trực tiếp vòng qua hắn. Làm gà mà nhiệm vụ, đã cửa đoàn võ tăng không cần nhiệm vụ loại vật này. Phủ phục quái vật vụn vặt lẻ tẻ phân bố tại giáo đường bên ngoài, không biết cường độ như thế nào. Bất quá đã bọn chúng không có nhìn thấu ẩn hình năng lực. Như vậy Dịch Thu liền trực tiếp không để ý tới bọn chúng hướng phía trong giáo đường đi đến. Đến gần nhìn, giáo đường càng thêm trắng lệ. Toàn thân trắng nõn bề ngoài dưới, là hoa mỹ mà trang nghiêm cấu tạo, dù là thời gian trôi qua không biết bao nhiêu năm, tòa này giáo đường giống như một con hùng ưng thủ hộ lấy lãnh địa của nó. Giáo đường lối kiến trúc, cùng phía ngoài kiến trúc tựa hồ là một mạch tương thừa. Xoắn ốc thang lầu biến mất tại kiến trúc hai bên, trên đỉnh là một tòa tháp nhọn. Tháp nhọn bên trên tựa hồ có một giờ, Dịch Thu nghĩ nghĩ, nhớ kỹ trước đó tại vừa mới tiến mục nát chi thành thời điểm, tại mục nát đầu bếp trưởng nơi đó hắn từng nghe từng tới có ẩn ẩn tiếng chuông. Hiện tại xem ra, tựa hồ chính là cái này đồ chơi. Dịch Thu đứng tại giáo đường hạ ngưỡng mộ tháp nhọn cũng không phải là rất rõ ràng, hắn dứt khoát không để ý tới, đi trước tìm một chút buột. Mạo hiểm giả cấp bậc phó bản mặc dù độ khó đề cao, nhưng vẫn là một mình ngẫu nhiên phó bản. Bởi vậy mỗi cái bột đều sẽ có đối với bột chiến khu vực, sẽ không xuất hiện một đống tiểu quái vọt tới 333 đại loạn đấu tình huống. Đương nhiên nếu như không có chui vào năng lực, như vậy phải qua trên đường tiểu quái cũng đều là cần thanh lý. Những này là Dịch Thu trước đó căn cứ từ mình tại mục nát chi thành tao ngộ, kết hợp tổng lưới người mới chỉ nam bên trên vụn vặt tin tức sửa sang lại. Giáo đường đại môn rộng mở, Dịch Thu tại trong bóng tối run lên hắc ám áo choàng hướng phía giáo đường nội bộ đi đến. Trong giáo đường phá lệ rộng rãi, nhưng nhìn lại không lạc quan lắm, hoàn toàn không giống bên ngoài thấy như vậy hoàn hảo. Tựa hồ là kinh lịch một trận ác chiến, giáo đường nội bộ vách tường đều hiện ra tơ nhện lưới khe hở. Trên mặt đất tràn đầy đá vụn cùng cặn bã, Dịch Thu mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện. Cho nên, mọi người phủ phục tại dưới chân của nàng, dâng lên vương miện, hòa tươi cùng Hải Nhi. Ai? Từ phía trước khối lớn kiến trúc hải cốt bên trong, một cái to con thân ảnh đi ra. Ma quỷ. Cũng hoặc nàng nanh vuốt. Phát hiện thần miếu khu mấu chốt buột, vinh dự kỵ sĩ trưởng, thành tựu, mục nát vinh quang đổi mới. Thành tựu, mục nát vinh quang. Ở chính diện trong chiến trường đánh bại vinh dự kỵ sĩ trưởng. Thành tựu ban thưởng, 25%, kiên thủ tín nhiệm, hộ hoàn. Dịch Thu hơi nheo mắt, cái này buột thế mà có thể cách xa như vậy khám phá ẩn thân. Mượn trong giáo đường ánh sáng nhạt, Dịch Thu đại khái thấy rõ buột bộ dáng. Một thân kiên cố áo giáp, phía trên tràn đầy bị lưỡi dao hoặc là một loại nào đó sinh vật trảo kích dấu vết lưu lại. Vũ khí là một thanh nặng nghề đại kiếm, nhìn phân lượng 10 phần. Vô luận là cái gì, thăm dò giáo đường người chết. Buột đột nhiên bộc phát, tựa như châu điên đồng dạng phá tan đường đi bên trên đá vụn, trực tiếp hướng Dịch Thu lao đến. Dịch Thu con ngươi có chút co rụt lại, một thanh trọng kiếm tựa như mây đen đem hắn bao phủ. Bành! Chương 103, Thật Phong liên kích áp dụng bộ vị. Đá vụn văng khắp nơi. Trên mặt đất bị vinh dự kỵ sĩ trưởng trọng kiếm chảm kích ra một đầu dữ tợn khe hở, toàn bộ giáo đường tựa hồ cũng tại vinh dự kỵ sĩ trưởng trọng kích hạ khe chấn động một chút. Giáo đường trên vách tường có tầng tầng cho bụi cùng đá vụn bị chấn động rất xuống dưới, phảng phất trời mưa. Bọc lấy đá vụn cho bụi lốp bốp đập xuống đất. Nông hậu dày đặc cho bụi từ dưới đất bay lên, phảng phất một đoàn màu xám mây mù. Dĩ đoan. Đứng tại màu xám trong mây mù, vinh dự kỵ sĩ trưởng cầm trong tay trọng kiếm phẫn nộ quát. Dịch Thu lúc này đã mượn phản xạ né tránh tác dụng dưới tránh né đến một bên. Dịch Thu có chút ngồi xổm người xuống, nhìn xem vinh dự kỵ sĩ trưởng. Đây không thể nghi ngờ là một cái cương địch. Lực lượng hoàn toàn không kém hắn gặp phải bất cứ địch nhân nào, mà lại có khiến phần này lực lượng gấp bội tăng phúc kỹ xảo. Trái tim đang nhảy lên kịch liệt, trào lên huyết dịch sông lên đầu, một cỗ làm cho người sao động cảm xúc đang cuộn trào. Dịch Thu mím mím khoe miệng, cảm giác yết hầu có chút phát khô. Dịch Thu phát hiện mình không chỉ có không có một tia sợ hãi, ngược lại hưng phấn dị thường. Đây chính là mình muốn theo đuổi sao. Cùng địch nhân cường đại hơn đi chiến đấu. Sau đó vặn gãy cổ của bọn hắn thu hoạch tử vong cùng vinh dự. Hoặc là đi thăm dò những cái kia chưa từng bị người phát hiện huyền bí, tại rộng lớn vô biên trong vũ trụ tìm kiếm mới văn minh cùng cảm động. Dịch Thu trước mắt dần dần tản ra một loại có chút tỏa sáng hào quang, hắn tại tâm linh chi đạo bên trên tựa hồ có một chút minh ngộ. Dịch Thu có thể cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể năng lượng bắt đầu sao động, một cỗ mãnh liệt chiến ý ngay tại bay lên. Bắt môn đột giáp, khai môn, mở. Siêu. Tại nhàn nhạt bụi mù bên trong, Dịch Thu thân thể hóa thành một đạo hư ảnh xông về vinh dự kỵ sĩ trưởng. Vô luận thắng bại như thế nào, tên địch nhân này đáng giá một trận chiến. Tín niệm, tuyệt không dao động. Vinh dự kỵ sĩ trưởng một tiếng gầm thét, trên người có chút linh quang tại quay chung quanh. Linh năng hình xăm, cây trúc. Cao tốc công kích bên trong, Dịch Thu tay phải linh năng hình xăm đột nhiên chấn động, sau đó một dòng nước gấm tràn vào Dịch Thu thể nội. Chấn nhiếp quyền. Làm Dịch Thu hiện tại cường đại nhất đơn không kỹ năng, chấn nhiếp quyền ưu tiên cấp là rất cao. Tại ngẫu nhiên đối chiến thời điểm, đối mặt không cách nào một vòng đánh lén giải quyết địch nhân, Dịch Thu liền nhiều lần sử dụng qua chấn nhiếp quyền làm thức mở đầu tới thử đồ nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Chấn nhiếp quyền sử dụng thời cơ là so sánh vi diệu, bình thường tới nói nếu như không tại vòng thứ nhất thời điểm sử dụng, như vậy bình thường là dùng cho nắm lấy cơ hội chuẩn bị một đợt mang đi thời điểm. Căn cứ vào Dịch Thu hiện tại cảm giác, hắn chấn nhiếp quyền độ ưu tiên là tương đối cao. Cảm giác, trí lực cùng mị lực đều là tương đối khó lấy tăng lên thuộc tính. Dù là trải qua lâu như vậy mình tưởng tu hành, Dịch Thu vẫn không có thu hoạch được dù là một điểm cảm giác tăng lên. Nhiều khi, cái này thuộc tính đều là nhân vật trời sinh tự mang thuộc tính, hậu thiên tăng lên là dài dằng dặc mà lãng phí. Frank. Dịch Thu một quyền hung hăng cùng vinh dự kỵ sĩ trưởng trọng kiếm đánh vào nhau. Đối kháng chính diện, Dịch Thu rốt cục cảm nhận được cái này bổ ra lực lượng của đại địa. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, cũng không tính vô cùng mãnh liệt, lại phá lệ tinh thuần. Tại thần lực tác dụng dưới, mở khai môn sau 16 lực lượng Dịch Thu miễn cưỡng tiếp nhận một kiếm này mà không bị đánh bay. Thần lực miêu tả là để Dịch Thu tại lực lượng đối kháng cùng lúc công kích thu hoạch được ngoài định mức một lần tăng thêm. Tại không tính kỹ năng tăng phúc hiệu quả dưới, dịch thu 16 lực lượng đã miễn cưỡng tiếp cận 17 lực lượng hiệu quả. Đương nhiên vinh dự kỵ sĩ trưởng lực lượng hẳn không có không đến 17, không phải 17 lực lượng lại thêm vinh dự kỵ sĩ trưởng bản thân kỹ năng tăng phúc. Lấy dịch thu tình trạng trước mắt, vẫn là không cách nào ứng đối. Cỡ trung tiểu sinh vật thu được cùng ngang cấp cự hình sinh vật đồng dạng lực lượng. Sức chiến đấu chênh lệch là hoàn toàn khác biệt. 10 phần ngưng tụ lực trùng kích chấn động đến dịch thu ngực một buồn bực. Dịch thu cảm giác được lượng HP của mình khẳng định phải manh ngã. May mà có linh năng hình xăm, cây trúc tăng phúc một điểm thể chất, khiến cho dịch thu chống đỡ một kích này. Nếu như dịch thu bị đánh bay, chịu thương thế khẳng định phải so ngạnh kháng ít rất nhiều. Nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa hắn mất tiên cơ, không có cơ hội phản kích. Nhưng vào lúc này, dịch thu chấn nhiếp quyền rốt cục có hiệu lực. Vinh dự kỵ sĩ trưởng thân thể có chút dừng lại, dịch thu có thể cảm giác được vinh dự kỵ sĩ trưởng trọng kiếm bên trên lực lượng tại biến mất. Phanh! Dịch thu thừa dịp vinh dự kỵ sĩ trưởng lâm vào mộng bức trạng thái, một quyền chấn khai áp bách ở trên tay trọng kiếm. Sau đó một cái vọt bước lên trước, một quyền hung hăng đập vào vinh dự kỵ sĩ trưởng trên mặt. Đáng nhắc tới chính là, trang bị, kỹ năng tăng phúc thuộc tính hiệu quả cùng tự thân thuộc tính là có một ít nhỏ bé chênh lệch. Cũng tỉ như nói dịch thu thông qua long tượng bàn nhược công cùng dung hợp huyết mạch tài liệu lúc thu hoạch được lực lượng thuộc tính tăng trưởng, tại nhất định trị số thời điểm sẽ xuất hiện hình thể biến hóa, nhưng là thông qua trang bị cùng kỹ năng tăng phúc thuộc tính liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Vinh dự kỵ sĩ trưởng mũ giáp tại máy móc như đầu quái vương giáp tay hạ trọng kích hạ xuất hiện vặn vẹo biến hình. Cách giáp tay dịch thu có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt lực phản chấn. Dịch thu bắt lấy vinh dự kỵ sĩ trưởng bả vai thuận thế nhảy lên đến hắn sau lưng, sau đó gần sát thân thể của hắn, một mực kẹp lại hắn khớp nối. Mà dịch thu tay cũng một mực trói buộc chặt vinh dự kỵ sĩ trưởng cánh tay. Có cùng hắc ám đao khách kinh nghiệm, dịch thu không tiếp tục ý đồ đến cướp đoạt vinh dự kỵ sĩ trưởng vũ khí, mà là cái tay thứ ba triệt để khóa kín vinh dự kỵ sĩ trưởng cầm vũ khí cánh tay. Kéo kẹt. Lúc này vinh dự kỵ sĩ trưởng đã từ mộng bức trạng thái thức tỉnh. Cảm nhận được tự thân tình trạng về sau, hắn không có trực tiếp dãy rủa, mà là y đổ một cước đá hướng dịch thu hạ thể. May mà dịch thu đã sớm một mực dán chặt hắn thân thể, vinh dự kỵ sĩ trưởng cũng không có chỗ dùng lực. Bất quá bởi vì chăm chú dán vinh dự kỵ sĩ trưởng, dịch thu có thể cảm nhận được công kích của hắn ý đồ, lập tức trên mặt tối sầm. Dịch thu dứt khoát trực tiếp một lần đầu kích đập tới. Frank! Dịch thu đầu chọc cùng vinh dự kỵ sĩ trưởng mũ giáp hung hăng đánh vào nhau. Lập tức một cỗ to lớn tiếng đánh tại giáo đường bên trong xuất hiện. Dịch thu cảm giác vẫn được, vinh dự kỵ sĩ trưởng tựa hồ bị nện có chút hoảng hốt. Thừa thắng xông lên, dịch thu đầu chọc lần nữa hóa thành một đạo hư ảnh hung hăng đánh tới hướng vinh dự kỵ sĩ trưởng. Phanh! Gõ sắt âm thanh lại lần nữa vang lên. Vinh dự kỵ sĩ trưởng tại luân phiên đánh trúng tựa hồ có chút ý thức mơ hồ. Nhưng là đột nhiên quay chung quanh tại bên cạnh hắn linh quang đột nhiên sáng lên. Ngay tại dịch thu thần kinh căng thẳng, coi là phải có gì biến cố thời điểm, linh quang tiêu tán. Bành khi, vinh dự kỵ sĩ trưởng đột nhiên buông ra trọng kiếm, sau đó đột nhiên phát lực chấn khai dịch thu một cánh tay, sau đó hướng phía sau lưng đột nhiên một kích khuỵu tay kích. T. Dịch thu cảm giác hô hấp cứng lại, tựa hồ có xương sườn đứt gãy thanh âm. Một trận đau đớn kịch liệt cảm giác tại ngực chậm rãi lan tràn ra, dịch thu chịu đựng kịch liệt đau nhức lại lần nữa một cái đầu kích đập tới. Phanh! Tiếng đánh lại lần nữa vang lên, sau đó. Thật phong liên kích. Dịch thu đầu đột nhiên hóa thành hư ảnh lại lần nữa đánh tới hướng vinh dự kỵ sĩ trưởng. Chương 104, minh tưởng lúc ngẫu nhiên gặp. Ngươi đánh giết thần miếu khu mấu chốt buột, vinh dự kỵ sĩ trưởng. Ngươi thu được 6.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Thank you, mục nát vinh quang tin tức đổi mới. Thank you, mục nát vinh quang. Ở chính diện trong chiến trường đánh bại vinh dự kỵ sĩ trưởng, 1-1. Thank you ban thưởng, 25% phó bản tiến độ, kiên thủ tín nhiệm, hộ hoàn. Ngươi thu được 25% phó bản tiến độ. Ngươi thu được trang bị, kiên thủ tín nhiệm. Ngươi trước mắt phó bản tiến độ là 80. Kiên thủ tín nhiệm. Vật phẩm đẳng cấp, 5. Phẩm chất. Lam sắc. Loại hình, hộ hoàn. Bền bỉ, 15-15. Trọng lượng, 1kg. Đặc hiệu, thủ vững. Khi nhân vật trọng thương lúc mới có thể sử dụng cái này đặc hiệu, sử dụng hậu nhân vật đem thu hoạch được lâm thời căn cứ vào nhân vật lớn nhất HP 1/10 hư giả sinh mệnh, hư giả sinh mệnh tiếp tục 10 phút, đang kéo dài thời gian bên trong hư giả sinh mệnh đem thay thế nhân vật HP tiến hành tiêu hao. Phát động cái này đặc hiệu cần tiêu hao ngoài định mức bền bỉ. Hô! Dịch Thu buông ra vinh dự kỵ sĩ trưởng, vô lực co quắp trên mặt đất, cảm giác thân thể bị móc sạch. Vô luận là khí, HP vẫn là thể lực, Dịch Thu hiện tại cũng ở vào trạng thái khô cạn. Dịch Thu nhìn xem vinh dự kỵ sĩ trưởng tại mình tật phong liên kích kịch liệt đầu chú ý hạ đã hoàn toàn biến hình mũ giáp, thế mà ẩn ẩn cảm giác cái chán có đau một chút. Đây thật là một trận chật vật thắng lợi, không chỉ có là lực lượng so đấu, vẫn là thể lực các chiến, càng là ý chí chém giết. Khi sinh vật có trí tuệ, cũng liền có ý chí bên trên nhược điểm. Tại ngoại giới đủ loại kích thích giới, sinh vật sẽ sợ hãi, sẽ bàng hoàng, sẽ mê mang, sẽ ở tử vong uy hiếp hạ chiến lợi. Nhưng ở trí tuệ đến cái nào đó tầng cấp thời điểm, loại này nhược điểm lại sẽ biến mất, sinh mạng thể đem có thể thản nhiên đối diện với mấy cái này bắt nguồn từ tự thân yếu đối chỗ. Dịch Thu hiện tại càng thêm cảm thấy tâm như nước lặng tại cái nào đó phương diện cường đại tính, nó xác thực sẽ cho người ít đi rất nhiều kích thích cảm xúc, nhưng cũng tạo thành kiên cố phòng hộ. Có lẽ đây cũng là một ít người tu đạo chỗ nhấn mạnh đoạn tuyệt thất tình lục dục, đạm bạc vô tình chính là cùng đạo hợp nguyên nhân. Dịch Thu vuốt vuốt cái chán, từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra một phần làm tốt yêu thương bánh táo nguyên lành nuốt vào. Ngươi dùng ăn yêu thương bánh táo, ngươi sẽ tại tiêu hóa xong tất sau 10 phút, thu hoạch được toàn ngạch khôi phục hiệu quả. Ngươi thu được lâm thời bờ UFF, vô hình thủ hộ. Dịch Thu trên mặt đất ngồi liệt trong chốc lát, tại đồ đằng chi lực gia tốc khôi phục lại hắn cảm giác mình tốt lên rất nhiều. Khi HP nhiều lần lâm màu đỏ khu vực thời điểm, không chỉ là sắp đối mặt tử vong, còn có ý thức bên trên mơ hồ cùng thân thể bất lực. Đến cuối cùng trước mắt, liều chính là của người đó ý chí kiên định hơn. Dịch Thu chống đỡ cánh tay từ dưới đất bò dậy, bởi vì HP đại lượng sói mòn dẫn đến tự thân phòng hộ hạ xuống, trên đất đá vụn lạc hắn có chút cái mông đau. Vinh dự kỵ sĩ trưởng trên thân hiện lên một cái bao, Dịch Thu vươn tay nhặt. Người thu được thư tịch, vinh dự kỵ sĩ bản thân tu hành cùng thực tiễn chuẩn tắc, lam sắc. Người thu được trang bị, rừng rậm mũ giáp, lam sắc. Người thu được 1.500 mai tổng lưới tiền thảm họa. Vinh dự kỵ sĩ bản thân tu hành cùng thực tiễn chuẩn tắc. Vật phẩm đẳng cấp, 1. Phẩm chất, lam sắc. Loại hình, thư tịch. Đọc tiến độ, 0%. Miêu tả, đây là một bản lấy đặc thù kỹ nghệ ghi chép vinh dự kỵ sĩ tu hành phương thức thư tịch. Đọc sau có thể khiến cho nhân vật có thể nhanh chóng trong khi học tập ẩn chứa tri thức. Khi nhân vật đọc xong tất về sau, thư tịch bản thân ẩn chứa linh tính sẽ hoàn toàn biến mất, thư tịch vẫn có thể đọc, nhưng là không cách nào lại thu hoạch được nhanh chóng học tập tăng thêm hiệu quả. Dương dầm mũ giáp, vật phẩm đẳng cấp, nam, phẩm chất, lam sắc, loại hình, mũ giáp, phòng ngự, 15, đâm xuyên, nam, đột kích, bền bỉ, 20-20, trọng lượng, 1.5 kg, đặc hiệu. Nhược hỏa, nhận hỏa diễm lúc công kích sẽ tạo thành ngoài định mức 200% bền bỉ tiêu hao. Nhẹ nhàng, ẩn chứa tại sợi đằng bên trong sức mạnh tự nhiên khiến cho cái này mũ giáp cũng không có nó miêu tả như thế nặng nề. Miêu tả, đây là một kiện từ sợi đằng chế tạo mà thành mũ giáp, lục sắc dây leo chăm chú dán vào cùng một chỗ, có thể rất tốt để phòng đến từ đao kiếm tổn thương. 11 may mắn lại thêm thời kỳ thứ nhất ẩn tàng ngoài định mức tỷ lệ rơi đồ tăng thêm để Dịch Thu phó bản thu hoạch đều rất không tệ. Bất quá lần này vinh dự kỵ sĩ trưởng rơi xuống 2 phần đồ vật với hắn mà nói đều không phải là rất hữu dụng. Vinh dự kỵ sĩ bản thân tu hành cùng thực tiễn chuẩn tắc không cần phải nói, cùng Dịch Thu không treo câu đồ vật. Bất quá bản này tựa hồ so nhuốm máu lưỡi đao lại mạnh hơn một chút, là liên quan đến tiến giai nghề nghiệp thư tịch. So sánh với mà nói, giá trị tự nhiên cao hơn, đến lúc đó cùng một chỗ cầm tới đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch cho đổi thành. Mà rừng rậm mũ giáp với hắn mà nói không có tác dụng gì, mà lại nhan sắc không quá lấy vui, ngược lại là thích hợp làm hiến tế vật liệu. Bất quá nói đến vinh dự kỵ sĩ trưởng đã từng lại là có được tiến giai chức nghiệp đẳng cấp, tại tổng lưới bên trong tiến giai nghề nghiệp hạn định cấp bậc là cấp 10, hơn nữa còn có cái khác hạn định điều kiện. Tiến giai chức nghiệp có được càng cường đại hơn. Đặc thù kỹ năng cùng kho kỹ năng, nhân vật có thể có được nhiều cái tiến giai chức nghiệp, đồng thời sẽ không tạo thành ngoài định mức kinh nghiệm trừng phạt. Tiến giai nghề nghiệp đẳng cấp cùng tất cả cơ sở nghề nghiệp đẳng cấp tăng theo cấp số cộng làm người vật đẳng cấp, tăng lên bất kỳ nghề nghiệp nào đẳng cấp tiêu hao kinh nghiệm số lượng đều là cùng nhân vật đẳng cấp móc nối. Cơ sở chức nghiệp cũng là có thể kiêm chức, nhưng là mỗi kiêm chức một loại sẽ tiếp nhận ngoài định mức 150% kinh nghiệm trừng phạt. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, điều ra tổng lưới bảng. Phải chăng rời khỏi phó bản? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật rời khỏi phó bản. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Lúc này đã là đêm khuya, Dịch Thu theo sáng lên phòng ngủ đèn. Ra phó bản, ngực thống khổ liền giảm bớt không ít. Bởi vì kinh nghiệm phong phú, Dịch Thu sớm đã không nằm ở trên giường tiến vào phó bản. Không phải từ phó bản bên trong ra vết máu cùng vết mồ hôi sẽ để cho hắn không thể không lại đi thanh tẩy ga giường. Đây là một kiện rất phiền phức mà lại lãng phí thời gian sự tình. Cho nên Dịch Thu hiện tại cũng là nằm trên sàn nhà tiến vào phó bản, dù sao hắn không sợ lạnh. Tí tách. Dịch Thu chạy tới vọt vào tắm, dùng xà phòng hảo hảo xoa nhất trà sát. Một bên tắm rửa, Dịch Thu đột nhiên nghĩ đến mình tựa hồ có thể thu mua một chút thịt heo rừng. Tại gia tộc vẫn có một ít bí mật săn thú thôn dân, cho nên trên thị trường ngẫu nhiên cũng có thể có thịt heo rừng bán ra. Bất quá rất ít gặp, Dịch Thu cảm giác dựa vào truy dấu vết mình tựa hồ có thể chủ động đi tìm một chút, dù sao lão ăn chay cũng không phải chuyện gì. Xoa xong tắm, Dịch Thu cảm giác tinh thần khôi phục một chút. Thế là trở lại phòng ngủ bắt đầu thông thường minh tưởng tu hành, võ tăng minh tưởng tu hành cũng không phải là như thế làm cho người vui vẻ. Tại đem tự thân tinh lực chuyển hóa khí thời điểm, sẽ sinh ra nhất định cảm giác khó chịu. Võ tăng nhóm tại nhẫn mại loại này cảm giác khó chịu 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, có thể thu được cảm giác tăng lên. Nhưng cùng trí lực, mị lực, loại này tăng lên là chậm rãi, cần tuế nguyện tích lũy. Dịch Thu ngồi xếp bằng trên giường, cảm thụ được năng lượng trong cơ thể đang không ngừng chuyển đổi. Khi thì có thiêu đốt cảm giác xuất hiện, lại đột nhiên hóa thành băng hàn thấu xương. Tại võ tăng kho kỹ năng bên trong, có một cái tên là ngũ hành chướng kỹ năng, chính là căn cứ võ tăng minh tưởng tu hành thời điểm gặp phải đủ loại cảm giác khó chịu sáng tạo. Tâm như nước lặng khiến cho Dịch Thu lạnh nhạt đối diện với mấy cái này khó chịu. Đột nhiên, Dịch Thu nhíu nhíu mày. Đây là cái quái gì? Chương 105, Linh giới cùng âm ảnh giới. Minh tưởng thời điểm, Dịch Thu tư duy sẽ đắm chìm đến trong thức hải. Liên quan tới như thế nào tiến vào ý thức hải cùng ý thức hải miêu tả, đều là khó mà thông qua ngôn ngữ để miêu tả. Đó là một loại vi diệu mà đặc biệt cảm giác, ngươi có thể cảm nhận được ý thức của mình đang chìm xuống, ngược lại là rất ngắn liền kết thúc, chìm xuống quá trình bên trong ngươi có thể rõ ràng cảm giác ý thức thông qua được cái nào đó thông đạo, sau đó ý thức rơi vào một cái rất trống trải địa phương. Miêu tả bắt đầu rất yếu ớt, nhưng Dịch Thu có thể cảm nhận được đây chính là ý thức hải. Nhắm mắt lại, võng mạc bên trên sẽ hiển hiện rất nhiều lộng lẫy rực rỡ hỗn loạn đồ hình. Nếu như Dịch Thu ở trong lòng triệu hoán tổng lưới bảng, lúc này sẽ có cùng loại bạn đù ét gạt đầu lâu hiện hiện. Mà khi tiến vào ý thức hải về sau, võng mạc cảm nhận sẽ tính tạm thời biến mất, từ đó tiến vào cái nào đó khó mà miêu tả tầm mắt. Cho nên nói, đây là thứ độ gì? Dịch Thu nhìn xem xuất hiện tại mình trong thức hải quang cầu, hơi nghi hoặc một chút. Dịch Thu thử nghiệm đem ý thức tập trung ở quang cầu phía trên, lập tức một cỗ tin tức bắt đầu hiện hiện. Thật lâu, Dịch Thu mở hai mắt ra, lúc này hắn đã từ minh tưởng trạng thái bên trong thoát ly ra. Võng mạc bên trên bắt đầu điên cuồng đổi mới tin tức, phảng phất soát bình phong đồng dạng. Nhân vật trạng thái dị thường, ngay tại kiểm trắc. Kiểm trắc hoàn tất, lệ thuộc vị diện hiện ý thức lưu lại, phán định vô hại. Người hấp thu vị diện hiện ý thức lưu lại tin tức. Ngươi linh năng hình xăm kho bổ sung bộ phận phối phương. Ngươi hấp thu vị diện hiện ý thức lưu lại tin tức, ngươi thu được bản vị diện linh giới tin tức tương quan. Một cái chủ vị diện ngoại trừ vật chất mặt bên ngoài còn có như là âm ảnh vị diện, linh giới, tinh giới chờ phụ thuộc vị diện, bọn chúng cùng vật chất giới liên hệ vi diệu mà chặt chẽ. Trong đó cùng võ tăng liên hệ khẩn mật nhất chính là linh giới, bởi vì nơi đó thường thường là rất nhiều tà vật chỗ ẩn thân. Dịch Thu không xác định địa cầu linh giới có tồn tại hay không tà vật, bởi vì tà vật bản chất cũng là một loại ma pháp sinh vật, chết ma pháp khu vực đối với ma pháp sinh vật cũng không hữu hảo. Liên như là thiện lương thần mục sư thích tịnh hóa tử linh, bởi vì kia không chỉ có sẽ vì bọn hắn mang đến phong phú kinh nghiệm ban thưởng, sẽ còn thu hoạch được tín ngưỡng thần chi chiếu cố. Võ tăng cũng giống vậy, võ tăng tịnh hóa tà vật sẽ thu hoạch được hải lượng kinh nghiệm ban thưởng. Có đôi khi còn có thể thu được vị diện phản hồi chúc phúc. Tà vật, nhất là thượng cổ tà vật, Bọn chúng đối với vị diện phá hư là tai nạn tính, thậm chí có thượng cổ tà vật trực tiếp lấy vị diện làm thức ăn. Bởi vậy cho dù là chỉ tồn tại hiện ý thức vị diện, cũng sẽ bản năng căm thù tà vật xâm nhập. Đối với tiêu diệt tà vật võ tăng, vị diện có khi cũng sẽ cho phần thưởng nhất định. Bởi vì vị diện hiện ý thức chỉ dẫn, Dịch Thu có thể mông lung cảm giác được linh giới tồn tại, nhưng là cảm giác của hắn không đủ để hắn tìm tới thông hướng linh giới môn hộ. Tại bản vị diện, âm ảnh vị diện là khoảng cách vật chất giới gần nhất vị diện. Bởi vậy Dịch Thu có thể không quá tốn sức ngắn ngủi mượn dùng âm ảnh vị diện tiến hành truyền tống, đương nhiên hắn cũng vô pháp tại âm ảnh vị diện dừng lại quá lâu. Mặc dù vật chất giới cùng âm ảnh vị diện môn hộ tương đối cái khác vị diện môn hộ mà nói muốn dễ dàng rất nhiều, nhưng là khép lại thời gian cũng sẽ càng thêm cấp tốc. Nếu như tại môn hộ biến mất trước không có ra ngoài, như vậy thì sẽ tạm thời dừng lại tại âm ảnh vị diện. Đối với huyết nhục sinh vật mà nói, đó cũng không phải quá mức mỹ hảo thể nghiệm. Âm ảnh vị diện tồn tại một chút dù đáng tại vị diện biên giới âm ảnh sinh vật, đối với huyết nhục khát vọng khiến cho bọn chúng sẽ điên cuồng công kích mỗi một cái ý đồ dừng lại tại âm ảnh vị diện sinh vật. Đương nhiên dừng lại trong giây lát là sẽ không hấp dẫn đến bọn họ giác quan tương đối sinh linh mà nói muốn chậm chạp rất nhiều. Nhưng cái này không có nghĩa là âm ảnh sinh vật liền dễ dàng đối phó, bọn chúng không có hình thể, chỉ có thuần túy nguyên tố mới có thể gây tổn thương cho hại đến bọn chúng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tinh anh hình thái răng nâu lợn rừng cùng âm ảnh sinh vật tính chất không sai biệt lắm. Dịch Thu suy nghĩ một chút, hắn quyết định chờ cảm giác đủ đi bản vị diện linh giới thăm dò một chút. Nếu có tà vật, nói không chừng có thể cất cánh một đợt. Nhỏ yếu tà vật khó chơi tại trời sinh tinh thần ô nhiễm cùng năng lực khống chế, mà lại phổ thông vũ khí rất khó đối bọn chúng tạo thành chí mạng tổn thương. Mà những này đối với võ tăng mà nói, đều không phải là vấn đề. Về phần thượng cổ tà vật, kia lại là một cái khác khái niệm. Đối với cường đại thượng cổ tà vật, có chút ngay cả thần chi nhóm đều mười phần đau đầu. Những này bắt nguồn từ hỗn độn vặn vẹo sinh vật, có loại phàm nhân khó có thể tưởng tượng kinh khủng cùng cường đại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm qua ngủ được tương đối trễ, bất quá Dịch Thu vẫn là rất sớm đã bỏ dậy. Võ tăng minh tưởng tu hành mặc dù không phải như vậy thoải mái dễ chịu, nhưng là đối với giấc ngủ chất lượng có thể đưa đến rất tốt đề cao. Dịch Thu rửa mặt sau bắt đầu chuẩn bị làm điểm tâm, hắn hôm qua liền đem còn lại vật liệu đều vò chế xong. Quýt lớn tựa hồ rất ưa thích ăn yêu thương bánh táo, Dịch Thu chuẩn bị đi trở về cho lúc trước nó làm mấy phần. Dịch Thu đã lấy lòng trở về phiếu, cảm thụ trong núi lớn thanh tịnh, Quýt Châu thị vẫn là quá ồn ào. Nhưng luôn như thế chạy cũng là một kiện rất lãng tốn thời gian sự tình, gần nhất tấp nập ngồi xe lãng phí Dịch Thu quá nhiều thời gian. Dịch Thu nhớ kỹ linh năng hình xăm bên trong có một cái rất đặc biệt hình xăm. Con giết, cỡ nhỏ mỗi tuần một lần, văn này hình xăm người có thể sử dụng ảnh hành năng lực. Năng lực này có thể khiến người vật mặc vượt qua một đoạn xa xôi khoảng cách, nhưng hắn lưu trình cuối cùng nhất định phải dừng lại tại chủ vật chất vị diện. Cái này linh năng hình xăm có thể nói được 10 phần thực dụng, vô luận là thường ngày hoạt động vẫn là chiến đấu đi đường thời điểm đều là có rất lớn giá trị. Nhưng là cái này linh năng hình xăm cần linh năng thợ xăm hình cấp 5, Dịch Thu linh năng thợ xăm hình đẳng cấp mới cấp 1 còn thiếu rất nhiều. Linh năng thợ xăm hình cấp 1 tăng lên tới cấp 2 cần hình xăm 20 điểm cùng 500 mai tổng lưới tiền thảm họa. Tổng lưới tiền thảm họa Dịch Thu là đủ, nhưng là hình xăm độ thuần thục xa xa không đạt tiêu chuẩn. Linh năng thợ xăm hình đẳng cấp Dịch Thu là khẳng định phải tăng lên, đối với võ tăng mà nói, đây chính là ít có thu hoạch được pháp thuật năng lực đường tắt một trong. Về phần làm sao tăng lên, Dịch Thu còn tại châm trước. Đinh! Lò nướng nhắc nhở hoàn thành thanh âm đánh gãy Dịch Thu mạch suy nghĩ, hắn lấy ra đã nướng xong yêu thương bánh táo, sau đó để vào một phần khác vật liệu. Đinh linh! Du Khanh ngồi ở trên ghế salon nhìn xem laptop, đột nhiên chuông cửa vang lên. Ai vậy? Du Khanh đứng dậy mở cửa, sau đó trông thấy Dịch Thu ôm một cái hộp đứng tại cổng. Ta làm một chút bánh táo, Quýt lớn giống như rất ưa thích ăn, ngươi có thể cho nó khi món điểm tâm ngọt. Dịch Thu ôm hộp đi đến, sau đó đem hộp để lên bàn. Ta xe lửa nhanh chút, liền đi trước. Dịch Thu khoát tay áo liền đi ra ngoài. Du Khanh đứng tại chỗ chớp mắt một cái con ngươi, tựa hồ có chút ngộng. Mèo! Tựa hồ ngửi thấy mùi thơm. Nguyên bản lười biếng nằm tại trên ban công phơi nắng Quýt lớn lập tức liền chạy tới. Phốc phốc. Du Khanh che miệng cười ra tiếng, sau đó ôm lấy Quýt lớn. Quýt lớn, ngươi bị người ta cho ăn nữa nha. Chương 106, đùa bảo khố. Giữa trưa, gió núi phơ phất, hôm nay khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng. Bất quá theo nhiệt độ lên cao, không khí có vẻ hơi khô nóng. Chim thú nhóm bắt đầu sinh động, thỉnh thoảng có thể trông thấy có chim sẻ kỳ kỳ cha cha bay nhảy mà qua. Đương nhiên, bởi vì lũ tiểu gia hỏa chúc phúc, dịch thu tổ trạch 100 mét bên trong đều là không có trùng thú có can đảm đến gần. Vừa ăn xong cơm trưa, dịch thu ngồi tại tổ trạch bên ngoài trong viện, một bên hưởng thụ lấy mát mẻ gió núi, một bên suy nghĩ lấy hôm nay dự định. Mục nát chi thành phó bản đến bây giờ đã có 80% tiến độ, nhưng là sau cùng đầu mục buộc dịch thu tạm thời không có gì quá lớn ý nghĩ. Tinh anh độ khó đều gian nan như thế, đầu mục độ khó lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ là so sánh xa vời. Bất quá phó bản tiến độ đến 80% đã đủ để thông quan, bất quá chờ phó bản thời gian nhanh lúc kết thúc lại kết toán cũng không muộn. Dịch thu vẫn là muốn đợi một lát đi thử một lần. Dù sao chưa thử qua trong lòng chắc chắn sẽ có chút không quá không cam lòng. Đột nhiên, dịch thu vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu kim sắc tin tức. Vị diện bí cảnh, đùa bảo khố hạn lúc mở ra, tình hình cụ thể mời tại bản vị diện diễn đàn thẩm tra. Lại là vị diện bí cảnh, ngược lại là tương đối hiếm thấy. Dịch thu trước đó liền thông qua ma pháp quyển trục mở ra một lần bí cảnh, máy móc như đầu quái nhạc viên, đối với bí cảnh cũng coi là quen biết. Vị diện bí cảnh tương đối ma pháp quyển trục mở ra bí cảnh mà nói, ngẫu nhiên tính lớn, không thể khống. Nhưng mở ra về sau vị diện bí cảnh tính ổn định so ma pháp quyển trục mở ra bí cảnh càng tốt hơn, bởi vậy có thể tiếp tục thời gian dài hơn. Dịch thu cầm lấy chén trà bên cạnh uống một ngụm trà, nói đến trên núi nước giếng không có bị ô nhiễm hương vị vẫn là rất tốt. Tuy nói uống mang vị ngọt cũng không về phần, bất quá xác thực so nước lọc nhiều một điểm khác biệt tư vị. Dịch thu điều ra tổng lưới bảng mở ra bản vị diện giao dịch diễn đàn, xem xét đùa bảo khố cụ thể tin tức. Vị diện bí cảnh, đùa bảo khố. Vị diện bí cảnh khiêu chiến đẳng cấp, 5 cấp 10. Vị diện bí cảnh còn thừa thời gian, 14 ngày 23 giờ 59 phút đồng hồ. Vị diện bí cảnh trước mắt nhân số, 0. Vị diện bí cảnh vé vào cửa, 300 mai tổng lưới tiền thẳng họa, giá gốc 600 mai tổng lưới tiền thẳng họa. Vị diện bí cảnh tiến độ. Cửa hải 1. Động huyệt nhân đường mòn. Khiêu chiến đẳng cấp, cấp 5. Đầu mục, mù quáng động huyệt nhân. Quái vật chủng loại, động huyệt nhân. Thông thường rơi xuống, khoáng thạch, trang bị. Hy hữu rơi xuống, huyết mạch tài liệu, quái vật thẻ bài. Cửa hải 2, chưa mở ra. Cửa hải 3, chưa mở ra. Ngoài định mức cửa hải, chưa kích hoạt. Vị diện bí cảnh tương đối ngang cấp bí cảnh mà nói, có được càng rộng lớn hơn không gian cùng phong phú hơn quái vật chủ loại. Mà lại bởi vì vị diện bí cảnh là từ vị diện hiện sóng ý thức mà ra đời, khoảng cách chủ vị diện vật chất giới cũng không tính quá xa xôi, bởi vậy tương đối ngang cấp bí cảnh tại vé vào cửa phía trên sẽ có nhất định giảm bớt. Dịch thu sờ lên đầu trọc, cấp 5 cấp 10 vị diện bí cảnh, khoảng cách có chút lớn, bất quá vừa vặn có thể thử một chút hạ cấp 5 thủ lĩnh thực lực. Bí cảnh bên trong thủ lĩnh cường độ cao hơn tại giai đoạn trước phó bản bên trong đầu mục cấp buộc, bởi vì giai đoạn trước phó bản là nhằm vào một người, nhưng bí cảnh rất ít xuất hiện một người tình huống. Phải chăng tiến vào vị diện bí cảnh, đột bảo khố. Cái này thao tác cần tiêu hao 300 mai tổng lưới tiền thảm họa. Dịch thu nhìn một chút tổng lưới bảng, lúc trước hắn tiến hành nghi thức, khải lê về sau còn lại 1.310 mai tổng lưới tiền thảm họa. Hôm qua cẩn tối mỏ vàng thu hoạch được 100 mai tổng lưới tiền thảm họa, vinh dự kỵ sĩ trưởng rơi xuống 1.500 mai tổng lưới tiền thảm họa, sau đó sửa chữa máy móc như đầu quái vương giáp tay tiêu hao 200 mai tổng lưới tiền thảm họa, hắn hiện tại còn thừa lại 1.310, 100, 1.500, 200, 2.710 mai tổng lưới tiền thảm họa. Vâng, tiêu hao 300 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công, ngay tại truyền tống nhân vật đến vị diện bí cảnh. Hô! Lẽ nổ một ngụm nhiệt khí, sau đó hóa thành hùng vĩ bạch hồng. Hùng quốc mùa đông dài rằng giặc giá rét, cứ việc hiện tại đã đầu mùa xuân, nhưng là bên ngoài nhiệt độ vẫn thấp đáng thương. Lẽ dùng thủ sáo vô vô ống quân tuyết, hắn phải đi trong kho hàng xem hắn các bảo bối. Vật phẩm ba lô mặc dù tốt làm, nhưng là đối với các loại cần cố định máy móc thiết bị cũng có chút chuyên nghiệp không nhỏ gáy. Chế tác các loại vũ khí lạnh, là lẽ đã từng xuất ngũ sau yêu thích nhất. Cũng là sinh hoạt chủ đề. Đương nhiên kia là đã từng, Bất quá chế tạo các loại vũ khí lạnh đối với hiện tại Lệ mà nói cũng là một loại yêu thích, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là các loại yêu thích một loại. Lệ nghĩ đến mình mấy cái lao hữu nhìn thấy bày ở trong đại sảnh to như vậy đầu gấu lúc một mặt vẻ giật mình, đã cảm thấy lông ngực đều tại nóng lên. Bọn hắn đương nhiên mới đầu không phục, mặc dù không có kiểm tra không có gì chẳng đến, nhưng vẫn cố chấp cho rằng đây chỉ là Lệ vì thổi một lần đại ngưu bê mà chuẩn bị một trận tinh mỹ âm ngưu. Nhưng là Lệ dùng mình âu yếm hai tay kiếm hảo hảo dạy dỗ bọn hắn một lần về sau, bọn hắn triệt để liền chịu phục. Bọn hắn nói như vậy. Ngay cả Lệ loại này gấu đen lớn đều có thể đem hai tay kiếm vung đến cùng như hoa, như vậy thượng đế cho nào đó đầu gấu trắng tăng thêm một lần mã cũng liền không phải một kiện cỡ nào chuyện kỳ quái. Lệ bọn hắn phục dịch thời điểm là không bao gồm hai tay kiếm loại vũ khí này, truy thủ, giao găm quân đội những cái này mới là vũ khí lạnh huấn luyện chủ yếu huấn luyện khoa mục. Lệ từ vật phẩm trong hành trang xuất ra vụt cả ực một hớp, khí trời chết tiệt này, để hắn luyện kiếm đều không có chỗ. Đột nhiên, Lệ là nhìn võng mạc bên trên đổi mới ra một đầu kim sắc tin tức. Vị diện bí cảnh, đột bảo khố hạn lúc mở ra, tình hình cụ thể mời tại bản vị diện diễn đàn thẩm tra. Lệ cầm trong tay vụt cả uống một hơi hết, uống xong sau hắn cảm giác được ngực của mình lông đều càng nhu thuận. Lệ mở ra bản vị diện giao dịch diễn đàn, bắt đầu kỹ càng xem xét lên vị diện bí cảnh giới thiệu. Khoáng thạch. Quả thực là ban ân. Lệ hưng phấn đem uống xong vụt cả cái bình hướng trong đống tuyết ném một cái, hắn mặc dù không phải một cái kim loại vật liệu đại sư. Nhưng là bằng vào nhiều năm thủ công kinh nghiệm, hắn phát hiện tổng lưới bên trong vũ khí mặc dù tại tính năng bên trên không nhất định so sánh được mình chế tạo vũ khí. Nhưng là phải biết hắn dùng vật liệu thế nhưng là đỉnh tiêm hợp kim. Theo hắn quan sát, tổng lưới vũ khí hiển nhiên không dùng đến tốt như vậy vật liệu. Bất quá hắn không thể xác định, dù sao ở phương diện này hắn vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Chẳng qua nếu như có khoáng thạch, hắn liền có thể hảo hảo khai quật một chút huyền bí trong đó. Bất quá Lệ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn quỷ quỷ túy túy hướng phía sau phòng nhìn một cái, thê tử hẳn là còn ở ngủ say. Nàng không quen dậy sớm như thế, dựa theo nàng thường ngày thói quen còn cần hơn nửa giờ mới có thể rời giường rửa mặt. Ha ha, hòa kế, nếu như chờ một lát có điện thoại, ngươi liền nói ta đi lão hạch nơi đó tiến hóa, ngươi hiểu. Ok, ok, ta thiếu ngươi một lần, đừng quên. Lệ cúp điện thoại. Trước đó bởi vì trầm mê tổng lưới, từ đó liên tục bỏ qua thê tử ba cái điện báo. Úc, có trời mới biết đương nhiên Lệ xuất ra điện thoại di động thời điểm tâm tình. Lệ lắc lắc đầu, ý đồ quên kia đoạn không vui thời gian. Vé vào cửa mới muốn 600 mai tổng lưới tiền thảm họa. Thế mà tốc độ tăng thấp như vậy. Thật sự là lương tâm giá cả. Lệ một bên sợ hãi thán nói, một bên lựa chọn tiến vào bí cảnh. Chương 107, Động Huyệt Nhân. Có chút quen thuộc lại có chút chưa quen thuộc cảm giác hôn mê. Khi dịch thu từ trong mê muội khôi phục như cũ thời điểm, hắn phát hiện mình tới một cái rất rộng lớn không gian dưới đất bên trong. Trên đầu là hiện đầy một loại nào đó tản ra yếu ớt huỳnh quang thực vật tầng nham thạch cách xa mặt đất rất xa. Dịch thu nhìn ra chí ít có cao mấy chục mét, đương nhiên khả năng không quá chuẩn xác, dù sao dịch thu không có chịu qua phương diện này huấn luyện, cũng không có tương quan kỹ năng. Mặc dù có thực vật huỳnh quang, nhưng là không gian dưới đất tầm nhìn cũng không cao, rất nhiều khu vực đều bao phủ tại nồng hậu dày đặc trong bóng tối. Dịch thu hiện tại đứng tại một đầu coi như rộng rãi con đường bên trên, chung quanh có đại lượng phát sáng thực vật, cho nên hơi rõ ràng một chút. Nhưng càng xa xôi khu vực phát sáng thực vật so ra mà nói liền thưa thớt rất nhiều, cho nên tầm nhìn không cao. Dịch thu nhìn một chút dưới chân con đường, tựa hồ là từ đá vụn hỗn tạp bùn đất xếp thành. Bởi vì một loại nào đó vật thể lâu dài nghiền ép, đá vụn cùng bùn đất bị vững vàng đè ép ở cùng nhau. Bất quá cũng bởi vậy, con đường lộ ra không phải rất bằng thẳng, có nhiều chỗ mấp mô. Đang đuổi dấu vết hiệu quả dưới, dịch thu có thể thấy rõ trên mặt đất có một loại nào đó quần thể tính sinh vật đại lượng trải qua dấu vết lưu lại. Dịch thu xem chừng đây cũng là động huyệt nhân lưu lại. Dịch thu điều động khí tuân hướng ý thức hải ma pháp phù văn. Hắc ám thị giác. Dịch thu trước mắt đột nhiên sáng sủa nhiều, chỗ gần ngược lại là không có gì quá đại biến hóa. Dù sao có LV3 mù đấu, mà lại tổng thể tới nói hai bên có đại lượng phát sáng thực vật con đường phụ cận tầm nhìn so ra mà nói coi như không tệ. Nhưng là xa xa liền biến hóa rất lớn, cùng mục nát chi thành bên trong mở tối hoàn cảnh so ra, hoàn cảnh bây giờ ác liệt hơn. Dịch Thu cảm giác mình tầm mắt có thể thấy được sắc thái phát sinh một loại nào đó biến hóa, không còn như vậy lộng lẫy nhiều màu, nhưng cũng xem khu vực trong nháy mắt khuyết trương rất nhiều. Dịch Thu đem phía sau hắc ám áo choàng vuốt vuốt, sau đó thân thể ở bên cạnh trong bóng tối dần dần biến mất. Thuận rộng rãi đại lộ Dịch Thu một mực đi lên phía trước, hắn thức tỉnh lúc vị trí hậu phương là một cái thâm thúy hang động. Dịch Thu không có ý định khoan thành động, hắn dự định thuận đá vụn con đường đi, nhìn xem cuối cùng là tình huống như thế nào. Động huyệt nhân hắn không phải hiểu rất rõ, loại sinh vật này có như thế nào đặc tính hắn cũng không rõ ràng, cho nên hắn cần trước điều tra một chút. Lộc cộc lộc cộc. Cách đó không xa truyền đến kỳ quái tiếng vang, tại trống trải mà an tĩnh không gian dưới đất bên trong rất là hấp dẫn người chú ý. Dịch Thu thuận tiếng vang đầu nguồn tiềm hành tới, rốt cục nhìn thấy vị diện bí cảnh bên trong cái thứ nhất quái vật. Cùng loại hình người, đầu phảng phất thằn lằn, nhưng không có con mắt. Tại có chút hình quang dưới, toàn thân làn da hiện ra màu xanh, phần lưng có thằn lằn gai nhọn, phía sau cái mông có một đầu dài nhỏ cái đuôi. Cầm trong tay một thanh còn cao hơn nó trường mâu, nhìn không tính sắc bén dáng vẻ. Hành tẩu lúc đầu thấp túi, cái đuôi nết lên giúp nó duy trì cân bằng. Động huyệt nhân. Trong bóng tối Dịch Thu hơi nhắm mắt, mặc dù không biết cường độ như thế nào, nhưng là số lượng tựa hồ không ít. Lít nha lít nhít động huyệt nhân từ Dịch Thu tầm mắt cực hạn khoảng cách bên ngoài đi ra, Dịch Thu hơi quét một chút. Lấy hắn tại mục nát chi thành chúng được ra kinh nghiệm, đoán chừng tại 30-50 cái tả hữu. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, cảm giác có chút khó giải quyết. Hắn hiện tại duy nhất đối phó số nhiều đơn vị địch nhân thủ đoạn chính là phi xa tẩu thạch, không gần như chỉ ở đặc biệt nơi trốn có nhất định lực sát thương, hơn nữa còn có rất mạnh đâm mù hiệu quả. Nhưng là động huyệt nhân không có con mắt, cái này so sánh lung túng. Bất quá Dịch Thu nghĩ đến trước đó lựa chọn mượn phong huyết mạch năng lực sau liền không dùng qua phi xa tẩu thạch, không biết sức gió một hiệu quả như thế nào. Lộc cộc. Đột nhiên, đi ở trước nhất động huyệt nhân dừng bước. Sau đó đem đầu chuyển hướng Dịch Thu vị trí, miệng bên trong phát ra lộc cộc tiếng vang. Theo cái huyệt động này người động tác, toàn bộ động huyệt nhân đội ngũ đều sôi trào. Bọn chúng tại trong lúc bối rối vô ý thức hợp thành chặt chẽ trận hình, sau đó tại một cái không biết từ nơi nào xuất hiện huyệt động màu tím người dẫn đầu hạ dẫn theo trường màu chậm rãi hướng phía Dịch Thu tới gần. Những này động huyệt nhân có thể nhìn thấu ẩn thân. Dịch Thu nhìn xem động huyệt nhân trận hình rõ ràng bày biện ra vây quanh mình xu thế, lập tức trực tiếp từ ẩn thân trạng thái bên trong hiện ra, sau đó tay trái vung lên. Phi xa tẩu thạch. Theo Dịch Thu huy động, nháy mắt sau đó không khí bắt đầu gầm thét. Dịch Thu có thể cảm nhận được lần này phi xa tẩu thạch chưa từng có cường đại. Phu cận không khí tại kịch liệt ba động. Di động cao tốc khí lưu thổi qua mặt đất phát ra bén nhọn tiếng vang. Cùng bạo khí lưu nhấc lên trên mặt đất không đủ kiên cố đá vụn cùng cho bụi. Sau đó sau một khắc, xen lẫn cho bụi tựa như mây khói cao tốc khí lưu từ động huyệt nhân trận doanh gào thét mà qua. Lộc cộc. Lộc cộc. Động huyệt nhân hoảng sợ dùng sức mạnh chống cự lại khí lưu xung kích, nhưng bộ phận động huyệt nhân vẫn là bị cưỡng ép mang theo bay đến trời. Những này động huyệt nhân đang phi hành một đoạn ngắn khoảng cách sau từ trên trời rớt xuống, lốp bốp quẳng xuống đất. Cao tốc va chạm khiến cho bọn chúng nhu nhược nội tạm nhận lấy to lớn thương tích, mà số ít một chút quỷ xui xẻo còn bị mang trường mâu cho quán xuyên. Dịch Thu hơi nheo mắt, hắn phát hiện mượn gió không chỉ có tăng cường phi xa tẩu thạch uy lực, còn đề cao hắn đối với gió nắm giữ lực. Bất quá đây đều là nói sau, Dịch Thu con ngươi có chút cò rụt lại. Bắt môn độn giáp, khai môn mở. Sau đó dọn xong long quyền lưu cách đấu tư thế về sau. Dịch Thu thân thể hóa thành một đạo hư ảnh xông về đã tán loạn động huyệt nhân. Phanh. Dịch Thu cấp tốc tiếp cận một cái huyệt động người, sau đó một cái đấm móc hung hăng đập vào động huyệt nhân đầu. Không có cảm giác trở ngại gì, Dịch Thu một quyền trực tiếp nện đến động huyệt nhân đầu đều móc méo đi vào. Một chút cùng loại huyết dịch đồ vật sen lẫn đại nào chất hỗn hợp chảy ra, động huyệt nhân không một tiếng vang trực tiếp ngã xuống. Dịch Thu không có đi để ý tới nó, mà là thẳng hướng bên cạnh động huyệt nhân. Phanh. Phúc. 3. Dịch Thu tại còn sót lại động huyệt nhân bên trong mạnh mẽ đâm tới, không có một cái nào động huyệt nhân là hắn địch. Bất quá tại Dịch Thu giết nhanh một nửa động huyệt nhân thời điểm, hắn phát hiện còn lại động huyệt nhân đại bộ phận đã bao đoàn ở cùng nhau. Tạo thành mâu trận động huyệt nhân cũng không phải là dễ khi dễ như vậy, Dịch Thu một quyền đạp nát phụ cận một cái huyệt động người cái cổ. Đang lúc hắn chuẩn bị lập lại chiêu cũ, Lại đến một phát phi xa tẩu thạch thời điểm, hắn nghe thấy nơi xa truyền đến lít nha lít nhít tiếng bước chân. Viện binh. Dịch Thu nghĩ nghĩ, một cái bay vọt trốn vào bên cạnh âm ảnh, sau đó hướng về nơi đến phương hướng rút lui. Động huyệt nhân điều tra ẩn hình phạm vi là có hạn, hoặc là chúng nói chúng nó một loại nào đó cảm giác khí quan phạm vi là có hạn. Cho nên tại Dịch Thu lấy động huyệt nhân khó mà với tới tốc độ biến mất tại trong bóng tối về sau, động huyệt nhân liền không có đuổi theo. Dịch Thu thuận con đường một bên rút lui, vừa nghĩ vừa mới tổng kết động huyệt nhân đặc tính. Sau đó hắn nhíu nhíu mày, hắn tựa hồ nghe gặp tiếng bước chân. Chương 108, Trung Phùng. Dịch Thu ở trong bóng tối có chút căng thẳng một chút thần kinh, sau đó phát hiện một cái cũng coi là quen biết thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Lẹ! Dịch Thu từ trong bóng tối hiện hiện thân hình, sau đó hướng phía tiền phương hô. Wow! Dịch! Hoa kế, ta liền biết có thể ở chỗ này gặp ngươi. Nghe được Dịch Thu tiếng la, Lẹ cầm trên tay hai tay kiếm để nằm ngang, sau đó sải bước đi bộ hướng Dịch Thu. Úc! Hoa kế! Ngươi cao lớn A. Lẹ cùng Dịch Thu rắn chắc gấu ôm một đợt. Hỏa kế ngươi cái này tạo hình nhưng có điểm khóc A, là huyết mạch duyên cớ. Vương lòng ra Dịch Thu, Lẹ đánh giá Dịch Thu cái tay thứ ba nói. Đúng vậy, cửu lê huyết mạch, chúng ta chủng tộc huyết mạch khởi nguyên một trong. Dịch Thu rỗi ra cái thứ ba nện cho một chút Lẹ ngực. Ngươi giải quyết thê tử của ngươi rồi. Đương nhiên, một gia đình sẽ chỉ tồn tại một người chủ nhân, tại nhà chúng ta. Không hề nghi ngờ, cái tên này hẳn là gọi, Lẹ. Lẹ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hắn rõ ràng răng. Sau đó đem hai tay kiếm hướng trên mặt đất rộng sử, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, Lẹ còn nói thêm. Đúng rồi, tặng cho ngươi A cờ như thế nào? Còn không có dùng qua. Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang xuất ra bị hắn lãng quên đã lâu A cờ, sau đó đưa cho Lẹ. Thật ra môn. Đối với cường đại quái vật ta cũng sẽ không sử dụng súng ống, vậy sẽ để cho ta mất đi vinh dự. Lẹ tiếp nhận A cờ kiểm tra một chút, sau đó gỡ xuống băng đạn nói. Đối với kim loại vật liệu phương diện, ta không phải hiểu rất rõ. Nhưng là nếu như súng ống bại lộ tại phó bản bên trong thời gian quá dài, tựa hồ sẽ phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Lẹ từ băng đạn bên trong lấy ra một viên đạn đối Dịch Thu khoa tay một chút. Thuốc nổ trở nên dị thường mẫn cảm. Rất dễ dàng xuất hiện tạc nòng hiện tượng. Kim loại tính năng cũng có một chút nhỏ bé cải biến, dẫn đến súng ống tính năng không ổn định. Lẹ đem đạn nạp lại tốt, sau đó đem băng đạn nhanh nhẹn gắn lại đưa cho Dịch Thu. Bất quá đối với A cờ ảnh hưởng cũng không kịch liệt như vậy, A cờ xác thực so ra kém những cái kia tinh xảo thiết kế, nhưng đầy đủ dùng bền. Nói một chút cái này bí cảnh tình huống đi, nói thật ta đối với nơi này khoáng thạch cảm thấy rất hứng thú. Ta muốn xem thử một chút có thể hay không từ đó thu hoạch tổng lưới trang bị chế tạo huyền bí. Tạm thời phát hiện có hai loại động huyệt nhân, cường độ đều không cao, nhưng số lượng rất nhiều. Dịch Thu không có đem A cờ nhét vào vật phẩm ba lô, mà là dùng cái tay thứ ba cầm. Cho tới nay, hắn đều không chút sử dụng súng ống. Bởi vì Dịch Thu có ẩn hình, có thể vòng qua tiểu quái. Đối với bột, trừ phi xác định đây là không thể chiến thắng địch nhân. Nếu không hắn càng muốn rèn luyện mình kỹ xảo chiến đấu cùng ma luyện mình ý chí chiến đấu. Mà lại nhiều khi, súng ống cũng có nhất định tệ nạn. Tựa như đối với mục nát chi thành biển khô lâu mà nói, súng ống tác dụng cũng không lớn, đạn nhất định phải trúng đích khô lâu xương cốt mới có thể đưa đến hiệu quả nhất định. Về phần hư thể, linh thể bên trong sinh vật, súng ống càng là hoàn toàn mất đi tác dụng. Bất quá đối với động huyệt nhân dạng này cường độ thấp, số lượng nhiều, còn có thể phá ẩn quái vật. Súng ống tác dụng vẫn tương đối rõ ràng, Dịch Thu tự nhiên càng sẽ không bài xích sử dụng súng ống. Dịch Thu cùng Lẹ hướng phía Dịch Thu trước đó tao ngộ động huyệt nhân địa điểm đi đến. Bởi vì Lẹ không có hắc ám thị giác loại hình năng lực, cho nên Dịch Thu phía trước dò đường. Chờ đến Dịch Thu trước đó cùng động huyệt nhân giao chiến địa phương, Dịch Thu phát hiện động huyệt nhân nhóm đã rút lui. Chiến trường bị đánh quét đến coi như sạch sẽ. Bất quá nhìn kỹ cũng có thể nhìn thấy vết máu cùng một loại nào đó dịch thể hỗn tạp tại trong đất bùn. Trong không khí tràn ngập một cỗ tao thối, Dịch Thu cảm thấy có thể là động huyệt nhân bài tiết vật hỗn tạp mùi máu tươi hương vị. Động huyệt nhân không hề nghi ngờ là có trí tuệ, mặc dù rất nguyên thủy, hỗn loạn, nhưng đã có khác với dã thú. Càng là thông minh sinh vật, liền càng là sợ chết. Bởi vậy trong lúc kịch chiến bị dọa đến bài tiết không kiềm chế cũng liền không phải một kiện nhiều ít chuyện kỳ quái. Đây là Dịch Thu tại tổng lưới người mới chỉ nam bên trong nhìn thấy liên quan tới chiến trường miêu tả vụn vặt đoạn ngắn bên trong hiểu được đến. Dịch, ngươi có suy nghĩ qua liên quan tới tổng lưới sự tình sao? Thì như nói, tổng lưới mục đích cái gì? Dịch Thu trên chiến trường dùng ý đồ truy dấu vết căn cứ trên đất vết tích phán định động huyệt nhân viện binh tin tức thời điểm, lẽ đột nhiên hỏi. Không, ta không đi nghĩ những vật này. Đối với ta mà nói, tổng lưới là cải biến vận mệnh đường tắt duy nhất. Đương nhiên, có lẽ đối với tầng thứ cao hơn sinh mệnh mà nói, đây chỉ là một lần trò chơi. Nhưng này thì thế nào đâu, chí ít ta đang mạnh lên. Bành! Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng móc ra hai bình có cả có lạ, ném cho Lẹ một bình kéo về phía sau mở vòng kéo lộc cộc uống. Ngươi là chủ nghĩa lạc quan người, Dịch. Lẹ một tay bắt lấy bay tới có cả có lạ. Bất quá xác thực giống như lời ngươi nói, đây là một cái không có ý nghĩa gì vấn đề. Chờ lần này bí cảnh xong về sau tới nhà của ta làm khách như thế nào. Chờ hộ chiếu cùng hộ chiếu đều làm tốt rồi, có thể. Dịch Thu đem uống xong có cả có lạ bình tiện tay ném một cái, sau đó cũng không quay đầu lại nói. Nam nhân hữu nghị có khi cũng không cần thời gian hun đúc, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người trước tiên cần phải biết rõ ràng đối phương phải chăng đối ngươi hoa cúc có hứng thú. Wow! Kia thật là một kiện chuyện may mắn. Chờ đánh xong ta liền nói cho lão bà của ta chuyện này, dạng này ta liền có thể thu hoạch càng nhiều tiền hoạt động. Lẽ hưng phấn nện một cái ngực nói. Ừm. Ý tứ của ta đó là, nàng cũng sẽ thật cao hứng hoan nghênh người đến. Tổng lưới phiên dịch tựa hồ có chút không quá đáng tin cậy. Ta cảm giác ý nghĩa lời nói chênh lệch rất lớn, ta cảm thấy ta cần hối đoái một môn tiếng Nga. Dịch Thu nghi ngờ nói. Đương nhiên, có đôi khi chính là như vậy. Cho nên nói, điều tra đến thế nào? Tựa hồ cũng là động huyệt nhân vết tích, tạm thời không có phát hiện phải chăng còn có cái khác quái vật. Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Đang đuổi dấu vết hiệu quả dưới, động huyệt nhân nhóm dấu vết lưu lại dị thường rõ ràng. Bởi vì phi xa tẩu thạch nguyên nhân, con đường tiếp theo trên mặt bày khắp một lớp cho bụi, để Dịch Thu có thể từ đó thu hoạch càng thêm rõ ràng tin tức. Thật sự là đầy đủ hỏng bét mùi. Lẹ dùng chân ép ép trên mặt đất một đoàn hôn tạp tại trong đất bùn một loại nào đó hồ trạng vật, nhìn tựa hồ là động huyệt nhân não bộ cái nào đó tạo thành bộ phận. Dịch Thu đứng dậy phủi tay bên trên cho bụi. Xác định không có phát hiện cái khác quái vật, chỉ có đại lượng động huyệt nhân. Coi như đều là ta trước đó gặp phải cường độ lời nói, cũng là một kiện khá là phiền toái sự tình. Đạn là đầy đủ, đúng, trước ngươi có dùng thương kinh nghiệm sao? Lẹ đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi? Không có, ngươi biết quốc gia chúng ta tình huống. Dịch Thu run lên hắc ám áo choàng, hắn đang chuẩn bị tiến vào ẩn thân trạng thái. Vậy ngươi tại bên cạnh ta phối hợp tác chiến đi. Nếu như lời ngươi nói như thế, động huyệt nhân không có tấn công từ xa lực lượng, một cây á cờ như vậy đủ rồi. Ok, ta đi trước phía trước tìm kiếm đường. Dịch Thu nói xong cũng tiến vào ẩn thân trạng thái, hắn không xác định động huyệt nhân bình thường điều tra phạm vi cùng phá ẩn điều tra phạm vi là không nhất trí. Nhưng là bảo trì ẩn thân luôn luôn không sai, dù sao kích thứ nhất còn có ngoài định mức bạo kích tăng thêm. Chương 109, Emma. Dịch Thu nói theo trên đường vết tích đi tới, lẽ đối với hắn có một ít xúc động. Hắn xác thực cũng không nghĩ tới càng xa xôi sự tình, nhưng là đối với hắn mà nói những này cũng là ý nghĩa không lớn. Liên như là phần lớn người bắt đầu đều chỉ nghĩ thoáng một tay xe, đằng sau lại chỉ muốn yên lặng tiếp bàn đồng dạng. Theo tình huống biến hóa, người ý nghĩ là sẽ thay đổi. Đối với Dịch Thu loại này hiện thực người mà nói, quá mức xa xôi lý tưởng hoặc là mục tiêu đều là trống rỗng. Hắn càng ưa thích thực tế, trước mắt một vài thứ, tỉ như nói như thế nào xử lý mục nát chi thành cái cuối cùng buộc. Về phần tổng lưới mục đích, tự thân định vị, những này Dịch Thu đều không có cân nhắc hoặc là cũng sẽ không đi cân nhắc. Hắn hưởng thụ hiện tại nhân sinh, liền như là hắn hưởng thụ ăn một phần yêu thương bánh táo lúc tư vị, mà không phải nguyên lành đã ăn xong sau đó chứng minh mình đã ăn xong một phần yêu thương bánh táo đồng dạng. Có lẽ hiện tại hơi trường kỳ một điểm mục tiêu là sớm một chút lên tới cấp 10, dù sao cấp 10 về sau mới là mạo hiểm càng thêm đặc sắc thời khắc. Hắn đem kiến thức càng cường đại hơn, quỷ dị quái vật, cũng đem kết giao đến từ khác biệt vũ trụ đồng bạn, đi tiến hành càng thêm kích thích, mỹ lệ mạo hiểm, tham dự vào cái nào đó vũ trụ vương quốc hưng thịnh suy bại lịch sử dòng lũ bên trong. Cuối cùng, xung kích phàm nhân cực hạ, ý đồ thu hoạch truyền kỳ vinh quang. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ cũng không có cái gì khả nghi ngờ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, có lẽ thêm một cái nữa, tìm tới một cái có thể đầy đủ chinh phục tiểu thư của hắn tỷ. Lộc cộc lộc cộc. Đột nhiên, Dịch Thu nghe được một trận tiếng vang. Dịch Thu ánh mắt có chút ngưng tụ, mặc dù tầm mắt bên trong chưa từng xuất hiện động huyệt nhân tung tích, nhưng là lỗ thai đã nghe được đại lượng động huyệt nhân thanh âm huyên náo. Dịch Thu cẩn thận tới gần, tầm mắt bên trong bắt đầu xuất hiện đại lượng động huyệt nhân sinh hoạt vết tích. Ân, đơn giản tới nói chính là bài tiết vật. Trong không khí giải lấy khó mà ức chế mùi thối, không gian dưới đất bên trong không khí lưu thông không phải rất nhanh, cho nên khiến cho những này mùi thối càng thêm kéo dài không suy. Rốt cục, Dịch Thu đến gần. Con ngươi của hắn có chút co rụt lại, từng tòa thô kệch kiến trúc tạo thành động huyệt nhân đại bản doanh xuất hiện tại trước mắt hắn. Lệ Sử lấy đại kiếm hai tay đứng tại phát sáng thực vật dày đặc địa phương cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, tại tâm nhìn dị thường thấp lòng đất không gian, chỉ có những này phát sáng thực vật mới có thể cho đến từ trên đất sinh vật một chút yếu ớt cảm giác an toàn. Lệ cảm giác yết hầu hơi khô khát, nhưng là tiến vào trạng thái chiến đấu hắn có đầy đủ tự hạn chế đi khống chế mình khát vọng. Trước đó hắn đã uống một bình, lại uống sẽ đối với hắn trạng thái chiến đấu có nhất định ảnh hưởng. Ản pha đội biệt kích thành viên đều là trong bộ đội tinh anh, hay là trong trường quân đội mặt hàng đầu nhân tài. Làm đã từng ản pha đội biệt kích một viên, lẽ đương nhiên sẽ không như là bình thường hùng quốc quân nhân như thế tại thời điểm chiến đấu cũng say rượu. Lẽ nhúng mày, hắn tựa hồ nghe gặp mơ hồ tiếng bước chân. Ai? Lẽ buông hai tay ra đại kiếm, sau đó cấp tốc nhấc lên treo ở trên eo AK. Tại địch nhân vị trí không rõ thời điểm. Lẹ vẫn là quen thuộc dùng thương giới đến giải quyết chiến đấu. Đang phát ra thanh âm đồng thời, lẹ nhanh chóng ẩn nút đến bên cạnh âm ảnh, sau đó dùng á cờ đối nhắm ngay phía trước không thể xem âm ảnh. Hắn phục dịch nhiều năm, mặc dù giải ngũ, nhưng nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn biết tiếng bước chân chủ nhân hẳn là một cái nhân loại. Lại hoặc là có thể là một loại nào đó quái vật hình người vật. Nhưng là căn cứ Dịch Thu miêu tả, lẹ phán định động huyệt nhân tiếng bước chân cùng nhân loại là có nhất định khác biệt. Thế là lẹ rất nhanh liền nghĩ đến trên địa cầu còn lại hai cái tổng lưới người chơi, cho nên hắn lên tiếng thử dò xét nói. Nếu như người tới có địch ý lời nói, hắn sẽ không chút do dự nổ súng. Facebook. Trong bóng tối truyền tới một giọng nữ. Nghe tuổi không lớn lắm. Không, ta dùng bờ cờ. Lẹ đem A cờ nòng súng thấp một chút, người tới đến gần. Mượn phát sáng thực vật huỳnh quang, lẹ ước chừng thấy rõ người tới bộ dáng. Mặc một thân màu đỏ áo choàng. Trên tay trống không có lấy vũ khí. Bởi vì mũ trùm nguyên nhân, thấy không rõ mặt. Bất quá nghe trước đó tiếng nói, đại khái là cái tuổi không lớn lắm nữ tính. Pháp sư. Mục sư. Lẹ đem A cờ nhấc lên, sau đó hỏi. Thuật sĩ. Người tới đem mũ trùm gỡ xuống, một đầu hỏa hồng tóc tựa như thiêu đốt hỏa diễm, trắng trẻo trên mặt một đôi lam nhạt con ngươi tựa như thu thủy chói mắt. Tà năng. Lẹ cơ bắp căng thẳng một chút. Làm một ảo say mê công việc, hắn thứ một nháy mắt liền nghĩ đến ạ giờ rột loại kia nguy hiểm mà tà ác lực lượng. Không, đỡ nhị ổ tàm, giờ giả gốt. Ta cảm thấy chúng ta dạng này rất lúng túng, cho nên ngươi là đang chờ người sao. Nữ thuật sĩ mở ra tay, biểu hiện ra mình vô hại. Ta gọi em ạ, Úc Châu người, một cái cấp 3 thuật sĩ, ngươi đây. Lẹ, Hùng Quốc người, cấp 5 chiến sĩ. Lẹ đem A cờ hơi thu lại, sau đó nói. Rất xin lỗi ta vô lễ, nhưng là hoàn cảnh như vậy quả thật có chút làm cho người bất an. Đúng là dạng này, ngươi tựa hồ còn có một cái đồng đội. Em mạ đối lẹ cười cười, nụ cười của nàng nhìn rất có lực tương tác. Đúng vậy, đến từ Đông Phương quốc gia dịch, một cái võ tăng. Lẹ cơ bắp lỏng một chút, đương nhiên hắn cũng không hề hoàn toàn đánh mất lòng cảnh giác, hắn á cờ còn sách trên tay. Ta có thể gia nhập các ngươi sao? Một cái thuật sĩ một mình hành động thật sự là một kiện rất khó khăn sự tình, ta nghĩ ta pháp thuật cũng có thể trợ giúp các ngươi một chút. Em mạ nhẹ nói, có thể, nhưng là ngươi đến cam đoan ngươi nghe chỉ huy. Nghĩ nghĩ, lại không có cự tuyệt. Cùng là địa cầu tổng lưới người chơi, thiên nhiên thuộc về một cái ẩn hình liên minh, nếu như đối phương là thiện ý lời nói, hắn không có đạo lý cự tuyệt. Đương nhiên, ta cũng không phải những cái kia sẽ chỉ khoe khoang túi ra nữ sinh. Em mạ nháy nháy mắt nói. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, ở phía trước của hắn đại lượng động huyệt nhân xây dựng cùng loại xảo huyệt đồ vật. Lối kiến trúc rất đặc biệt, có chút cùng loại tổ kiến, nhưng không có phức tạp như vậy. Từ ở bề ngoài đến xem tựa hồ là dùng một loại nào đó thực vật hôn tạp hòn đá dựng, chỉ có một cái chật hẹp cửa ra vào. Thỉnh thoảng có động huyệt nhân từ xào huyệt của mình bên trong chui ra, nhìn ẩn ẩn đã tạo thành nguyên thủy văn minh. Phổ thông động huyệt nhân trong xào huyệt ở giữa có một cái rất lớn xào huyệt, Dịch Thu đoán chừng đó chính là thủ lĩnh vị trí. Về phần động huyệt nhân xào huyệt đằng sau là tình huống như thế nào, Dịch Thu nhìn không rõ lắm. Bởi vì kiến trúc ngăn cản, Dịch Thu cũng vô pháp phán đoán động huyệt nhân cụ thể số lượng. Bất quá tại kiến trúc việc làm thêm vọt động huyệt nhân, chí ít có 100 cái. Nếu như chỉ có động huyệt nhân, số lượng này động huyệt nhân chỉ có thể nói có chút phiền phức. Ngược lại là cái kia không biết cường độ động huyệt nhân thủ lĩnh, không biết thực lực như thế nào. Dịch Thu nghĩ nghĩ, từ trong bóng tối lui ra ngoài. Hắn quyết định về trước đi, cùng Lệ Thương nghỉ một chút. Chương 110, sáng ngời thuật chính xác sử dụng bộ vị. Ngươi nói ngươi là y học tiến sĩ. Úc, vậy ngươi hẳn là khi pháp sư A. Lẹ một bên cầm vũ khí cảnh giác nhìn phía trước cấm ảnh, vừa cùng ẻm mạ nói chuyện phim nói. Rất hiển nhiên, ta cũng là cho rằng như vậy. Ẻm mạ mở ra tay, một mặt bất đắc dĩ nói. Các ngươi vừa mới ở chỗ này cùng quái vật chiến đấu. Là bí cảnh trong tin tức nhắc tới động huyệt nhân sao. Ẻm mạ nhìn một chút mặt đất nói, tại tầm mắt của nàng bên trong trên mặt đất có không ít còn tản ra yêu ớt khí tức sinh vật cặn bã. Không phải chúng ta, là dịch. Lẹ giải thích nói. Dịch so ta trước tiến vào bí cảnh, sau đó hắn cùng một đội động huyệt nhân ngẫu nhiên gặp. Hắn một mình đã thương nặng cái huyệt động kia người tiểu đội, nhưng là bởi vì phía sau động huyệt nhân viện quân đến, cho nên hắn rút lui trước lui. Không nói chuyện nói, thị lực của ngươi thật đúng là không tệ, là huyết mạch sao? Lẹ tò mò hỏi. Đúng vậy, huyết mạch của ta để cho ta có nhất định nhìn ban đêm năng lực. Em mà hồi đáp. Tại có chút huỳnh quang phản xạ dưới, nàng u lam con ngươi khuyết tán thành băng lánh dựng thẳng đồng. Cần ta vì ngươi cái trước sáng ngời thuật sao? Nhìn tầm mắt của ngươi không phải rất tốt. Em mạ tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Sáng ngời thuật. Lẽ không quay đầu lại, mà là đứng tại chỗ cảnh giác nhìn xem lấy tiền phương sau đó nghi hoặc mà hỏi thăm. Ừm, đại khái chính là để ngươi cái nào đó vật thể biến thành một cái vật sáng, giống. Không muốn điện bóng đèn. Em mạ cười cười, khuấy động lấy nàng hỏa hồng sợi tóc. Úc, ta có một ý kiến hay. Đây tuyệt đối rất tuyệt. Lẹ một cái vỗ tay, sau đó hưng phấn nói. Cái gì? Em mạ ngẹo đầu nghi hoặc mà hỏi thăm. Cho nên nói, ngươi nghĩ tại trên đầu của ta ném một cái. Sáng ngời thuật. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, nhìn một chút cái này tự xưng em mạ thuật sĩ, lại nhìn một chút Lẹ. Em mạ đúng là một người dáng dấp rất tinh xảo mỹ nhân, hỏa hồng áo choàng cùng màu tóc để nàng xem ra cả người đều tại thiêu đốt, mang theo một cỗ khó mà ngăn cản cực nóng dụ hoặc. Bất quá tại LV4 tâm như nước lặng tác dụng dưới, hắn đã có thể lẳng lặng nhìn thẳng những này mỹ lệ tối ra. Đừng nhìn ta, đây không phải chủ ý của ta. Em mạ mở ra tay nói. Ta dám vương tin cái này nhất định là ý kiến hay. Ngẫm lại. Tại hắc ám thế giới bên trong ngươi mang theo một mảnh quang minh vọt tới. Wow, nếu là lại có một cây trường côn, ngươi có thể cổ gẳng đạn. Khóc đập chết, lao đệ. Lẹ khoa tay múa chân, nhìn hưng phấn dị thường. Nhưng ngươi không thể để cho ta mang một cái bóng đèn lớn đi ẩn thân đem. Dịch Thu đối Lẹ nói. Đây đúng là một vấn đề. Để cho ta ngẫm lại. Dịch Thu Lẹ rơi vào trầm tư. Hiển nhiên hắn cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ tại Dịch Thu trên đầu thả một cái sáng ngời thuật suy nghĩ. Cho nên, ngươi cái này cánh tay là huyết nhục tạo thành. Chẳng biết lúc nào, em mạ đi tới Dịch Thu bên cạnh. Nhìn xem Dịch Thu cái tay thứ ba cánh tay, nàng u lam dựng thẳng đồng bên trong hiện ra một loại nồng đậm hiếu kỳ. Đúng vậy, liền như là ngươi dựng thẳng đồng đồng dạng. Dịch Thu nhìn một chút em mạ nói. Ta có thể sờ sờ sao? Em mạ đột nhiên hỏi. Nghe có chút kỳ quái, chẳng qua nếu như ngươi không phải ôm một ít ý niệm kỳ quái, ta cũng nghĩ thế không có vấn đề. Dịch Thu duỗi ra mình cái tay thứ ba cánh tay đặt ở ẻm mạ trước mặt. Trên thực tế ngoại trừ thuật sĩ thân phận bên ngoài, ta còn là một cái y học tiến sĩ. Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta cũng không phải sẽ đem người cắt miếng biến thái. Vừa nói, Em mạ tay một bên dựng vào Dịch Thu cái tay thứ ba cánh tay. Em mạ tay thật ấm áp, hoặc là nói có chút cực nóng. Dịch Thu cảm giác cái mũi có chút ngứa một chút, em mạ trên người có loại nhàn nhạt mùi nước hoa. Bình thường nên thật là tốt nghe, nhưng là hiện tại hôn tạp tại có chút tanh hôi chiến trường hương vị bên trong, liền tạo thành một loại nào đó mãnh liệt kích thích tính. Thật sự là kỳ lạ mà hoàn mỹ nghệ thuật. Tốt ta, dám thưởng hoàn tất. Chỉ là ra ngoài cá nhân yêu thích, ta cũng không phải đối ngươi có ý tứ nha. Em mạ buông ra Dịch Thu nói. Có lẽ chúng ta hẳn là thảo luận hạ động huyệt nhân tình huống. Theo ta quan sát, động huyệt nhân số lượng có mấy trăm cái, còn không tính không biết thủ lĩnh. Dịch Thu chỉ động huyệt nhân xảo huyệt phương hướng nói. Động huyệt nhân cũng không phải là phiền phức chính là thủ lĩnh. Nói đến nghiêm chỉnh, lẽ liền nghiêm túc một chút. Bí cảnh thủ lĩnh so phó bản bên trong đầu mục phải cường đại hơn, mặc dù chỉ là khiêu chiến đẳng cấp 5 thủ lĩnh, nhưng là vẫn không thể khinh thường. Lẹ sờ lên ngực của hắn lông, thế rồi dưới đất có chút oi bức để hắn có chút không thích ứng. Tổng lưới phiên dịch cảm giác rất tốt, ta cảm giác ngươi không phải là đang nói tiếng Nga, mà là nói rất địa đạo tiếng Trung. Dịch Thu mở ra vật phẩm ba lô, cỏ cạ có lạ có vẻ như không có mấy bình cần bổ sung. Bất quá so với những vật khác, cỏ cạ có lạ bổ sung ngược lại là coi như thuận tiện. Trong làng phố hàng rong liền có cỏ cạ có lạ bán ra, bất quá cần thiết phải chú ý đừng mua đến anh đảo vị là được. Đúng vậy, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có trục trặc thời điểm. Bí cảnh thời gian còn rất dư dả, ta cảm thấy chúng ta cần trước chuẩn bị cẩn thận một chút. Lẹ nghĩ nghĩ, nói bổ sung. Ta phải đi lão hỏa kế nơi đó bổ sung một ít người, đối phó động huyệt nhân, á cờ đủ. Nhưng là đối phó thủ lĩnh, nhất là tại số lượng nhiều như vậy tạp binh bảo vệ dưới thủ lĩnh, vẫn là cần một chút những vật khác phụ trợ. Chí ít chúng ta đến cam đoan trên chiến trường không có tạp binh quấy nhiễu. Ta không có ý kiến gì. Dịch Thu sờ lên đầu chọc nói. Vị diện bí cảnh không phải lấy lực lượng một người liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép thông quan. Hắn cũng không nghĩ tới một người đi đếm trăm cái động huyệt nhân bên trong cưỡng ép đánh giết thủ lĩnh. Đương nhiên nếu như động huyệt nhân không phải có thể bài trừ ẩn thân năng lực, hắn cũng không để ý thử một chút. Dù sao liền trước mắt mà nói, không có phát hiện động huyệt nhân có cái gì cường đại tấn công từ xa lực lượng, đánh không lại chí ít hắn chạy trốn được. Ta cũng không có ý kiến gì. Em mạ sửa sang lại một chút nàng mũ trùm rồi nói ra. Như vậy, ngày mai gặp lại. Ok. Chờ một chút, nếu như ta bổ câu, các ngươi trước tiên có thể đi thử xem thủ lĩnh cường độ. Lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói. Các ngươi phải biết, làm một nhất gia chi chủ, có đôi khi cần chiếu cố một chút lao bà cảm xúc. Không có vấn đề. Dần dần quen thuộc cảm giác hôn mê. Tổ trạch bên trong u ám hoàn cảnh để Dịch Thu tầm mắt cũng không có gặp quá mạnh liệt kích thích, sau đó hắn có chút mở rộng một chút đại môn. Kim hoàng ánh nắng xuyên thấu qua khe cửa chiếu vào. Bởi vì quen thuộc thế giới dưới đất u ám, Dịch Thu cảm giác con ngươi có chút nhói nhói. Một lát sau, cảm giác đã khôi phục lại, Dịch Thu triệt để mở rộng đại môn. Lúc này đã đến buổi chiều, Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn quyết định đi trước soát một đợt du nham thạch sân thi đấu. Hiện tại hắn điểm tích lũy là 28 điểm, khoảng cách hối đoái phản tổ chi lực còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Phải chăng tiến vào du nham thạch sân thi đấu ngẫu nhiên đối chiến? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật đến chiến trường. Chương 111, ngẫu nhiên gặp. Kéo kẹt. Ngươi đánh bại địch nhân, ngươi thu được một điểm đối chiến điểm tích lũy. Ngươi trước mắt đối chiến điểm tích lũy là 37 điểm. Dịch Thu buông ra tại hắn ba cái tay cánh tay trói buộc hạ đã trở nên vặn vẹo thi thể. Ván này Dịch Thu đối thủ là một cái tinh linh nữ xạ thủ. Dịch Thu không có hiểu rõ nghề nghiệp của nàng, có lẽ là người du đãng, có lẽ là tuần rừng khách. Lại có lẽ là cái nào đó vị diện thổ dân chức nghiệp. Cái này tinh linh xạ kỹ tinh xảo, bộ pháp linh hoạt, rất là khó chơi. Dịch Thu lục tục ngao ngoe gặp được không ít tinh linh, đối với cái chủng tộc này, Dịch Thu là có không ít kinh nghiệm. Làm một trường sinh loại, Dịch Thu thấy tinh linh cũng không có các loại văn hóa bên trong thể hiện như thế mảnh mai, đương nhiên bọn hắn xác thực có yêu quý văn nghệ một mặt. Nhưng là tại giết chóc nghệ thuật bên trên, tinh linh hoàn toàn sẽ không thua chủng tộc khác. Bọn hắn trời sinh cường tráng mà nhanh nhẹn, đồng thời có đầy đủ thời gian đi tôi luyện các loại kỹ nghệ. Bằng vào cực nhanh di tốc, Dịch Thu cuối cùng bắt lấy cái này tinh linh nữ xạ thủ. Sau đó thông qua cận thân rảo sát, Dịch Thu thành công thu hoạch kẻ thắng lợi cuối cùng. Bất quá Dịch Thu cũng vì này bỏ ra đại giới. Phúc! Dịch Thu rút ra một cây cắm ở trên bờ vai mũi tên gỗ, tiêu xạ huyết thủy nhuộm đỏ hắn cánh tay. Dù là có phản xạ né tránh, hắn vẫn là bị cái này tinh linh xạ thủ cho bắn trúng một tiễn. Đây là một chi rất tinh xảo mũi tên gỗ, xúc cảm rất tốt, tiễn trên thân điêu khắc nhỏ bé đường vân. Đây là điển hình tinh linh mũi tên. Chỉ có bọn hắn loại này đã truy cầu nghệ thuật lại có dư giả thời gian chủng tộc mới có thể chế tạo dạng này tinh xảo mũi tên. Nhân loại có dạng này kỹ nghệ cùng nghệ thuật nội hàm, nhưng nhân loại ngắn ngủi sinh mệnh khiến cho bọn hắn không thể nào hiểu được dùng dài đến thời gian một tuần chỉ vì chế tạo một mũi tên chuyện như vậy. Dịch Thu lau mặt một cái bên trên mồ hôi, hắn cảm giác theo tại bên trong sân đấu không ngừng chiến đấu, hắn càng ngày càng hưởng thụ loại này cùng địch nhân tác chiến cảm giác. Hưởng thụ đang cuộn trào nhịp tim cùng trào lên nhiệt huyết bên trong, đem ở địch nhân sau đó đem bọn hắn nghiền nát cảm giác. Cái này cùng ngồi tại laptop bên trên khống chế nhân vật vung ra các loại kỹ năng đạt được thắng lợi mà nói, trên bản chất cũng không có khác nhau quá nhiều, nhưng lại có thể cho người càng vui vẻ, kích thích hơn khoái cảm. Phải chăng lui ra khỏi chiến trường? Dịch Thu lắc lắc đầu, mất lượng lớn máu để hắn có chút chóng đầu. Bất quá chỉ cần lui ra khỏi chiến trường. Loại thương thế này chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật lui ra khỏi chiến trường. Quen thuộc bên trong mang theo một tia xa lạ cảm giác hôn mê. Dịch Thu sờ lên mình thụ thương địa phương, chỉ có mơ hồ nhói nhói. Từ bên trong chiến trường chịu thương thế sau khi ra ngoài so tại phó bản bên trong bị thương sau khi ra ngoài suy yếu trình độ càng lớn, dù là tử vong cũng chỉ là trên thân thể suy yếu. Bởi vậy Dịch Thu bị bắn chung trúng tên sau khi đi ra cũng chỉ còn lại có hơi đỏ lên làn da, tại đồ đằng chi lực tăng thêm 15 thể chất dưới, điểm ấy thương thế rất nhanh liền có thể khôi phục. Hôm nay ngẫu nhiên đối chiến đến đây chấm dứt, Dịch Thu quyết định nghỉ ngơi một chút. Mục nát chi thành hiện tại phó bản tiến độ đã lâm vào khu nước sâu, muốn đạt tới 100% hoàn mỹ thông quan không phải đồng dạng chuyện dễ dàng. Dù sao cũng là đầu mục cấp buộc. Dịch Thu chuẩn bị cảm thụ một chút bí cảnh thủ lĩnh cường độ sau lại cân nhắc một chút. Về phần làm nhiệm vụ, đời này đều là không có khả năng làm nhiệm vụ. Phó bản nhiệm vụ thật phiền toái, có chút phí đầu óc, tuyệt đối không phải loại kia ngươi căn cứ nhiệm vụ miêu tả liền có thể tùy tiện hoàn thành. Dịch Thu không muốn phí cái kia đầu óc, nghe nói lực lượng cao sẽ giảm xuống trí thông minh. Bởi vì quen thuộc dùng bạo lực giải quyết vấn đề, đầu óc không cần liền thoái hóa. Dịch Thu liếc qua tổng lưới bảng, ân, trí lực vẫn là 10, có thể yên tâm. Nằm tại trên ghế xích đu. Dịch Thu hưởng thụ lấy khó được hưu nhàn thời gian. Ánh nắng rất ấm áp, chiếu một bên cái chén đều có chút nóng lên. Trên trời ngẫu nhiên có vài miếng mây thổi qua, Dịch Thu đột nhiên muốn đợi về sau có thể bay hắn nhất định phải đến trong tầng mây nhìn một cái. Sau đó chạy đến vạn mét trên bầu trời, nhìn xuống mảnh này tráng lệ sơn hà. Uy. Các ngươi chờ một chút ta à? Đột nhiên, Dịch Thu nghe thấy bên cạnh trên núi truyền đến tiếng người. Nghe rất quen thuộc, Dịch Thu sờ lên đầu chọc nghĩ nghĩ, hẳn là lần trước tại trên đường núi gặp phải sinh viên. Bất quá bọn hắn thế mà còn tại trên núi tán loạn. Dịch Thu cầm lấy chén trà uống một ngụm, bây giờ thời tiết ấm áp, trên núi rắn thú bắt đầu hoạt động. Bất quá phụ cận cũng không có gì quá hung tàn dã thú, chính là lợn rừng huyên náo hung một điểm. Nghĩ đến lợn rừng, Dịch Thu đột nhiên có một chút hào hứng. Hắn đã rất lâu không ăn nhiều nước sườn lợn rán, đối với ăn thịt thuộc tính hắn mà nói, là một kiện tương đối thống khổ sự tình. Bất quá cũng không nóng nảy, hiện tại ánh nắng quá mãnh liệt, lợn rừng đoán chừng còn trốn ở trong rừng tị nhật. Chờ hoàng hôn thời điểm, hắn lại đi tìm xem cũng không muộn. Dịch Thu lúc nhỏ có thôn dân dùng súng săn đánh chết một đầu lợn rừng, sau đó phân cho Dịch Thu trong nhà một khối. Hiện tại Dịch Thu đã không nhớ quá rõ ràng hương vị kia, nhưng là tuyệt đối là không kém. Mặc dù khẳng định không bằng răng nâu lợn rừng hương vị, dù sao răng nâu lợn rừng là ma pháp vị diện sản phẩm. Tại sinh động ma pháp hạt dưới, sinh vật hình thái lại nhận nhất định ảnh hưởng, từ đó phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Nghe nói trên địa cầu phổ thông bí đỏ, tại cái nào đó vị diện ma pháp hạt tác dụng dưới cũng sẽ có được bổ sung năng lượng kỳ lạ hiệu quả. Thiếu nghe ngươi thật quá chậm. Theo thanh âm không ngừng tới gần, Dịch Thu quay đầu nhìn một chút. Chỉ gặp một người nữ sinh thuận trên núi đường nhỏ chạy xuống tới. Nữ sinh này Dịch Thu có chút ấn tượng, chính là trước đó trên đường núi gặp phải đám kia sinh viên con lừa bạn đoàn. Theo cước bộ của nàng, một cái khác nam sinh đi theo từ trên núi chạy xuống tới. Dịch Thu không có nhìn, đoán chừng cũng là cái kia con lửa bạn đoàn bên trong. A, nơi đó còn ở có người đấy. Trước xuống tới nữ sinh đối bên cạnh nam sinh nói. Thôn dân phụ cận đi, trước đó thôn bí thư chi bộ không phải nói còn có mấy hộ lão nhân ra ở tại trên núi à? A, không đúng, tên đầu chọc này có chút quen mắt ta. Nam sinh nghĩ nghĩ, sau đó vô đuổi. Cái này không phải liền là lần trước trên núi gặp phải cái kia như bức cao thủ sao? Không được, ý thần ngươi trước giúp ta nhìn xem. Ta cảm giác đây là ta nhân sinh lịch chuyển thời khắc. Ta muốn bái cái này cao thủ vi sư. Nam sinh đem vừa mới kéo tới rau dại bao để dưới đất, sau đó nói. Năm đó võ quán đến chúng ta tiểu học đến sờ xương thời điểm, ta lúc ấy vẫn tại muốn như thế nào về nhà khuyên ta mẹ thả ta cái này thiên tài võ học một ngựa, để cho ta vứt bỏ những cái kia phàm tục việc học, luyện thành một thân thần công. Kết quả đây? Ý Di Thần ở bên cạnh tò mò hỏi. Kết quả là võ quán tại trường học của chúng ta một người đều không có chọn chúng. Nam sinh buồn bực nói. Phốc phốc. Ngươi có đi hay không bái sư, không đi ta cần phải trở về. Ý Di Thần che miệng cười nói. Đi. Đi. Đi. Chờ lấy ta à? Nam sinh sửa sang lại kiểu tóc, sau đó hướng phía Dịch Thu đi đến. Chương 112, Hoàng hôn. Ngươi nói ngươi muốn bái ta làm thầy. Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Nhìn trước mắt cái này sinh viên. Đúng vậy a, sư phó. Ngươi liền nhận lấy ta đi. Nam sinh một mặt thành khẩn nói, khi Dịch Thu nhìn thẳng vào hắn thời điểm, hắn cảm giác hô hấp cứng lại, trong lòng có chút hốt hoảng. Một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng đang cảnh cáo hắn, đây là một cái sinh vật nguy hiểm. Hắn cảm giác có chút tê dại ra đầu, nhưng là loại này dị trạng để hắn từ trong lòng kiên định hơn bái sư suy nghĩ. Không được, ngươi thể chất quá kém. Dịch Thu tùy tiện nói phét một cái lý do cự tuyệt hắn. Không biết ta, bạn gái của ta đều nói có chút chịu không được ta. Nam sinh vô vô ngực ra vẻ thoải mái mà nói. Dạng này a, vậy ngươi đem bàn tay tới ta xem một chút. Dịch Thu đối với hắn cười cười. Được rồi, sư phó. A. Dịch Thu bắt được tay của hắn vừa dùng lực, nam sinh liền như là bị kim đâm đồng dạng ý đồ rụt về lại. Dịch Thu thu lực, mặc cho hắn rút đi về. Ngươi nhìn ngươi thể chất kém như vậy, trở về hảo hảo rèn luyện đem. Sau đó Dịch Thu liền không có để ý tới hắn, coi như mình có nhàn rỗi ở giữa, nhìn một lát tiểu tỷ tỷ không phải càng tốt hơn, thu cái giám nam đồ đệ. T. Nam sinh vung lấy tay về tới cái kia gọi Y Thị Thần nữ sinh bên cạnh. Ngươi thế nào? Y Thị Thần hỏi. Cao thủ thế mà ghét bỏ ta thể chất quá kém. Bạn gái của ta lần trước đều nói nàng có chút chịu không được ta. Nam sinh một bên một mặt buồn bực nói, một bên không ra tiếng sắc lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Khi hắn rời đi Dịch Thu về sau cảm giác trong nháy mắt nhẹ nhõm, phảng phất lại lần nữa xuống lại. Hắn có thể cảm nhận được, phía sau lưng của mình đã hoàn toàn ướt đẫm. Phi! Không muốn mặt. Ý Di Thần hứ hắn một tiếng, sau đó nói. Đi thôi, mọi người còn đang chờ chúng ta đây. Đi đi đi, đúng, tiểu nghe đâu. Nàng làm sao còn không có xuống tới. Nam sinh nhấc lên rau dại đang muốn đi, đột nhiên nghĩ đến trước đó còn không có xuống tới đồng bạn. Nàng sớm đi. Ngươi cho rằng nàng giống như ta còn ở nơi này chờ ngươi cái này trung nhị a? Ý Di Thần một mặt ghét bỏ nói. Úc, vậy chúng ta đi thôi. Nam sinh nắm tóc nói. Sau đó, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nam sinh đối Ý Di Thần nói. Ý Di Thần ngươi thật tốt. Phi. Không muốn mặt, có bạn gái còn tới vẩy lão nương. Y Di Thần quăng hắn một cái bạch nhãn, sau đó dẫn theo đồ vật của mình liền đi trước. Ai, Y Di Thần ngươi chờ ta một chút ta. Dịch Thu đứng ở trong sân nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, ánh mặt trời vàng chói hạ đầu chọc lập lòe tỏa sáng. Nói đến, tại trước đây không lâu, hắn cùng bọn hắn ngược lại là không có khác nhau. Bình thường, bình thường. Tại đã khả năng nhìn thấy quỹ tích trong đời, chậm rãi chờ đợi sau cùng thẩm phán. Dù sao. Tại cái này vật chất vị diện, không có kim tiền cùng mỹ lực, duy trì sinh hoạt mới là sinh mệnh chủ đề, còn lâu mới có được có khả năng trông thấy như thế lộng lẫy yêu kiều. Nhưng tổng lưới bên trong tràn đầy kích thích chiến đấu cùng mạo hiểm, đã để cuộc sống của hắn cách cuộc sống của người bình thường đã càng ngày càng xa vời. Biểu hiện tại trên thân thể khác biệt chính là adrenaline bài tiết lượng, so một loại nào đó chất lỏng sền sệt bài tiết lượng phải hơn rất nhiều. Dịch Thu móc ra một cây mềm cắt trắng đốt lên đánh lên một ngụm, cảm giác vị không đúng, liền tiện tay nhấn tắt. Hiện tại ánh nắng đã thoáng ngã về tây một chút, tiếp qua không lâu chính là hoàng hôn. Bởi vì răng nâu lợn rừng nguyên nhân, Dịch Thu tra duyệt không ít liên quan tới lợn rừng phương diện tư liệu. Đối với lợn rừng hình thái cùng tập tính, Dịch Thu có không ít hiểu rõ. Nói như vậy, địa cầu lợn rừng tối cao sẽ không vượt qua 2 mét. Bất quá nghe nói Mỹ Châu bên kia xuất hiện qua dị biến đến cao 5 mét, có thể là bức xạ hạt nhân biến dị dẫn đến. Vật chất giới lợn rừng bình thường tại sáng sớm cùng hoàng hôn ẩn hiện, thích thai họa các loại hoa màu. Dịch Thu tổ trạch phụ cận ruộng phần lớn hoang, nhưng là bởi vì lúc trước thôn dân bỏ sót hạt giống, cũng không ít lưu lại. Mặc dù không tính là cỡ nào tốt tươi, nhưng là đối với trong thiên nhiên rộng lớn hoàn cảnh mà nói nhưng cũng xem như một khối không tệ kiếm ăn địa. Dịch Thu thuận bờ ruộng bên trên đi tới, tại trong tầm mắt của hắn, bờ ruộng bên trên có rất nhiều tán loạn tung tích. Cái kia rõ ràng là dấu dày đoán chừng là trước đó sinh viên, bên cạnh cái kia nhẹ cạn phảng phất hoa mai, có thể là đi ngang qua mèo lưu lại. Ngẫu nhiên Dịch Thu còn có thể trông thấy một chút chim sẻ chú lưu vết tích, tại trong núi lớn loại này loài chim là nhiều nhất. Tại phụ cận bờ ruộng bên trên dạo qua một vòng, Dịch Thu không có phát hiện lợn rừng tung tích. Level 1 truy dấu vết hiệu quả để Dịch Thu có thể nhìn thấy 8 giờ bên trong tung tích, đối với hiện tại Dịch Thu mà nói đã đủ, cho nên hắn tạm thời không muốn thăng cấp. Dù sao chỉ là thuần phụ trợ loại kỹ năng, đối với sức chiến đấu đề cao không có trợ giúp gì, chỉ là dùng để bổ sung hắn nhược điểm. Tiêu hao quá nhiều kinh nghiệm, cũng có chút lẫn lộn đầu đuôi. Sờ lấy đầu chọc nghĩ nghĩ, Dịch Thu suy nghĩ đến trên núi đi nhìn một chút. Coi như không có tìm được lợn rừng, nhìn một lát phong cảnh cũng không tệ. Dịch Thu tổ trạch phía sau núi cùng tự nhiên bảo hộ khu đã cách rất gần, hắn còn không có đi vào nhìn qua. Bên này tự nhiên bảo hộ khu, nghe nói xuất hiện qua lão hổ tung tích. Bất quá cũng chỉ là nghe đồn, chí ít tại phụ cận sinh sống nhiều năm như vậy thôn dân là không có mấy cái nhìn thấy qua. Trên núi có thôn dân mở đường núi, Dịch Thu hướng trên mặt đất nhìn một chút, lít nha lít nhít tất cả đều là dấu dày. Hoàng hôn thời khắc rừng già bên trong có chút lờ mờ, bất quá không cần dùng Dịch Thu mở hắc ám thị giác, có level 3 mù đấu đã đầy đủ. Dịch Thu một mình đi tại yên tĩnh trên đường núi, những cái kia sinh viên đoán chừng đều hạ sơn, trên núi không ai. Lúc này đã đầu mùa xuân, sâu bọ nhóm sớm đã thức tỉnh, trong núi lớn sâu bọ không thế nào sợ người. Trừ phi ngươi đi đến phụ cận, không phải bọn chúng hoàn toàn sẽ không sợ sệt, sẽ thả tứ kêu to làm cho người dùng mình thanh âm. Bất quá khi Dịch Thu lên núi, ngọn núi này trở nên triệt để yên tĩnh. Côn trùng là so dã thú càng thêm mẫn cảm sinh vật. Đối với Dịch Thu loại này tại sinh mệnh trên trận đã nghiền ép trên địa cầu đại bộ phận sinh mệnh tồn tại. Đám trùng sẽ tuân theo lấy nguyên thủy nhất cẩn thận, đó chính là giữ yên lặng. Sinh mệnh trận có thể hiểu thành tin tức tố đồng dạng tồn tại, đối với ngang cấp sinh mệnh mà nói, sinh mệnh trận tồn tại là không có ý nghĩa. Nhưng là đối với càng nhỏ yếu hơn sinh mệnh mà nói, cường đại sinh mệnh trận sẽ dành cho bọn hắn lớn lao uy hiếp. Làm loại này sinh mệnh trận cường hóa đến cái nào đó trình độ thời điểm, Long Uy liền trở thành một cái rất điển hình kiểu mẫu. Dịch Thu đi tại yên tĩnh lờ mờ trên đường núi, cảm giác rất là nhẹ nhõm. Lấy lực chiến đấu của hắn, tại trong núi lớn trên cơ bản không cần sợ hai sinh vật gì xâm hại, so tại thành thị muốn thả tứ được nhiều. Tại trên địa cầu, hắn duy nhất cần thiết phải chú ý là có được lực sát thương vũ khí nhân loại. Dịch Thu đi tới, đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn một chút bên cạnh đồng cỏ, sau đó dùng tay đẩy ra, một cái nhìn rất rõ ràng lợn rừng dấu chân xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 113, luôn có một chút trùng hợp trong nháy mắt. Nguyên nhân cùng đồng bạn dẫn theo cái thùng đến dòng suối nhỏ bên này xách nước, trong núi lớn mặc dù hoàn cảnh tốt, nhưng là cũng có rất nhiều chỗ không thích hợp. Cũng tỉ như nói đại gia hỏa dùng nước, đều chiếm được phụ cận suối nhỏ bên trong đi xách. Bởi vì các nàng thuê lại kia hộ thôn dân nhà nước giếng đã khô cạn, mà mang theo nước máy không cách nào hoàn toàn cung ứng các nàng tiêu hao. Uy, tiểu y y, nghe nói Kha chính cái kia trung nhị thiếu niên hôm nay kinh ngạc. Một bên cười đùa, đột nhiên một người nữ sinh mở miệng hỏi. Đúng vậy a, hắn muốn bái cái kia cao thủ vi sư, kết quả bị người ta chê. Ha ha ha, ngươi không gặp hắn ngay lúc đó bộ dáng, vừa vặn rất tốt cười. Y y thần vừa cười vừa nói. Cao thủ gì a? Nguyên nhân tò mò hỏi. Ngươi không biết, trước ngươi kẹt xe thời điểm, chúng ta từ bên kia trên đường núi rẽ đường nhỏ tới. Sau đó trên đường gặp một cái thôn dân, bởi vì đường quá hẹp, có thể tốt để chúng ta cho hắn nhường đường. Sau đó ngươi đoán hắn nói cái gì? Nữ sinh một mặt thần bí nói. Hắn nói, ngồi lên đến chính mình đậu. Nhìn xem đụng lên tới đồng bạn, Nguyên Nhân Nhân cười cười sau đó chậm rãi nói. Phi! Người cái ố yêu vương! Người ta nói là, đứng ở nơi đó không nên động. Sau đó một cái thê vân tung trực tiếp từ trên đầu chúng ta nhảy tới. Hoa, ngươi biết Kha chính cái kia trung nhị thiếu niên ngay lúc đó ánh mắt à? Ai, tại sao là thê vân tung a? Người ta rõ ràng là đầu trọc. Bởi vì lao nương chỉ nhớ rõ cái môn này khinh công. Xuyệt! Dịch Thu Thuận khóng cỏ tìm hồi lâu, nơi này vốn phải là có đường. Nhưng là bởi vì các thôn dân đều rời ra ngoài, không có người xử lý sinh trưởng tốt khóng cỏ, thế là liền bị vùi lấp. Khóng cỏ bên trong rất dễ dàng cất giấu các loại gia thú, nhất là con thỏ, gà gô cái gì. Đương nhiên, một ít âm lãnh trong góc, còn có sẽ rắn cuộn tại nơi đó. Bên này trên núi là có độc xà, trong đó nổi danh nhất chính là ngũ bộ xà. Bất quá ngũ bộ xà không thể so với cái khác rắn, nó động tĩnh là rất lớn, sẽ có rất bén nhọn tiếng vang. Ngươi góp thu không treo chọc nó cũng sẽ không để ý đến ngươi. Nhưng là nếu như ngươi treo chọc nó không giống cái khác rắn như thế tránh lui, có rất lớn khả năng nó sẽ trực tiếp công kích ngươi. Bất quá theo ngũ bộ xà dược dụng giá trị khai phát, ngũ bộ xà tại Dịch Thu quê quán bên này cơ hồ không thấy được. Chỉ cần là có giá trị sinh vật, mọi người chắc chắn sẽ có các loại biện pháp đi bắt giữ, cho dù là hung hãn như ngũ bộ xà cũng không ngoại lệ. Không có bên trong lợn rừng tung tích rất rõ ràng, dù sao lợn rừng hình thể ở nơi đó, bọn chúng sau khi đi tung tích so ra mà nói rất dễ tìm. Chẳng qua nếu như không có cho săn, đám thợ săn cũng bình thường sẽ không tìm lợn rừng rủi ro. Thuận khóm cỏ trong núi lượn quanh hồi lâu, đột nhiên, Dịch Thu nghe thấy được cách đó không xa có âm thanh. Trong rừng tia sáng rất kém cỏi, Dịch Thu điều động khí tuân hướng ý thức hải mà pháp tấn ký. Lặng im. Một cỗ im ắng trường năng lượng xuất hiện tại Dịch Thu thể bên cạnh, hắn tất cả động tác cũng sẽ không tiếp tục phát ra âm thanh. Sau đó, Dịch Thu thân hình dần dần biến mất tại rừng trong bóng tối. Hừ hừ. Hoa, các ngươi nhìn có lợn rừng. Ngay tại dòng suối nhỏ bên cạnh sách nước các nữ sinh đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó đoàn người ánh mắt đều tụ tập đến nơi xa từ trong núi khóm cỏ bên trong chui ra ngoài vài đầu lợn rừng. Xuyệt. Mọi người nhỏ giọng một chút. Dã ngoại lợn rừng rất nguy hiểm. Dẫn đầu nữ sinh cảnh giác nói. Đi. Chúng ta tránh xa một chút. Đừng áp sát quá gần. Dẫn đầu nữ sinh hiển nhiên rất có uy tín, mà lại lợn rừng hơi tới gần một chút, hình thể khổng lồ nhìn làm cho lòng người thấy sợ hãi. Thế là đại gia hỏa đều nghe nàng cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên thùng nước tránh né đến bên cạnh trên sườn núi. Cách xa, mọi người mới hơi thoải mái điểm. Nơi này thế mà thật sự có lợn rừng a? Ý gì thân nhỏ giọng cùng dẫn đầu nữ sinh nói. Nghe thôn dân nâng lên phụ cận là đang nháo lợn rừng, bất quá không muốn trùng hợp như vậy. Dẫn đầu nữ sinh từ trong bọc xuất ra điện thoại di động, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì lại quay đầu căn dặn mọi người. Đừng mở đèn flash cùng thanh âm. Biết rồi. Bên cạnh nữ sinh ứng hòa nói. Tất cả mọi người rất khẩn trương cũng rất hưng phấn, dù sao cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy lợn rừng. Mặc dù không phải con sóc loại hình manh vật, nhưng là cũng rất có kỷ niệm ý nghĩa. Đập trong chốc lát, mọi người cảm giác hưng phấn đi qua, thế là chuẩn bị rút lui. Sau đó phát hiện còn có một người nữ sinh đang quay chiếu, liền nhao nhao lại gần. Hoa, Nguyên Nhân Nhân, ngươi điện thoại di động không phải bình thường thẻ, làm sao còn không đổi? Khi cổ tiền kiếm được đều bao tiểu bạch kiểm. Phi, bao cái gì tiểu bạch kiểm, muốn bao cũng bao y lìa thần, làm sao cũng không thể bao ngực còn nhỏ hơn ta. Nguyên Nhân Nhân giơ điện thoại di động. Nàng Xiaomi dùng mấy năm, đã bắt đầu tiến vào lão niên cơ thời đại, mở ra một cái phần mềm chậm thời điểm đến một phút đồng hồ mới được. Đừng nóng nội, lập tức tốt, a. Đột nhiên Nguyên Nhân Nhân phát ra rít lên một tiếng. Hừ hừ. Đại gia hỏa quay đầu nhìn lại, phát hiện điện thoại di động hình tượng dừng lại tại một người đầu trọc từ khóm cỏ bên trong thoát ra như mánh hổ chụp mồi đồng dạng áp đảo một đầu ngay tại uống nước lợn rừng. Frank. Sau đó chỉ gặp một tiếng vang trầm nặng, chờ đám người nhìn về phía lợn rừng lúc, cũng chỉ còn lại có một đầu ngay tại co giật lợn rừng, cái khác lợn rừng đã kinh hoàng chạy tứ tán, mà một người đầu trọc đang đứng tại lợn rừng bên cạnh. Hoa! Là cái kia cao thủ! Giảm thỏ! Tay không tấc sắt bắt giết lợn rừng. Đánh cuồn, đánh cuồn, điên cuồng vì cao thủ đánh cuồn. Các nữ sinh triệt để vỡ tổ. Chỉ có dẫn đầu nữ sinh nhìn Nguyên Nhân Nhân sắc mặt trắng bệnh, sau đó lôi kéo nàng hỏi. Nguyên Nhân Nhân, ngươi không sao chứ? Không có. Không có việc gì. Nàng cuống quýt thu hồi điện thoại di động, có chút run rẩy nói. Chẳng biết tại sao, thân thể của nàng có chút phát run. Đi, các ngươi bọn này si nữ. Nguyên Nhân Nhân giống như bị hù dọa, chúng ta trước đưa nàng trở về. Đi, đi, ta biết cái kia cao thủ chỗ ở, ngày mai mang ngươi tới. Nha. Phanh. Dịch Thu lại là một quyền đập xuống, ngay tại dãy rùa lợn rừng triệt để không có tiếng vang. Đầu này lợn rừng đoán chừng còn chưa trưởng thành, vẫn chưa tới 1 mét. Bất quá Dịch Thu không quan trọng, chỉ cần bọn này lợn rừng còn tại trên núi, đều là vật trong túi của hắn. Dịch Thu hướng phía dòng suối nhỏ bờ bên kia đỉnh núi nhìn một cái, hắn nghe thấy có nữ sinh tiếng nói, đoán chừng là những cái kia nữ sinh viên. Bất quá hắn tại khóm cỏ bên trong liền hiện hình, cho nên cũng không sợ bị đập tới cái gì hủy tam quan đồ vật. Về phần tay không đánh chết lợn rừng cái gì. Cái này tại địa cầu cũng không tính tin mới gì, có rất nhiều ví dụ. Ngược lại là Hùng Quốc có người tay không tấc sắt đem gấu đánh tơi bởi một trận. Nói đến, Hùng Quốc gấu thật đúng là sống được không còn cách nào khác. Dịch Thu kéo lấy lợn rừng hướng trên núi đi đến, chờ đến khóm cỏ bên trong. Hắn đem lợn rừng hướng vật phẩm trong túi đeo lưng bịt lại, sau đó nhẹ nhàng đi về nhà. Đêm nay làm đến mấy phần sườn lợn sốt chua ngọt, ngày mai còn có thể mời Lẹ cùng em mà ăn một chút. Chương 114, em mà am hiểu. Ngày thứ 2. Dịch Thu luyện một hồi long tượng bàn nhược công nóng người tử về sau liền chuẩn bị đi vị diện bí cảnh. Nói đến theo thực lực tăng trưởng cùng long tượng bàn nhược công bản thân đặc tính, Dịch Thu đã không có cố chấp như vậy long tượng bàn nhược công tiến độ. Mỗi ngày có thời gian nhàn hạ liền luyện một chút, quyền đương vận động nóng người. Dù sao lấy hắn hiện tại thuộc tính, cường độ không đủ hoạt động suất liên tục mồ hôi đều là không tồn tại. Ngày hôm qua đầu lợn rừng đã bị Dịch Thu thô sơ giản lược xử lý tốt, khối thịt đều bị hắn chặt tốt đặt ở vật phẩm trong túi đeo lưng. Về phần nội tạng loại hình, Dịch Thu ngại phiền phức đều ném đi. Mặc dù nội tạng bào chế về sau cũng vẫn có thể xem là một môn mỹ vị, nhưng là quá phiền thoái, mà lại rất lãng tốn thời gian. Dùng vật chất giới thịt heo rừng làm sườn lợn sốt chua ngọt hương vị cũng không tệ, bất quá khôi phục hiệu quả muốn so răng nâu lợn rừng bản sườn lợn sốt chua ngọt kém hơn một chút. Nhưng là sườn lợn sốt chua ngọt khôi phục hiệu quả bản thân rất bình thường, Dịch Thu cũng không phải hướng về phía nó khôi phục hiệu quả đi. Đối với đồ ăn mà nói, mỹ vị mới là trọng yếu nhất thuộc tính. Phải chăng tiến vào vị diện bí cảnh, đột bảo khố? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật đến vị diện bí cảnh. Một tia lạ lẫm bên trong mà có chút quen thuộc cảm giác hôn mê. Khi Dịch Thu lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã là một mảnh lờ mờ. Không gian dưới đất bên trong mặc dù rất trống trải, nhưng phi thường thấp tầm nhìn để tầm mắt trở nên dị thường chật hẹp, từ đó để cho người ta có chút hậm hực. Xem chừng có giam cầm chứng người tới nơi này, tinh thần áp lực sẽ rất lớn. Em mạ cùng Lẹ cũng còn không đến, Dịch Thu tìm một khối bằng phẳng tảng đá ngồi xuống. Tại động huyệt nhân mở con đường hai bên có đại lượng hòn đá, vụn vặt lẻ tẻ có hình quang thực vật bám vào phía trên. Dịch Thu từ dưới đất sờ tới sờ lui một khối đá, tại hình quang chiếu xuống nhìn rất lạ lẫm. Không giống vật chất giới tảng đá, đen nhánh sắc ngoài hạ là tựa như tơ nhện đồng dạng đường vân. Dịch Thu nhìn một hồi, sau đó tiện tay ném ở một bên. Khả năng nhà khoa học hoặc là kỳ thạch kẻ yêu thích nhóm sẽ đối với nó có nồng đậm hứng thú, nhưng là đối với Dịch Thu mà nói cái đồ chơi này không có cái gì giá trị. Bành! Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang xuất ra một bình Coca-Cola uống vào, hắn tựa hồ đến sớm. Bất quá cũng không quan trọng, so với chờ đợi, hắn càng không thích đến trễ. Không có để Dịch Thu đợi bao lâu, theo một cỗ năng lượng ba động, một cái hỏa hồng thân ảnh xuất hiện tại u ám thế giới dưới đất bên trong. Không thể nghi ngờ, đây là Emma. Ngoại trừ nàng, Dịch Thu chưa thấy qua có thể đem toàn thân màu đỏ khống chế đến hoàn mỹ như vậy người. Tựa như thiêu đốt lóa mắt, khiến người ta vừa nhìn liền có thể cảm giác được một cô mênh mông nhiệt lượng. Dịch Thu tò mò nhìn Emma từ trong hư không hiện tính, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy người khác truyền tống quá trình. Đầu tiên là một cái trong suốt hư thể dần dần chiếm cứ toàn bộ không gian, sau đó chậm rãi hình thành nhân vật bộ dáng. Em mã nhìn tựa hồ còn có chút chóng mặt, đoán chừng là truyền tống di chứng. Thật sự là hỏng bét thể nghiệm, tổng lưới liền không thể ưu hóa một chút không. Em mạ vuốt vuốt đầu của mình, có chút tức giận nói. Quen thuộc liền tốt. Dịch thu cười một cái nói. Đầu lớn đâu? Em mạ đi đến dịch thu bên cạnh tìm khối địa phương ngồi xuống, sau đó hỏi. Khả năng lành nghề khiến cho hắn nhất ra chi chủ uy nghiêm đem. Dịch thu sờ lên đầu trọc, cách gần em mạ trên người mùi nước hoa nhẹ nhàng tới dịch thu cảm giác nhưng thật ra vô cùng dễ ngửi. Không có lần thứ nhất hôn tạp tại chiến trường loạn thất bát tao hương vị bên trong mãnh liệt kích thích cảm giác. Tốt ra, vậy thật đúng là một cái bất hạnh tin tức. Em mạ tựa hồ điều đi vật phẩm ba lô, không biết tại tìm kiếm một chút cái gì. Thời gian tại như từng giọt nước trôi qua. Khoảng cách thời gian ước định đã qua mười mấy phút. Bởi vì cùng vị diện hiện ý thức Ngô Đức Thơ còn liền quan hệ, vị diện bí cảnh cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua so là không sai biệt lắm ngang nhau. Hắn đây là bổ câu đi. Em mạ khuấy động lấy hỏa hồng sợi tóc nhịn không được nói. Không hề nghi ngờ, bồ câu. Dịch thu từ trên hòn đá đứng lên, sau đó vô vỗ trên ngông cho bụi nói. Đi thôi, chúng ta trước đi qua nhìn một cái. Em mạ có chút hưng phấn đứng người lên, trong thanh âm của nàng để lộ ra một cỗ ngảy cấm hương vị. Có thể, bất quá ngươi có cái gì sát thương phạm vi tương đối lớn pháp thuật sao? Dịch thu hỏi. Đương nhiên, đây chính là ta am hiểu. Em mạ đối dịch thu nháy nháy mắt sau đó mỉm cười. Toàn thân hỏa hồng nàng tựa như một đóa diễm lệ hỏa diễm tại hừng hực thiêu đốt. Mùi vị kia thật đúng là. Em mà nhíu lại cái mũi đi theo dịch thu đằng sau, cẩn thận đề phòng trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện động huyệt nhân vật bài tiết tích tụ tầng. Nhẫn mại chút đêm, sắp đến. Dịch thu mang theo em mà thuận động huyệt nhân mở con đường đi trong chốc lát, rất nhanh liền đến dịch thu trước đó nhìn thấy tòa kia từ động huyệt nhân kiến trúc tạo dựng căn cứ. Như vậy, ta có thể bắt đầu chưa? Em mạ vươn tay, có chút kìm nén không được nói. Cứ việc nếm thử đi, nếu như thấy tình thế không ổn ta sẽ dẫn lấy ngươi đào tẩu, hy vọng ngươi sẽ không quá nặng. Dịch thu sờ lên đầu chọc nói. Lời này của ngươi cũng không làm sao lấy nữ hải tử thích. Em mạ trợn nhìn dịch thu một chút, sau đó đưa tay có chút khép lại. Dịch thu có thể cảm thấy phụ cận có một loại nào đó dị thường ba động. Không thể nghi ngờ hẳn là ẻm mạ năng lượng trong cơ thể ba động dẫn đến chung quanh ma pháp hạt dị động. Dầu cháy thuật. Một đoàn sền sệt ma pháp dầu dịch trống rỗng xuất hiện tại động huyệt nhân căn cứ phía trên, sau đó đột nhiên khuyết tán bao trùm xuống dưới. Lộc cộc. Lộc cộc. Rõ ràng như thế dị động đã quấy rầy căn cứ bên trong động huyệt nhân, đại lượng động huyệt nhân từ kiến trúc chạy vừa ra, sau đó liền bị từ trên trời giáng xuống ma pháp dầu dịch cho khét một thân. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó mà miêu tả hương vị, phảng phất lưu hình nhưng lại mang theo một cỗ nhựa thông mùi thơm ác. Em mạ đầu tóc màu đỏ hồng tại thể nội khuấy động năng lượng hạ không ngừng phiêu động, phảng phất một đoàn ngay tại hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Em mạ trên mặt hiện hiện lấy không giống với bình thường ửng hồng, theo năng lượng tụ tập, một cỗ nóng rực mà lóa mắt xạ tuyến từ trong tay nàng bắn ra. Thiêu đốt xạ tuyến. Dịch thu cảm giác tầm mắt đột nhiên sáng lên. Toàn bộ không gian dưới đất một nháy mắt bị chiếu sáng đỏ bừng. Dịch thu đứng tại em mã bên người nhìn xem nàng, chói mắt hồng quang bên trong tròng mắt của nàng chính chiếu lấp lánh. Vâng! Khi thiêu đốt xạ tuyến đánh chúng vào trên mặt đất sền sệt ma pháp dầu dịch, lập tức mãnh liệt hỏa diễm phóng lên tận trời. Một nháy mắt toàn bộ không gian dưới đất không khí đều nóng rực lên. Dịch thu có thể cảm thấy một cỗ sóng nhiệt xông qua da đầu của hắn, cái này khiến dịch thu không khỏi sờ lên đầu trọc. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Đại lượng động huyệt nhân kêu thảm tại liệt diễm bên trong rẽ rủa lấy, ngọn lửa rừng rực bên trong bọn họ hình thái nhỏ bé mà sinh động. Chậm chạp thiêu đốt. Lại là một đạo vô hình pháp thuật từ ẻm mạ trong tay phát ra, hỏa diễm tựa hồ không có phát sinh biến hóa gì. Nhưng là dịch thu có thể mơ hồ cảm nhận được, ngay tại thiêu đốt hỏa diễm trở nên chính ra chỉ lâu. Lửa cháy hừng hực. Theo năng lượng tiếp tục phun trào. Em mạ trong tay lần nữa phát ra một đạo vô hình quang mang. Vâng! Tại quang mang chiếu xuống, hỏa diễm thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Hỏa diễm tham lam liếm láp lấy phạm vi bên trong hết thể có thể thiêu đốt đồ vật. Trung thiên hỏa diễm cơ hồ muốn thiêu đốt đến dưới đất không gian tầng cao nhất. Ha ha ha! Em mạ vui sướng cười, hỏa hồng dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy vui vẻ thần sắc. Hỏa diễm đã lan tràn đến nàng dưới chân, nhưng lại không tiếp tục áp sát. Nàng tựa như trong lửa nữ vương, mang đến nóng rực thống khổ cùng vô tận hủy diệt. Chương 115, rào sát. Nhìn A, mỹ lệ hỏa diễm. Em mạ xoay người nhìn dịch thu nói, ở sau lưng nàng là hừng hực thiêu đốt động huyệt nhân căn cứ. Frank. Dịch thu một quyền đánh bay cầm một thanh trường mâu ý đồ đâm tới động huyệt nhân. Tại cái huyệt động này nhân chi sau còn có càng nhiều động huyệt nhân ngay tại vọt tới. Mặc dù ẻm mả ma pháp bao phủ động huyệt nhân căn cứ đại bộ phận kiến trúc, nhưng là vẫn có không ít cá lọt lưới. Đương nhiên số lượng này động huyệt nhân, dịch thu hoàn toàn không sợ, bất quá đứng tại động huyệt nhân ở giữa cái kia cầm trong tay pháp trượng còn xuống động huyệt nhân liền nói không chừng. Động huyệt nhân đường mòn thủ lĩnh xuất hiện. Mù quáng động huyệt nhân. Khiêu chiến đẳng cấp, cấp 5. Thủ lĩnh thuộc tính, không biết. Thủ lĩnh trạng thái, 95%. Nhìn nó thụ một điểm vết thương nhẹ. Ngươi thu được hạn lúc vị diện ban thưởng nhiệm vụ, tiêu diệt mù quáng động huyệt nhân. Tiêu diệt mù quáng động huyệt nhân. Nhiệm vụ độ khó, 5. Nhiệm vụ đánh giết đếm ngược, 24 giờ. Nhiệm vụ tin vắn. Tại thăm dò động huyệt nhân đường mòn thời điểm, các ngươi đối với động huyệt nhân công kích chọc giận thân là động huyệt nhân thủ lĩnh mù quáng động huyệt nhân. Nó đối với các ngươi mạo phạm đã mất kiên trì, hiện tại, nó phải dùng ác độc ma pháp đem các ngươi triệt để hủy diệt. Tiêu diệt nó, dùng máu tươi cùng tử vong chứng minh ai mới là bị hủy diệt tồn tại. Nhiệm vụ tin tức, tham dự đánh giết mù quáng động huyệt nhân, 01. Nhiệm vụ ban thưởng. Căn cứ ngươi đối với mù quáng động huyệt nhân phát ra trình độ thu hoạch ngoài định mức thông dụng kinh nghiệm ban thưởng cùng tổng lưới tiền thảm họa ban thưởng. Đồng thời mỗi cái tham dự đánh giết mù quáng động huyệt nhân người chơi đều có thể thu hoạch được một phần cửa ải một. Động huyệt nhân đường mòn bảo dương, tử sắc. Dịch thu vong mạc bên trên đổi mới ra một đống lớn tin tức, bất quá lúc này dịch thu đã không có tinh lực đi xem. Hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm mù quáng động huyệt nhân, chỉ thấy nó cách dùng trượng trên mặt đất có chút điểm mấy lần, bạo động động huyệt nhân triệt để bình tĩnh lại. Lộc cộc. Mù quáng động huyệt nhân tựa hồ nói cái gì, còn sót lại động huyệt nhân lui tán đến hai bên trong bóng tối, lưu lại một cái lớn như vậy không gian. Lộc cộc lộc cộc. Mù quáng động huyệt nhân hướng phía dịch thu không biết thì thầm một chút cái gì, sau đó nó dùng sức đem phát triển đập xuống đất. Phanh. Trên mặt đất có yếu ớt hắc quang thoáng hiện, sau đó một đầu to lớn nhện đột nhiên từ dưới đất chui ra. Dịch thu hơi nhíu nhíu mày, dù là có cùng cự hình nhện kinh nghiệm chiến đấu. Hắn vẫn không thích cùng loại này mọc ra bốn cái mắt đơn quái vật chiến đấu, bởi vì đó thật là không thế nào làm cho người vui vẻ thể nghiệm. Nhện giao cho ta đi. Ngươi đi đối phó buột. Em mạ đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi còn có thể thi pháp. Dịch thu một bên cảnh giác nhìn xem kia đầu toàn thân trắng bệnh cự hình nện vừa nói. Còn có thể đánh ra một vòng bộc phát. Em mạ một bên vuốt lên lấy bởi vì năng lượng bộc phát mà có chút lộ ra tạp nhạp tóc đỏ một bên trả lời chắc chắn nói. Như vậy chúc ngươi may mắn. Dịch thu con ngươi có chút co rụt lại, sau đó một cỗ lăng nhiên khí thế từ trên người hắn nổ tung. Bát môn đột giáp, khai môn, mở. Dịch thu đột nhiên hóa thành một đạo hư ảnh, trực tiếp phóng tới chính loay hoay pháp trượng mù quáng động huyệt nhân. Kích. Bị mù quáng động huyệt nhân triệu hoán đi ra trắng bệnh cự hình nện ý đồ ngăn cản, sau đó một đoàn sền sệt ma pháp dầu dịch lăng không đập chúng nó. Kích. Trắng bệnh cự hình nện phát ra phẫn nộ thét lên, sền sệt dầu dịch thấm ướt nó lông xù thân thể, để nó khó chịu dị thường. Tiểu khả ái. Đối thủ của ngươi là ta nha. Em mạ trên tay giấy lên một đoàn ngọn lửa sáng ngời, sau đó mỉm cười đối trắng bệnh cự hình để nói. Động huyệt nhân căn cứ kiến trúc còn tại hừng hực thiêu đốt. Có lẽ là ma pháp nguyên nhân, lại có lẽ là chôn vùi ở bên trong động huyệt nhân cung cấp càng đầy đủ nhiên liệu. Toàn bộ không gian dưới đất trở nên dị thường sáng ngời, đỏ rừng rực hỏa diễm xua tán đi khu vực phụ cận toàn bộ âm ảnh. Kịch liệt thiêu đốt để phụ cận dưỡng khí có chút mỏng manh. Nồng đậm bụi mù hun chết đại lượng huỳnh quang thực vật. Trong không khí tràn ngập một cỗ dị thường phức tạp hương vị, có chất thịt mùi khét, cũng có một loại nào đó vật thể kịch liệt bay hơi gây mùi khí tức. Siêu. Dịch thu hiện tại chỉ nghe gặp không khí tiếng rít cùng thiêu đốt vật thể phát ra lốp bốp tiếng vang, mà trong tầm mắt của hắn chỉ còn lại có mù quáng động huyệt nhân kia còn xuống thân ảnh. Phúc. Mù quáng động huyệt nhân vung lên pháp trượng. Lập tức một đoàn tản ra gây mùi khí tức lục sắc dịch nhờn đoàn lăng không đánh tới hướng ngay tại công kích dịch thu. Dịch thu con ngươi có chút co rụt lại, chiến đấu phản xạ hạ hắn có thể hoàn toàn phát huy 16 điểm nhanh nhẹn hiệu quả. Dịch Thu không có đình chỉ công kích, mà là thay đổi thân thể điều chỉnh một chút phương hướng ý đồ tránh đi đoàn kia khả nghi dịch nhờn đoàn. Nhưng là bởi vì tốc độ quá nhanh, mà lục sắc dịch nhờn đoàn tốc độ phi hành cũng rất nhanh, cho nên Dịch Thu không có hoàn toàn tránh thoát khỏi. Phản xạ né tránh. Đúng vào lúc này, Dịch Thu cảm giác da đầu sắp vỡ. Một cỗ lăng lệ cảm giác nguy cơ để cơ thể của hắn đột nhiên bộc phát, khiến cho hắn một cái bên cạnh rời triệt để tránh khỏi. Xì. Lục sắc dịch nhờn đoàn nện sau lưng Dịch Thu trên mặt đất, lập tức phát ra nham thạch bị ăn mòn tiếng vang. Hiển nhiên đây là một loại nào đó mang theo mãnh liệt tính ăn mòn chất lỏng, nếu như bị trúng đích Dịch Thu đoán chừng kết quả của mình không thể so với khối kia nham thạch tốt bao nhiêu. Rốt cục, đang ngay tránh khỏi ăn mòn dịch nhờn đoàn về sau, Dịch Thu tới gần mù quáng động huyệt nhân. Lúc này mù quáng động huyệt nhân tựa hồ còn tại ngâm sướng, Dịch Thu trực tiếp một quyền đập tới. Phanh! Mù quáng động huyệt nhân một cái trượng kích chặn lại Dịch Thu công kích. Cận chiến pháp sư. Cảm nhận được trên pháp trượng lăng nhiên lực lượng về sau, Dịch Thu trong đầu trong nháy mắt thoáng hiện qua một cái ý niệm trong đầu, bất quá rất nhanh bị hắn bóp tắt. Cận chiến còn không đánh lại một cái pháp hệ bột, vật lộn nghề nghiệp tôn nghiêm ở đâu. Chấn nhất quyền. Dịch Thu trên nắm tay tản ra vô hình ba động, sau đó lại là một quyền đập tới. Phanh. Mù quáng động huyệt nhân lần nữa huy động nó pháp trượng cản trở Dịch Thu công kích, tựa hồ nó chỉ luyện tập như thế nào đón đỡ, cũng không gặp nó thừa cơ công kích. Chỉ là không ngừng mà về sau di động, ý đồ thoát khỏi Dịch Thu truy kích. Bất quá lúc này hiển nhiên nó đã mất đi cơ hội phản kích, tiềm ẩn tại Dịch Thu trên nắm tay vô hình ba động tại trong đầu của nó đột nhiên nổ tung. Dịch Thu có thể cảm nhận được mù quáng động huyệt nhân tiến vào mộng bức trạng thái. Sau đó hắn một cái bay vọt đến mù quáng động huyệt nhân sau lưng trực tiếp khóa cứng cổ của nó. Vượt qua Dịch Thu ngoài ý muốn, mù quáng động huyệt nhân rất nhanh liền từ mộng bức trạng thái thức tỉnh. Sau đó nó lấy một cái quỷ dị tư thế co vào thân thể, sau đó pháp trượng hung hăng đâm vào Dịch Thu. Phốc! Dịch Thu cơ bắp đột nhiên co vào, pháp trượng không có nhập thể quá sâu, nhưng là Dịch Thu cảm nhận được trên pháp trượng kèm theo một loại nào đó độc tố tại thể nội lan tràn. Hiện tại Dịch Thu thể nội hệ thống miễn dịch còn chưa tới không nhìn độc tố tình trạng, hắn cảm giác hành động có chút bắt đầu có chút không còn chút sức lực nào. Dịch Thu không có đi quản, mà là dùng hết toàn lực ý đồ treo cổ mù quáng động huyệt nhân. Máy móc như đầu quái phẫn nộ. Dịch Thu giáp tay bên trên tán phát ra có chút hồng quang. Độc tố lan tràn khiến cho Dịch Thu tầm mắt đều có chút mơ hồ, nhưng hắn không có buông tay, mà là không ngừng tăng lớn khóa tại mù quáng động huyệt nhân trên cổ cường độ. Kéo kẹt kéo kẹt. Dịch Thu có thể cảm nhận được mù quáng động huyệt nhân xương cốt không ngừng vỡ vụn thanh âm. Phốc. Rốt cục, Dịch Thu cảm giác trong ngực một tấm ướp. Chương 116, cửa ải một hoàn thành. Phốc. Mù quáng động huyệt nhân cái cổ trực tiếp bị Dịch Thu ngạnh sinh sinh xoắn nước. Phun ra huyết dịch trong nháy mắt nhuộm đỏ Dịch Thu thân thể. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Mà mù quáng động huyệt nhân cùng thân thể triệt để đứt gãy đầu lâu bị cường đại thế năng trực tiếp đè ép ra ngoài. Ung ngô cục. Mù quáng động huyệt nhân đầu lâu đang bay một khoảng cách về sau, lăn xuống đến bên cạnh trong bóng tối. Đụng. Dịch Thu buông lỏng ra mù quáng động huyệt nhân thân thể, mặc cho mù quáng động huyệt nhân không đầu thi thể trầm trọng ngã trên đất. Lúc này mù quáng động huyệt nhân trên pháp trượng bổ sung độc tố hiệu quả đã đạt tới đỉnh phong. Điên cuồng lan tràn độc tố bắt đầu xâm nhập võng mạc thần kinh, Dịch Thu hai mắt hoàn toàn mất đi tầm mắt, mà lại thân thể tựa như quán duyên đồng dạng nặng nề. Bất quá có LV3 mù đấu hiệu quả tại, Dịch Thu hiện tại vẫn lấy nhất định sức chiến đấu, chí ít không đến mức bị động huyệt nhân cho ăn trộm gà. Bách bệnh bất xâm cường hóa trọng điểm là cường hóa Dịch Thu thân thể ngoại bộ phòng ngự hệ thống, nhưng là đối với hệ thống miễn dịch cũng có rất lớn tăng lên. Mặc dù không có võ tăng đẳng cấp đạt tới cấp 11 thời điểm lấy được kim cương thể năng lực như thế, đem miễn dịch năng lực sẽ tăng lên đến cực hạn, nhưng cũng có thể tại trình độ nhất định bên trên yếu bất độc tố hiệu quả, đồng thời khôi phục nhanh hơn tốc độ. Kéo dài một hồi, Dịch Thu cảm giác thị lực khôi phục bắt đầu khôi phục, toàn thân nặng nề cảm giác bắt đầu lui bước. Khi Dịch Thu thị lực hoàn toàn khôi phục về sau, võng mạc bên trên như là soát bình phong đồng dạng soát ra các loại lục sắc tin tức. Ngươi đánh chết mù quáng động huyệt nhân, ngươi thu hoạch được thủ lĩnh đánh giết ban thưởng, hoàng kim bao, cỡ nhỏ. Hoàng kim bao, cỡ nhỏ. Vật phẩm đẳng cấp, nam. Phẩm chất, tử sắc. Loại hình, kỳ vật. Bền bỉ, 10-10. Trọng lượng, 0.5 kg. Đặc hiệu, vô tận hoàng kim. Ngụy hoàng kim bao sẽ kéo dài hấp thu vật chất giới rời rạc kim nguyên tố, từ đó ngưng tụ thành hình thái không đồng nhất khối trạng thuần kim. Bởi vì đây chỉ là một ngụy chế phẩm, cái này hoàng kim bao sản lượng giảm mạnh. Cách mỗi 24 cái tự nhiên lúc, hoàng kim bao sẽ sinh ra 10 đến 50 giây khối trạng thuần kim. Mù quáng động huyệt nhân đã bị đánh giết, hạn lúc vị diện nhiệm vụ, tiêu diệt mù mắt động huyệt nhân hoàn thành. Ngay tại kết toán nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ vào ngươi đối thủ lĩnh phát ra, ngươi thu được trở xuống khen thưởng thêm. 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, 3.000 điểm tổng lưới tiền thảm họa. Ngươi thu được động huyệt nhân đường mòn bảo dương, tử sắc. Vị diện bí cảnh, đột bảo khố mới nhất tin tức, cửa ải một bài lĩnh, mù quáng động huyệt nhân đã bị đánh giết, cửa ải 2 kích hoạt. Vị diện bí cảnh, đột bảo khố tiến độ tin tức đổi mới. Vị diện bí cảnh, đột bảo khố. Vị diện bí cảnh tiến độ. Cửa ải 1, thủ lĩnh đã tiêu diệt. Cửa ải 2, tinh hồng sao huyệt. Khiêu chiến đẳng cấp, cấp 7. Đầu mục, bạo nộ ưng thân nữ vu. Quái vật chủng loại, ưng thân nữ yêu, địa huyệt nện. Thông thường rơi xuống, vật liệu, trang bị. Hy hữu rơi xuống, huyết mạch tài liệu, quái vật thẻ bài, nữ yêu chi vũ. Cửa ải 3, chưa mở ra. Ngoài định mức cửa ải, chưa kích hoạt. Dịch thu tạm thời không có xử lý đã bị cất đặt tại vật phẩm trong túi đeo lưng ban thưởng. Hắn nhìn về phía trên mặt đất mù quáng động huyệt nhân thi thể, phía trên chính hiện lên một cái vật phẩm bao. Dịch thu đưa tay nhặt, lập tức võng mạc bên trên lại lần nữa đổi mới bước phát triển mới tin tức. Vị diện bí cảnh tin tức, mù quáng động huyệt nhân rơi xuống vật đã bị người nhặt. Ngươi thu được huyết mạch tài liệu, mù quáng động huyệt nhân, tử sắc. Ngươi thu được ăn mòn ma rồi chi trượng, tử sắc. Dịch thu lau lau trên người huyết thủy, nồng đậm mùi máu tươi dị thường gây mũi. Mà lại đại bộ phận độc tố đã theo dịch thể bài xuất bên ngoài cơ thể, hôn tạp tại mù quáng động huyệt nhân huyết thủy bên trong càng tăng thêm một cỗ hôi chua. Dịch thu đưa mắt nhìn bốn phía, động huyệt nhân căn cứ hỏa diễm còn tại hừng hực thiêu đốt, lui tán đến trong bóng tối động huyệt nhân không biết đi nơi nào. Nghĩ nghĩ, dịch thu chuẩn bị đi tìm em ạ. Vừa mới dùng sức, dịch thu liền cảm giác ngực một trận nhói nhói. Hắn lau lau vết thương phụ cận huyết thủy. Chỉ gặp ngực bị mù quáng động huyệt nhân pháp trượng đâm ra tới vết thương còn không có khép lại, có thể là một loại nào đó ác độc nguyền rủa hoặc là độc tố kèm theo ở phía trên. May mà vết thương không sâu, mà lại không có đánh trúng động mạch, chảy máu không phải rất nhiều. Bất quá loại này kèm theo ma pháp hiệu quả hoặc là độc tố tại rời khỏi vị diện bí cảnh sau đều sẽ đi loại trừ. Chỉ có một ít cấm kỵ cường đại ác độc pháp thuật mới có thể đối phó bản bên trong tổng lưới người chơi tạo thành khó mà loại trừ hiệu quả. Còn tốt chứ? Dịch thu tìm tới em mạ thời điểm, nàng đang nằm trên mặt đất, nhìn trạng thái không phải rất tốt. Tại bên cạnh nàng, là đã hóa thành cho bụi trắng bệnh cự hình nện. Dịch thu đỡ dậy em mạ nhìn một chút, không nhìn thấy vết thương, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệnh, xem ra nàng chỉ là tiêu hao quá lớn. Ta... chưa hề biết năng lượng hao hết là như thế, làm cho người khó chịu. Em mạ suy yếu nói, hỏa hồng màu tóc hạ là có chút hề hoài gương mặt. Ăn một điểm đi, có thể tạo được nhất định khôi phục hiệu quả. Dịch thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra một phần yêu thương bánh táo, đang khôi phục hiệu quả bên trên yêu thương bánh táo muốn so sườn lợn sốt chua ngọt càng thêm xuất chúng. Em mạ khó khăn ăn một khối nhỏ, mặc dù khôi phục hiệu quả còn không có phát động, nhưng là vô hình thủ hộ để tinh thần của nàng tỉnh lại một chút. Rất nhanh, em mạ đem một phần yêu thương bánh táo đã ăn xong, sắc mặt của nàng trở nên hồng nhuận rất nhiều. Tạ ơn, ngoài ý muốn mỹ vị. Em mạ nói lời cảm tạ đạo, lúc này nàng đã khôi phục một chút. Đây là mù quáng động huyệt nhân rơi xuống. Dịch thu đem huyết mạch tài liệu, mù quáng động huyệt nhân, tử sắc, cùng ăn mòn ma rồi chi trượng, tử sắc, từ vật phẩm trong túi đeo lưng đem ra. Huyết mạch tài liệu, mù quáng động huyệt nhân. Phẩm chất, tử sắc. Nơi sản sinh, động huyệt nhân đường mòn. Từ mấu chốt, cảm giác, thần bí thuật. Huyết mạch thuộc tính, cảm giác, tử sắc, vũ đầu, tử sắc, đón đỡ, tử sắc, chi tổ khế ước, tử sắc. Huyết mạch đẳng cấp, nam. Ăn mòn ma rồi chi trượng. Vật phẩm đẳng cấp, nam. Phẩm chất, tử sắc. Loại hình, pháp trượng. Công kích. 10-15, thân trượng, 12-15, mũi trượng. Công kích loại hình, đột kích, thân trượng, đâm xuyên, mũi trượng. Bền bỉ, 25-25. Trọng lượng, 1.5 kg. Đặc hiệu, ma rùa chi phệ, bị cái này pháp trượng mũi trượng đánh trúng địch nhân đem gặp ma rùa chi độc nguyền rùa. Cách mỗi 5 giây địch nhân đem gặp một lần kiểm định, căn cứ vào nhân vật cảm giác, thể chất, kiểm định sau khi thất bại đem gặp mù, chậm chạp hai loại trạng thái bên trong tùy ý một loại, tại kiểm định thất bại tính gộp lại 5 lần về sau, địch nhân sẽ tiến vào trạng thái hôn mê, ma rùa chi độc nhiều nhất tiếp tục 1-5 phút đồng hồ. Khát máu vu độc, cái này pháp trượng mũi trượng tạo thành thương tích đem khó mà khép lại, đồng thời tại nhiều nhất trong vòng 1 phút cách mỗi 10 giây tiến hành một lần kiểm định. Căn cứ vào nhân vật thể chất, kiểm định thất bại đem tăng lên đổ máu hiệu quả. Vu thuật dịch axit, cách mỗi 24 cái tự nhiên lúc, pháp trượng thu hoạch được 5 phát vu thuật dịch axit, nhị hoàn pháp thuật, nếu như trí lực không đủ nhị hoàn pháp thuật tiêu chuẩn, nhân vật vẫn có thể thông qua ngâm sướng đến phóng ra. Mặc dù đều không thế nào cần, ta nghĩ tuyển pháp trượng tốt. Em mạ nhìn một chút, sau đó nói, dịch thu đem ăn mòn ma rồi chi trượng đưa cho em mạ. Kia là một thanh nhìn không thế nào mỹ quan pháp trượng. Toàn thân sám trắng, một cái vặn vẹo ma rồi quấn quanh ở phía trên, pháp trượng đỉnh chót bị trẻ thành một cái bén nhọn hình thái, tựa như một đoàn mâu. Ngươi còn muốn tiếp tục mã? Em mã hỏi. Không, ta nghĩ ta cần hảo hảo thanh tẩy một chút, sau đó tiêu hóa hạ vừa mới thu hoạch. Dịch thu sờ lên đầu chọc nói, trên thân sền sệt rất là khó chịu. Như vậy, gặp lại đi. Em mạ thân hình dần dần tiêu tán dưới đất không gian bên trong, dịch thu điều ra tổng lưới bảng. Phải chăng rời đi bí cảnh? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật rời đi bí cảnh. Chương 117, trao đổi thư tịch. Mang theo mong đợi cảm giác hôn mê. Theo dịch thu rời khỏi vị diện bí cảnh, bộ ngực hắn trên thương thế bám vào ác độc ma pháp hiệu quả bị trong nháy mắt xua tán đi, mà đã trở nên yếu ớt vết thương tại đồ đằng chi lực tăng thêm hạ trong nháy mắt khép lại đến không sai biệt lắm. Dịch thu để một thùng nước giếng, hảo hảo cọ rửa một chút. Băng lanh nước giếng để dịch thu tinh thần chấn động, thanh hôi huyết dịch cùng hôn tạp nọc độc hôi chua vết mồ hôi bị toàn bộ cọ rửa rơi mất. Tại rời khỏi vị diện bí cảnh thời điểm, những này không phải dịch thu bản thân thành phần đều đã mất đi hoạt tính, dịch thu cũng không lo lắng sẽ mang theo cái gì dị loại vi rút loại hình đồ chơi. Dịch thu cầm khăn mặt tùy tiện lau lau, bởi vì tổ trạch là không có máy nước nóng, muốn tẩy tắm nước nóng cần mình nấu nước. Dịch thu ngại phiền phức, trực tiếp dùng nước giếng giải quyết, lấy hắn hiện tại thể chất hoàn toàn không là vấn đề. Theo thể chất gia tăng, nhiệt độ ổn định sinh vật nhiệt độ cơ thể sẽ có rõ rệt gia tăng. Dịch thu không biết mình hiện tại nhiệt độ cơ thể là nhiều ít, nhưng là tuyệt đối so với người bình thường cao hơn bên trên không ít. Tại lạnh lạnh gió núi bên trong, dịch thu chỉ cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Hơi thu thập xong, dịch thu rời một cái ghế ngồi ở trong sân bắt đầu chỉnh lý vật phẩm ba lô. Hắn lần này vật phẩm thu hoạch chủ yếu có hai cái, một cái là hoàng kim bao, một cái là mù quáng động huyệt nhân huyết mạch tài liệu. Mù quáng động huyệt nhân huyết mạch tài liệu đối dịch thu tới nói xem như so sánh phù hợp, chủ thuộc tính là cảm giác. Đây là dịch thu tiến vào tổng lưới lâu như vậy lần thứ nhất gặp phải chủ thuộc tính cảm giác huyết mạch tài liệu. Hắn có chút hoài nghi cảm giác, mị lực, trí lực chủ thuộc tính huyết mạch tài liệu có phải hay không chỉ có thủ lĩnh cường độ trở lên quái vật mới rơi xuống. Bất quá dịch thu hiện tại tổng lưới tiền thảm họa có chút không đủ, tăng thêm vừa mới lấy được 3.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, hắn có 5.710 mai tổng lưới tiền thảm họa. Dung hợp huyết mạch tài liệu, đoán chừng không quá đủ, mà lại dịch thu còn có khác tiêu hao. Dịch thu điều ra tổng lưới bảng. Mù quáng động huyệt nhân hạn thời gian nhiệm vụ phần thưởng hắn 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, hắn hiện tại có 20.045 điểm thông dụng kinh nghiệm. Dịch thu hiện tại có hai loại lựa chọn, một là lại góp một điểm thông dụng kinh nghiệm lên tới cấp 7, hai là tiếp tục vùi đầu vào 6 tay năng lực bên trong. Nghĩ, dịch thu cảm thấy đầu nhập 6 tay so sánh phù hợp. Đẳng cấp đề cao mặc dù sẽ cường hóa nhân vật sức chiến đấu, nhưng là đồng dạng một mình ngẫu nhiên phó bản cường độ cũng sẽ tùy theo lên cao. Lấy dịch thu thực lực trước mắt, hắn đoán chừng khiêu chiến cấp 7 phó bản tinh anh đều là rất chật vật một việc. Bất quá 6 tay thăng cấp còn không nóng nảy, dịch thu chuẩn bị đi đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch xử lý một chút chữ hàng xuống tới một chút vật phẩm. Phải chăng tiến vào đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch? Cái này thao tác cần tiêu hao 100 mai tổng lưới tiền thảm họa. Vâng. tiêu hao 100 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công, ngay tại lục soát giao dịch kênh. Dịch Thu nhìn lướt qua, hắn lần này không phải đi thuê mà là vật phẩm giao dịch, như vậy chỉ cần lựa chọn một cái phụ cận cỡ lớn chợ giao dịch chỗ là được rồi. Tùy tiện nhìn một chút, Dịch Thu lựa chọn khoảng cách gần nhất một cái cỡ lớn chợ giao dịch chỗ, vật chất giới giao dịch kênh V147. Vật chất giới giao dịch kênh V147. Giao dịch kênh ID V147. Hạn chế thuộc tính, 0. Mặt hướng chủng tộc loại lớn, thực thể sinh vật. Khoảng cách, 5 giờ. Phải chăng kết nối vật chất giới giao dịch kênh V147? Loạt truyền tống ghi chép thành công, tự động chuyển thành linh giới thông đạo. Ngay tại truyền tống nhân vật tiến về chợ giao dịch chỗ. Dịch Thu lần này có kinh nghiệm, hắn trực tiếp hai mắt nhắm lại. Lấy hắn hiện tại thuộc tính, nhìn thẳng linh giới là một kiện không quá vui vẻ thể nghiệm. Mặc dù lấy hắn thuộc tính cũng không phải là cái gì quá mức chuyện nguy hiểm, nhưng là sẽ tăng lên vị diện truyền tống cảm giác khó chịu. Tất cả vật chất giới đều tồn tại linh giới, âm ảnh giới dạng này tỉ vị diện. Cho dù là chết ma pháp vị diện cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, bởi vì chết ma pháp vị diện bên trên sinh vật khuyết thiếu dung chuyển tính chơ quá lớn ma pháp hạt thủ đoạn, cho nên cho dù là âm ảnh diện cùng vật chất vị diện dạng này yếu kém vị diện ngăn cách đều rất khó đột phá. Bất quá có chút sót lại viễn cổ huyết mạch người, hoặc là một ít có hiếm thấy cảm giác tồn tại, bọn hắn có thể tại âm ảnh diện cùng vật chất vị diện ngăn cách yếu nhất thời điểm, thường thường là dạng sáng 12 điểm tả hữu, thăm dò đến âm ảnh diện động tĩnh. Đương nhiên, đối với thể chất đồng dạng sinh vật mà nói, đây tuyệt đối không phải cái gì mỹ hảo thể nghiệm. Mang theo mặt trái hiệu năng âm ảnh hạt sẽ bị trong cơ thể của bọn họ huyết nhục sinh vật mang theo có hoạt tính khí tức hấp dẫn, từ đó xuyên qua vị diện ngăn cách phụ thuộc đến trên người bọn họ. Tại ngắn ngủi cảm giác gâm lãnh chạm vào về sau, âm ảnh hạt sẽ đối với thể chất yếu kém sinh vật thể tạo thành nhất định phụ năng lượng tổn thương, từ đó khiến bọn hắn trở nên suy yếu thậm chí sinh bệnh. Về phần linh giới, kia là so âm ảnh diện càng xâm nhập thêm mà nguy hiểm vị diện. Kiểm tra sinh vật tồn tại truyền tống di chứng, chấp hành thông thường quản lý thứ 37 điều quy định. Kịch liệt cảm giác hôn mê bên trong, Dịch Thu hoảng hốt nghe thấy được một cái tràn ngập máy móc cảm giác thanh âm. Sau đó liền cảm thụ tầm mắt một mảnh lục sắc, trong lúc đó một cô ấm áp khí tức rót vào trong cơ thể của hắn, xa xôi vị diện truyền tống lưu lại đau đớn hoàn toàn bị tiêu trừ. Trị liệu hoàn tất, ngay tại hướng người chơi thu lấy khu vực giao dịch vận hành quản lý phí. Khi Dịch Thu tầm mắt hoàn toàn khôi phục lúc bình thường, hắn phát hiện mình đi tới một cái phi thường bao la trên quảng trường. Trên quảng trường tiếng người huyên náo, đủ loại chủng tộc xen kẽ trong đó, có bao nhiêu nguyên vũ trụ phân bố rộng nhất nhân loại, có Dịch Thu quen thuộc tinh linh, cũng có trước ngẫu nhiên gặp qua nhỏ miêu nhân, càng có đỉnh lấy răng nanh nhọc cùng hình thể to lớn như đầu nhân. Vật chất giới giao dịch kênh V147 hướng ngươi thu lấy 200 mai tổng lưới tiền thảm họa khu vực giao dịch vận hành quản lý phí, phải chăng thanh toán? Dịch Thu vong mạc bên trên đột nhiên đổi mới ra một cái nhắc nhở tin tức, Dịch Thu hơi suy nghĩ một chút liền lựa chọn là: vâng. Tiêu hao 200 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công, ngươi tại 24 giờ có thể trú lưu tại cái này khu vực giao dịch, ngươi thu được một cái lâm thời giả lập quầy hàng. Nói như vậy, chợ giao dịch chỗ đều sẽ thu lấy nhất định tài chính làm duy trì khu vực giao dịch phí tổn, đối với loại cỡ càng lớn khu vực giao dịch thu lấy phí tổn liền sẽ càng thêm đắt đỏ. Đương nhiên, lại đắt đỏ cũng sẽ không xuất hiện quá bất hợp lý hiện tượng. Như loại này quy mô khu vực giao dịch, 200 mai tổng lưới tiền thảm họa là một cái chung quy chung củ giá cả. Những này là Dịch Thu trước đó tại Dông Thổ Âm Nhạc tiểu quán bên trên nhìn thấy, nay chủng loại hình chi thức tổng lưới người mới chỉ nam phía trên có rất ít bổ sung. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, tại tổng lưới bảng tuyển hạng bên trong nhiều một cái giả lập quầy hàng tuyển hạng. Dịch Thu dùng ý thức tập trung vào phía trên. Trong nháy mắt vóng mạc bên trên bắn ra một cái khung chat. Phải chăng mở ra giả lập quầy hàng? Vâng. Trong nháy mắt, Dịch Thu xuất hiện trước mặt một loạt ngăn chứa. Hắn ý đồ đem nhuốm máu lưỡi dao để lên, lập tức một cái nhắc nhở tin tức xuất hiện. Ngay tại kiểm tra thương phẩm tin tức. Kiểm tra hoàn tất, nhuốm máu lưỡi dao gần nhất thành giao số là 146 bản, giá cả cuối cùng biên độ tại 1000-1500 mai tổng lưới tiền thảm họa. Xin điền vào ngươi muốn lựa chọn mua bán giá cả. 1.200 mai tổng lưới tiền thảm họa. Dịch Thu nghĩ thâu nhập một cái ở giữa giá cả, nhuốm máu lưỡi dao không tính quá mức chân quý, cái giá tiền này không sai biệt lắm. Sau đó Dịch Thu xuất ra vinh dự kỵ sĩ bản thân tu hành cùng thực tiễn chuẩn tắc, đặt ở giả lập quầy hàng bên trên. Ngay tại kiểm tra thương phẩm tin tức. Kiểm tra hoàn tất, vinh dự kỵ sĩ bản thân tu hành cùng thực tiễn chuẩn tắc gần nhất thành giao số là 5 bản, giá cả cuối cùng biên độ tại 5000-6000 mai tổng lưới tiền thảm họa, xin điền vào ngươi muốn lựa chọn mua bán giá cả. Dịch Thu không có đưa vào bán giá cả, mà là lựa chọn trao đổi tuyển hạng, sau đó đang trao đổi trong tin tức lấp lên. Chỉ tiếp thụ võ tăng tiến giai chức nghiệp tương quan thư tịch. Sau đó đem vinh dự kỵ sĩ bản thân tu hành cùng thực tiễn chuẩn tắc treo đi lên, nói đến mặc dù chỉ là một cái lam sắc vật phẩm, nhưng là thư tịch hy hữu tính để cái này giá tiền của vật phẩm cơ hồ có thể cùng một cái ngang cấp phổ thông tử sắc trang bị ngang nhau. Chuẩn bị cho tốt giả lập quầy hàng về sau, Dịch Thu bắt đầu ở trên quảng trường bắt đầu đi dạo. Chương 118, xé rách lưu, huyết nhục xé rách quyển. Thế là ta một cái búa nện ở trên đầu gối của nó mặt. Sau đó thừa dịp nó cúi đầu thời điểm nhảy dựng lên hung hăng đục xuyên cái này xuẩn ra hỏa xương sọ. Bên cạnh một cái đuộp đang cùng mọi người xung quanh chuyện phiếm, hắn màu nâu dâu quai nón theo động tác của hắn kịch liệt bãi động. Dịch Thu có chút hăng hái ở bên cạnh nghe ngóng, tựa hồ là đang giảng thuật hắn một lần nào đó mạo hiểm kinh lịch. Giả lập giao dịch quầy hàng chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ kết nối liền có thể tra xét, trên quảng trường nhiều người là giao dịch song tại phụ cận nói chuyện phiếm. Đương nhiên cũng có một chút thương nhân trên quảng trường trưng bày một chút đồ ăn, đồ chơi loại hình thực thể quầy hàng, hấp dẫn không ít người ngừng chân. Ha ha, hỏa kế, đến một phát dạ giặt nương cứng rắn bánh mì đen. Tuyệt đối đủ kình. Ngay đầu 10 phần. Chỉ cần 5 mai tổng lưới tiền thảm họa. Một cái gỗ lìn đối Dịch Thu hô. Dịch Thu nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt. Bánh mì đen cái gì, thật sự là để cho người ta không muốn ăn chút nào. Nhanh nhẹn 19, phấn hồng kỹ năng đầy, thông thường tư thế toàn ngạch giải tỏa, chỉ cần 198 mai. Chờ một chút, võ tăng. Đột nhiên một cái miêu nữ linh mẫn từ bên cạnh chui ra, sau đó gián Dịch Thu nói. Miêu nữ trên thân mặc lấy rất thưa thất vải vóc, lộ ra đại lượng tuyết trắng làn da, đương nhiên làm người ta chú ý nhất vẫn là nàng kia hoạt bát lông xù lỗ thai cùng phía sau cái mông che kín tuyết trắng lông tơ cái đuôi. Bất quá nàng còn chưa nói xong. Khi nhìn đến Dịch Thu đầu chọc sau không đợi Dịch Thu đáp lời liền một mặt ấm ức nhảy ra. Đây cũng là một cái lớn miêu nhân, trời sinh dị thường linh hoạt tồn tại. Dịch Thu, 3. Trên quảng trường có không ít ghế dài, trung tâm nhất có một cái cự đại suối phun bên trong tựa hồ là cái nào đó thần chi pho tượng, cầm trong tay thiên bình cùng quả cân. Ngươi muốn giải thế giới chân tướng sao? Đột nhiên một cái toàn thân giấu ở mũ trùm bên trong người lặng yên xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, sau đó kín đáo đưa cho Dịch Thu một cái sách nhỏ về sau lại lặng yên biến mất. Dịch Thu cầm lấy sách nhỏ nhìn thoáng qua, chỉ thấy mặt ngoài viết, hiến cho duy nhất chân thần, xì gì. Người mới sao? Những tên điên này thật đúng là không phải bình thường phách lối, đừng đi để ý tới bọn hắn, không phải bọn hắn sẽ giống con dẹp đồng dạng dáng ngươi. Bên cạnh một cái thân mặc trọng giáp người mắt thấy đây hết thảy. Sau đó nhịn không được vô Dịch Thu bả vai nói. Ngươi chỉ cần đem cái đồ chơi này giao cho trên quảng trường cấu tạo gỗ lẻm là được rồi, bọn chúng sẽ xử lý. Quyên tự giới thiệu, Azer Bulat, thần hy chi chủ dưới trướng mục sư. Nguyện thần hy chiếu sáng ngươi. Dịch Thu cùng mục sư chuyện phiếm trong chốc lát, theo hắn lời nói hắn là bọn hắn vị diện nhóm thứ tư thứ tổng lưới người chơi. Thần chi nhóm đối với tổng lưới thái độ cũng không phải hoàn toàn thống nhất, có ủng hộ. Có phản đối, cũng có cho rằng là một lần tản âm như cơ hội tốt. Nói tóm lại, tại tổng lưới bên trong mục sư cũng không phải là một cái phi thường hiếm thấy chức nghiệp. Mục sư lực lượng bắt nguồn từ hắn tín ngưỡng thần chi, ảnh hưởng này mục sư phong cách chiến đấu cùng tác phong làm việc. Cũng tỉ như vị này thần hy chi chủ mục sư, thân mang trọng giáp, cầm hạng nặng chủ y xích. Giống nhau hắn tín ngưỡng thần chi, đem dùng hạng nặng chủ y xích thống kích những cái kia tà ác tồn tại. Bởi vì trên quảng trường ghế dài ước hẹn bó thanh âm khuyết tán cùng hấp thu quá lớn âm lượng hiệu quả, cho nên cho dù là có như thế nhiều người cùng các loại lớn giọng chủng tộc cũng là không đến mức quá mức cầm ý. Ngươi giả lập quầy hàng thương phẩm, nhuốm máu lươi đao đã xuất bán. Tự động khấu trừ 5% giao dịch thuế, ngươi thu được 1.140 mai tổng lưới tiền thảm họa. Ngươi giả lập quầy hàng bên trên có mới nhắn lại. Ngay tại Dịch Thu đang nhìn một cái nhỏ miêu nhân biểu diễn phi đao thời điểm. Võng mạc bên trên đổi mới ra mấy đầu lục sắc tin tức. Dịch Thu từ trong đám người thối lui. Tìm một cái trống không ghế dài bắt đầu thao tác tổng lưới bảng. Bán ra nhuốm máu lưới đao tổng lưới tiền thảm họa đã tự động đi vào Dịch Thu vật phẩm ba lô. Dịch Thu nhìn lướt qua vật phẩm ba lô xác nhận một lúc sau ấn mở giả lập quầy hàng nhắn lại. Nhắn lại có rất nhiều đầu, trong đó đại bộ phận là ý đồ dùng tổng lưới kim tệ thu mua. Dịch Thu trực tiếp không nhìn những này, mặc dù hắn hiện tại quả thật có chút thiếu tổng lưới tiền thảm họa. Nhưng là so với thư tịch mà nói, tổng lưới tiền thảm họa có thể đạt được đường tắt cũng quá nhiều. Sang chọn xong chưa bổ sung vật phẩm tin tức nhắn lại về sau, còn lại liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dịch Thu phân biệt nhìn một chút, hết thể có 3 bản. Một bản tên là khí lưu mạch thông tinh giảng, liên quan tới hỗn nguyên thể mấy điểm phỏng đoán, đại khái nội dung là liên quan đến hỗn nguyên thể tri thức cùng khả năng cường hóa phương hướng. Một bản tên là thể lớn yếu cúc, huyết nhục sinh vật sơ hở đồ kỳ, giảng giải liên quan tới sơ hở đả kích tri thức. Phía trước hai quyển cũng không quá để Dịch Thu hài lòng, thứ một quyển là võ tăng cơ sở kỹ năng, giá trị không tính quá lớn. Cuốn thứ hai thì là cận chiến chức nghiệp thông dụng thư tịch, đối với sơ hở đả kích Dịch Thu trước mắt còn không thiếu, hắn hiện tại chiến đấu hệ thống vẫn là gần hơn thân rào sắt làm chủ. Cuối cùng một bản tên là Xé rách lưu, huyết nhục xé rách quyển, ghi lại võ tăng một cái cỡ nhỏ lưu phái áo nghĩa. Kỳ chủ muốn nội hàm là thông qua các loại phương thức tìm kiếm huyết nhục sinh vật yếu kém điểm, sau đó thông qua xuyên qua liên hợp kình đạo đến đối với địch nhân tạo thành to lớn tổn thương. Tương đối hai cái trước, cuối cùng một quyển giá trị cao hơn một chút, dù sao cũng là một cái lưu phái áo nghĩa kỹ năng. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu chuẩn bị liền trao đổi một quân cuối cùng. Mời xác định là không dùng vinh dự kỵ sĩ bản thân tu hành cùng thực tiễn chuẩn tắc trao đổi xé rách lưu, huyết nhục xé rách quyển. Xác định. Giao dịch đang tiến hành, lấy khế ước cùng cân đối chi thần danh nghĩa, giao dịch quảng trường sắp hết khả năng mà bảo chứng mỗi một tông giao dịch công bằng cùng sạch sẽ. Ngay tại kiểm tra người chơi phải chăng gặp khống chế tinh thần. Kiểm tra hoàn tất, người chơi trạng thái tinh thần không khác thường. Ngay tại kiểm tra người chơi phải chăng gặp giao dịch kỹ năng, mị lực quang hoàn trời yếu quá nhiễu. Kiểm tra hoàn tất, người chơi trạng thái bình thường. Đang tiến hành vật phẩm bật. Người đã mất đi thư tịch. Vinh dự kỵ sĩ bản thân tu hành cùng thực tiễn chuẩn tắc. Người thu được thư tịch, xé rách lưu, huyết nhục xé rách quyển. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, lần này đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn thích loại này dứt khoát, nhanh gọn giao dịch phương thức. Nếu để cho hắn đi cùng người có kẻ mặc cả, so đấu tâm cơ, thật sự là một kiện rất để cho người ta nhức đầu sự tình. Dịch Thu cảm thấy nếu như mình muốn tín ngưỡng thần, cái này khế ước cùng cân đối chi thần cũng rất không tệ. Đương nhiên, lấy cá tính của hắn cùng chỗ bị giáo dục mà nói, muốn đối thần có tín ngưỡng là một kiện rất khó khăn sự tình. Hắn có lẽ sẽ đối thần cường đại mà cảm thấy kính sợ, cũng sẽ không đi tín ngưỡng đối phương. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, hắn chuẩn bị rời đi. Phải chăng rời đi giao dịch kênh? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật đến vật chất vị diện. Trao đổi cũng mất phí chứ nhỉ? Chương 119, Thanh Long Tự. Sáng sớm chiếu sáng rượu tại trong núi lớn, thỉnh thoảng có chim tức bay qua. Tu chỉnh một buổi tối, Dịch Thu hiện tại trạng thái đã khôi phục. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, tại thu hoạch được ngày hôm qua cằn cỗi mỏ vàng phó bản thẻ bài về sau, hắn hiện tại có 200045452049 điểm thông dụng kinh nghiệm. Lại nói cằn cỗi mỏ vàng trước đó sản xuất khoáng thạch ngoại trừ kim khoáng thạch bên ngoài đều bị Dịch Thu nhét vào vật phẩm hối đoái bên trong thu về, mà lại hắn hiện tại cũng lười nhắc để cầu đầu nhân nhóm đi đào quáng. Kim khoáng thạch xử lý có chút phiền phức, muốn tuột tay nói chỉ có thể tìm một chút đặc biệt cửa hàng. Mà thuần kim liền khác biệt, tiểu ngạch kim khối tại bình thường tiệm vàng đều có thể rất dễ dàng tuột tay. Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra hoàng kim bao, cỡ nhỏ. Sau đó đem ý thức tập trung ở phía trên, lập tức võng mạc bên trên bắn ra một đầu tin tức. Hoàng kim bao, cỡ nhỏ 35G-500G. Hoàng kim trong bọc có thể dung nạp 500G không gian, mỗi ngày sản xuất mỏ vàng đều sẽ cất đặt ở bên trong. 35G hoàng kim. Cũng không tệ lắm, Dịch Thu sờ lên đầu chọc đem hoàng kim bao thu vào. Sau đó hắn dùng ý thức mở ra huyết mạch bảng, lựa chọn 6 tay. Căn cứ vào nhân vật thuộc tính cùng đẳng cấp. Ngươi cần tiêu hao 20.000 điểm thông dụng kinh nghiệm tạo ra cái thứ hai cánh tay. Cái thứ hai cánh tay tiêu hao vẫn là bình thường tăng trưởng, cái này khiến Dịch Thu thở dài một hơi. Vâng. tiêu hao 20.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công, ngay tại cái thứ hai cánh tay. Tạo ra cánh tay còn thừa thời gian, 479 giờ 59 phút đồng hồ. Tạo ra cái thứ hai cánh tay cần trọn vẹn 20 ngày thời gian, có kinh nghiệm dịch thu biết đây cũng không phải là một cái làm sao dễ dàng quá khứ 20 ngày. Bản vị diện giao dịch diễn đàn bên trên chiến dịch nhiệm vụ bị tuyển qua về sau liền sẽ biến mất, chỉ có tại một tháng sau đổi mới bên trong mới có thể xuất hiện. Cho nên dịch thu trước đó câu cá giải thi đấu là không có, bất quá hắn cũng không có ý định tuyển cái kia vị diện. Bởi vì lần này thời gian có 20 ngày, hắn cảm thấy mình lựa chọn tốt nhất một cái lớn nhất dừng lại thời gian vượt qua 20 ngày chiến dịch tràng cảnh. Miễn cho tạo ra cánh tay nửa đường còn muốn từ chiến dịch tràng cảnh ra, ngẫm lại đều là một kiện không tốt lắm sự tình. Dịch thu bắt đầu ở bản vị diện giao dịch luận phía trên tìm kiếm, hắn hy vọng có thể tìm tới một cái sinh hoạt hướng, có thể dừng lại vượt qua 20 ngày chiến dịch tràng cảnh. May mà hiện tại trên địa cầu cũng chỉ có 4 cái tổng lưới người chơi, bản vị diện giao dịch diễn đàn bên trên chiến dịch nhiệm vụ cơ hồ là trạng thái bão hòa. Cho nên dịch thu rất nhanh liền tìm được một cái hắn mong muốn vị diện. Thanh Long tự Mỹ thực yến. Ra ngoài nguyên nhân nào đó, du học giả không thể không đem mình trói buộc tại Thanh Long tự loại hình. Thanh Long tự phong ấn mỗi một tháng sẽ mở ra một lần, lúc này du học giả sẽ mời nắm giữ chủ nghệ mạo hiểm giả đến vì hắn nấu nướng mỹ thực đến làm phong ấn quan bế sau đồ ăn. Tại nấu nướng quá trình bên trong, du học giả sẽ đối với người chơi tiến hành một loạt yêu cầu, khi người chơi đạt tới yêu cầu về sau có thể thu hoạch được thực đơn ban thưởng. Chiến dịch tràng cảnh, cỡ trung. Chiến dịch thấp nhất tiến vào đẳng cấp, cấp 5. Chiến dịch vé vào cửa, 500 mai tổng lưới tiền thảm họa, giá gốc 1.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, chủ nghệ thấp nhất 20 điểm. Chiến dịch điều kiện thắng lợi, thỏa mãn du học giả khát vọng. Chiến dịch rời khỏi điều kiện, thỏa mãn du học giả khát vọng hoặc là dừng lại thời gian vượt qua 5 cái tự nhiên ngày có thể lựa chọn tùy thời rời khỏi, lớn nhất dừng lại thời gian là 20 cái tự nhiên ngày. Chiến dịch chuyên môn sản xuất, lục sắc thực đơn. Làm sắc thực đơn. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ, Thanh Long tự Mỹ thực yến. Vâng. Tiêu hao 500 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công, ngay tại truyền tống nhân vật tiến về chiến dịch tràng cảnh. Có vẻ như quen thuộc cảm giác hôn mê. Khi dịch thu ý thức lại lần nữa thức tỉnh, hắn đã đến một chỗ rất là hùng vĩ chùa miếu bên trong. Phía sau hắn là cửa miếu, trên cửa có một tầng nhàn nhạt màn sáng. Người trước mặt âm thanh huyên áo. Dịch thu nghĩ nghĩ lần theo chùa miếu bên trong chất gỗ thông đạo đi tới. Ở phía trước thời gian bên trong, tạo ra cánh tay cảm giác tê dại cũng không tính rất mãnh liệt, hắn còn có thể chịu được. Lần theo chất gỗ thông đạo, dịch thu nhìn thấy trước mặt trên quảng trường một đống người tại khí thế ngất trời nấu nướng lấy đồ ăn. Trong không khí tràn ngập đủ loại đồ ăn hương vị, dịch thu sờ lên đầu chọc cảm giác cũng không tệ lắm. Bất quá hắn hiện tại cần một nơi thanh tịnh, không biết trong chùa miếu mặt có hay không. Mới tới, mang công cụ sao? Ngay lúc này, một cái vẹn đạ rèn đột nhiên từ phía trên đài cao nhảy xuống tới. Sau đó trong không khí giẫm đạp mấy lần, rất khinh xảo rơi vào dịch thu trước mặt. A, không đợi dịch thu đáp lời, vẹn đạ rèn đột nhiên tại dịch thu trên thân hít hà, sau đó phát ra hơi kinh ngạc thanh âm. Quen thuộc mà xa lạ hương vị. Úc, đúng vậy, ta nhớ ra rồi. Tại trước đây thật lâu ta từng cùng với trong cơ thể ngươi dũng động giống nhau năng lượng người trao đổi qua, hắn mặc dù bất thiện ngôn tử, lại là một cái rất thú vị người, bất quá về sau liền lại chưa thấy qua hắn, không biết hắn như thế nào. Vẹn đa rèn tựa hồ lâm vào một loại nào đó hồi ức. Thân thể của ta ra một điểm tình trạng, có an tĩnh gian phòng sao. Dịch thu nhìn xem cái này vẹn đa rèn, lông của hắn sắc có chút già nua, nhìn có chút tuổi rồi. Đương nhiên. Bằng hữu của ta, xin mời đi theo ta. Vẹn đạ rèn vừa nói, một bên dẫn dịch thu hướng bên cạnh chùa miếu đi. Nhìn ngươi tại chịu đựng một loại nào đó thống khổ. Hy vọng cái này có thể để thoải mái dễ chịu một chút. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẹn đạ rèn dùng hắn lông xù tay dán tại dịch thu trên thân. Dịch thu trong nháy mắt cảm giác có một dòng nước gấm từ trên tay của hắn chuyển tới, bên trái trên bờ vai tê dại tựa hồ giảm bớt không ít. Nhưng là theo dòng nước gấm biến mất, tê dại lại lần nữa vọt tới. A, không phải thương thế. Không phải là một loại nào đó nguyền rủa. Vẹn đa rèn hiếu kỳ nhìn xem dịch thu, hắn thật sự là quá mức nhàm chán. Bị phong ấn ở Thanh Long tự bên trong, hắn mỗi ngày vui mừng nhất thu chính là nhấm nháp các món ăn ngon. ra ngoài nguyên nhân nào đó, hắn nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, bởi vậy hắn không thể uống rượu. Không, ngươi có thể tưởng tượng là ta tại răng dài, bất quá là một cái rất lớn răng. Dịch thu đối vẹn đa rèn nói, thật đúng là một cái kỳ diệu ví von, bất quá ta suy nghĩ minh bạch. Đến, có lẽ đi thanh tâm điện sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Vẹn đa rèn trong mắt hiếu kỳ càng ngày càng nghiêm trọng, tháng năm dài đằng đẵng bên trong đám mạo hiểm giả mỹ thực đã để hắn có chút nhàm chán, hắn thích loại này có thể cho hắn mang đến mới mẻ cảm giác sự vật. Thanh tâm điện bên trong có một cái ao nước lớn, trong hồ ở giữa có phạm vi một dặm đài. Đây là tẩy tâm trì, ở chỗ này bực bội cảm xúc sẽ không có mãnh liệt như vậy. Vẹn đa rèn đối dịch thu giới thiệu nói. Dịch thu có thể cảm nhận được không khí bốn phía bên trong tràn ngập một cỗ thanh lương khí tức, bọn chúng có thể khiến người ta phiền não trong lòng không còn mãnh liệt như vậy. Tốt, đến cho ta giảng một chút chuyện thú vị đem. Vẹn đa rèn dẫn dịch thu đến ở giữa sân khấu ngồi xuống. Sau đó đối dịch thu nói, ngươi phát động nhiệm vụ, du học giả tịch mịch. Du học giả tịch mịch. Tại thời gian dài ràng giặc bên trong, mặc dù có tẩy tâm trì tồn tại để du học giả khỏi bị tâm tình tiêu cực quấy nhiễu, nhưng là du học giả vẫn không khỏi sinh ra tịch mịch cảm xúc, hắn hy vọng ngươi có thể vì hắn giảng giải một chút chuyện thú vị. Nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên thực đơn, lam sắc. Đương nhiên, bất quá trước hết để cho ta suy nghĩ một chút. Dịch thu sờ lên đầu chọc nói, có. Chuyện xưa nhân vật chính gọi A Bảo, hắn cũng là một cái vẹn đà rèn, hắn. Chương 120, huyết mạch nồng độ. Thanh tâm điện. Nhà mạo hiểm nhóm khí thế ngất trời nấu nướng cách nơi này rất xa, ngoại trừ thanh tâm chỉ nước róc rách lưu động thanh âm bên ngoài trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Tạo ra cánh tay còn thừa thời gian, 10 phút. Dịch thu ngồi ngay ngắn ở trên sân khấu. Trên mặt của hắn không ngừng có mồ hôi chảy ra, nhưng hắn biểu lộ rất lạnh nhạt. Đặt 20 ngày thống khổ, là đối tinh thần cùng nhục thể song trọng khảo nghiệm, để thân thể của hắn 10 phần khó chịu. Nhưng đối với nhục thể thống khổ nhẫn mại, dịch thu đã có đầy đủ kinh nghiệm. Thanh tâm chỉ bên trong không ngừng có thanh lương năng lượng tuôn ra, bọn chúng không ngừng cọ rửa dịch thu trong tâm linh tâm tình tiêu cực. Tại thanh tâm chỉ trợ giúp cùng đạt được cường hóa tâm như nước lặng tác dụng dưới, dịch thu tâm thái rất bình thản. Nhục thể thống khổ cũng không thể khốn nhiều hắn. Theo tâm như nước lặng tăng lên cùng chiến đấu rèn luyện, dịch thu ý chí đã trở nên dị thường cứng cỏi. Du học giả đang tò mò ngồi xổm ở sân khấu bên ngoài, đánh giá dịch thu bên trái trên bờ vai bánh bao. Tạo ra cánh tay còn thừa thời gian, 5 phút đồng hồ. Theo thời gian không ngừng trôi qua, dịch thu cảm giác huyết mạch trong cơ thể năng lượng chẳng biết tại sao bắt đầu có chút dao động. Đây là hắn tại tạo ra cái thứ nhất cánh tay lúc không có gặp phải tình huống. Thời gian dần trôi qua, dịch thu cảm giác trong lòng tràn đầy một cỗ hưng phấn mà lửa nóng cảm xúc. Tại tâm như nước lặng tác dụng dưới, cỗ này cảm xúc rất nhanh bị áp chế xuống dưới. Nhưng là theo huyết mạch năng lượng sôi trào, cỗ này hưng phấn cảm xúc càng ngày càng kịch liệt. A. Du học giả ở bên cạnh quan sát, đột nhiên hắn kinh dị một tiếng, sau đó nhướng mày. Không phải là... Du học giả biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Chỉ gặp hắn đột nhiên đứng dậy, sau đó mượt mà thân thể nhẹ nhàng trong không khí đạp một chút sau nhanh chóng di động đến dịch thu bên cạnh. Hắn không có đi quá yếu nhiều dịch thu, mà là dùng đặc thù nào đó phương pháp quan sát đến. Không đúng, không phải nó. Du học giả sờ lấy râu mép của nó, lẩm bẩm nói. Tựa hồ cảm giác dịch thu biến hóa trên người đã đến mấu chốt nào đó thời khắc, du học giả dùng hắn lông xù bàn tay đối dịch thu. Ông, từng đạo khí lưu màu xanh lục từ du học giả trong lòng bàn tay phát ra, sau đó cách không hướng phía dịch thu dũng mãnh lao tới. Theo khí lưu màu xanh lục tràn vào thể nội, dịch thu trong nháy mắt cảm giác thể nội khô nóng bị đuổi tản ra rất nhiều. Bên trái trên bờ vai nhục thể đang không ngừng nhúc nhích, dịch thu bắt đầu đối con thứ tư cánh tay có một chút loáng thoáng cảm ứng. Tạo ra cánh tay còn thừa thời gian, 1 phút đồng hồ. Võng mạc bên trên không ngừng đổi mới ra lục sắc nhắc nhở tin tức, tại du học giả trợ giúp hạ dịch thu thống khổ bị suy yếu rất lớn. Lúc này dịch thu huyết mạch trong cơ thể năng lượng đã tiếp cận sôi trào trạng thái, dịch thu bên thai bắt đầu không ngừng xuất hiện nghe nhầm. Có dã thu tiếng gầm gừ, có nữ hải tiếng la khóc, có lợi khí đâm xuyên nhục thể thanh âm, mà càng nhiều là kim loại tấn công thanh âm. Tạo ra cánh tay còn thừa thời gian, 3 giây. Tạo ra cánh tay còn thừa thời gian. 2 giây. Tạo ra cánh tay còn thừa thời gian, 1 giây. Dịch thu vong mạc bên trên nhắc nhở tin tức không ngừng đổi mới, theo nhắc nhở tin tức đến cuối cùng một giây thời điểm, dịch thu bên trái trên bờ vai bánh bao đột nhiên nổ tung. Phúc! Bánh bao nổ tung. Dịch thu con thứ tư cánh tay đột nhiên từ bánh bao bên trong rôi ra. Lúc này dịch thu cảm giác toàn thân xương cốt đang không ngừng vang động, mà huyết mạch năng lượng dị thường càng ngày càng rõ ràng. Cái thứ hai cánh tay tạo ra hoàn tất. Sáu tay năng lực độ hoàn thành đạt tới 30%, ngươi hình thể phát sinh biến hóa. Dịch thu cảm giác tự thân tầm mắt đột nhiên trở nên cao hơn, mà lại hai bên bả vai cũng cảm giác càng thêm rộng lớn rất nhiều. Hút cùng chất liệu quần theo dịch thu hình thể khuyết trương mà theo biến hóa. Nhìn một chút cũng không có bị bể bụng dấu hiệu. Huyết mạch nồng độ phù hợp yêu cầu, đồ đằng chi lực thu hoạch được tăng lên. Ẩn chứa tại ngươi trong huyết mạch ẩn tính tin tức vì ngươi cung cấp 3 loại tiến giai phương hướng, ngươi nhất định phải lựa chọn một loại làm đồ đằng chi lực tiến giai phương hướng. 1. Bách binh LV1. Ngươi đối với tất cả dùng cho giết chóc vũ khí đều có một loại bắt nguồn từ bản năng khát vọng, tại chế tạo những này vũ khí thời điểm hiệu suất của ngươi tăng lên 50. 2. Bạo ngược hỗn độn LV1. Khi tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, mỗi khi ngươi đánh giết một địch nhân về sau, ngươi sẽ thu hoạch được một tầng hỗn độn hiệu quả. Mỗi một tầng hỗn độn hiệu quả cung cấp ngoài định mức 10% hỗn loạn tổn thương tăng thêm, nhưng cùng lúc cũng sẽ khiến cho ngươi gặp trật tự đả kích tổn thương tăng lên 10%. Khi hỗn độn hiệu quả điệp ra đến 5 tầng về sau, hỗn loạn hiệu quả chuyển thành bạo ngược hỗn độn, nhân vật cách mỗi 10 giây sẽ tiến hành một lần hỗn độn kiểm định. Kiểm định sau khi thất bại đem lâm vào mất lý trí cuồng bạo trạng thái. Ở đây trạng thái nhân vật có thể đạt được ngoài định mức 50% hỗn loạn tổn thương tăng thêm, đồng thời người gặp trật tự đả kích tổn thương để thăng làm 50%. 3. Sôi trào chiến ý LV1. Khi tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, cách mỗi 60 giây, tại đối mặt cường đại địch nhân cùng số nhiều địch nhân lúc thời gian này sẽ rút ngắn, người đem thu hoạch được một tầng sôi trào chiến ý hiệu quả. Tiếp nhận tổn thương lúc lại có xác suất ngoài định mức gia tăng một tầng LV1 sôi trào chiến ý. Mỗi một tầng sôi trào chiến ý sẽ vì ngươi cung cấp 5% giảm tốc giảm miễn, căn cứ vào sôi trào chiến ý đẳng cấp, sôi trào chiến ý trước mắt nhiều nhất có thể điệp ra 5 tầng. Tại nhân vật ý đồ thoát ly chiến đấu về sau, cách mỗi 60 giây nhân vật sẽ mất đi một tầng sôi trào chiến ý. Hô! Dịch thu thật sâu hô một hơi, sôi trào huyết mạch năng lượng đã lắng lại. Bên hai nghe nhầm cũng biến mất theo. Hắn vong mạc bên trên đổi mới ra một cái kim sắc khung trạng, dịch thu nhìn một chút. Huyết mạch năng lực ngoại trừ huyết mạch tăng lên quyển trục bên ngoài, theo huyết mạch nồng độ không ngừng gia tăng cũng sẽ thu hoạch được tăng lên. Cái này tăng lên đã phát sinh tại huyết mạch mô bản cơ sở huyết mạch năng lực bên trong. Cơ sở huyết mạch năng lực là huyết mạch mô bản nền tảng chỗ, lấy một loại như có như không mạch là quán xuyên huyết mạch mô bản. Dịch thu nhìn một chút đồ đằng chi lực 3 loại tiến giai phương hướng, bách binh là bị hắn cái thứ nhất từ bỏ. Hắn phụ trợ kỹ năng đã đầy đủ phong phú, vô luận là thường ngày hướng trung nghệ, vẫn là gấp đón đỡ tăng lên hình xăm, đều cần thời gian nhất định. Mà lại hắn không có học tập vũ khí chế tạo phương diện ý nghĩ, đối với hắn chức nghiệp vẫn là cá nhân phát triển xu thế mà nói, đều là hôn tạp tạp vô dụng. Về phần bạo ngược hỗn độn cùng sôi trào chiến ý, vứt bỏ hiệu quả không nói. Bạo ngược hỗn độn dịch thu là sẽ không lựa chọn. Bởi vì võ tăng là tuân theo trật tự chi đạo tồn tại, bạo ngược hỗn độn không phù hợp võ tăng chức nghiệp đặc tính. Như vậy, ba cái tiến giai phương hướng cũng chỉ còn lại có sôi trào chiến ý. Dịch thu cẩn thận đọc một chút sôi trào chiến ý miêu tả, hắn cảm giác cũng vẫn còn tương đối thực dụng. Giảm tốc mặc dù là lệch mềm không chế, nhưng là tại chính thức chiến đấu bên trong vẫn là một cái phi thường buồn nôn tồn tại. Có thể thu hoạch được ngoài định mức giảm tốc giảm miễn cũng không tệ lắm. Phải chăng lựa chọn sôi trào chiến ý làm đồ đằng chi lực tiến giai phương hướng? Vâng. Ngươi đồ đằng chi lực thu được tăng lên. Chương 121, lá trúc trà. Ngươi đồ đằng chi lực thu được mới hiệu quả, LV1 sôi trào chiến ý. Dịch thu cảm giác huyết mạch trong cơ thể năng lượng có vật gì đó bị kích hoạt lên, bọn chúng trở nên càng thêm sinh động, tràn đầy một cỗ kích động cảm giác. Theo sôi trào chiến ý thu hoạch được, dịch thu cảm giác mình ẩn ẩn có một loại đối với khát vọng chiến đấu. Loại này khát vọng tựa như người ăn thịt đối với loại thịt tham lam, lão tài xế đối với lái xe chấp nhất, là một loại bắt nguồn từ bản năng khát vọng. Bất quá tại tâm như nước lặng tác dụng dưới, loại này khát vọng được rất nhanh ức chế xuống dưới. Sôi trào chiến ý cũng không phải là duy tâm lực lượng, Nó bị thêm vào hiệu quả là thể nội độ cao sinh động huyết mạch năng lượng mang đến. Loại tâm tình này bên trên khát vọng, chỉ là nó bổ sung sản phẩm. Giảm tốc kỹ năng nguyên lý đại đa số là thông qua tác nhân vật huyết dịch hoặc là năng lượng lưu động để đạt tới, mà độ cao sinh động huyết mạch năng lượng có thể dễ dàng xông phá loại này tắc. Liên như là thường gặp hàn băng pháp thuật, là thông qua nhiệt độ thấp tới khiến cho nhân vật huyết dịch chậm chạp, từ đó làm cho nhân vật tốc độ di chuyển hạ xuống, thậm chí bước đi liên tục khó khăn. Mà độ cao sinh động huyết mạch năng lượng tại thể nội vận chuyển bên trong gặp tại nhiệt độ thấp hạ trở nên chậm rãi huyết dịch, liền sẽ thúc đẩy bọn chúng tăng tốc độ chảy. Tại quá trình này huyết mạch năng lượng lại bởi vì điệu bộ mà chuyển hóa nhất định nhiệt lượng, còn tại trình độ nhất định càng thêm thôi động huyết dịch lưu thông. Đây chỉ là một loại thường gặp ví dụ, đối với càng nhiều giảm tốc phương thức, độ cao sinh động huyết mạch năng lượng đều có thể đưa đến hiệu quả nhất định. Đương nhiên, một ít nhằm vào tinh thần xung kích mà tạo thành giảm tốc hiệu quả liền không ở chỗ này lệ. Bất quá liền dịch thu mà nói, loại này nhằm vào trên tinh thần pháp thuật là rất khó đối với hắn tạo thành quá lớn bối rối. Dịch thu duỗi ra mình con thứ tư để tay đến trước mặt, có thể là trên bả vai bên trong rụt quá lâu, có chút nhàn nhạt tê dại, mà lại toàn bộ cánh tay lộ ra một loại bị nước ngâm qua trắng bệnh. Bất quá có cái tay thứ ba cánh tay kinh nghiệm, dịch thu biết chỉ cần phơi nắng thái dương nhiều nhất một ngày liền cùng phổ thông cánh tay không có khác biệt. Dịch thu sờ lên đầu trọc, nhìn một chút trên mặt đất bừa bộn huyết nhục, cảm giác có chút không quá phù hợp. Rất xin lỗi, xin hỏi nơi nào có quét sạch công cụ? Dịch thu đối du học giả nói. Quét sạch công cụ? Không cần, tẩy tâm chỉ bên trong dư thừa ma lực sẽ tự động thanh lý nơi này. Cửa chùa quan bế thời gian đã nhanh đến, ta nghĩ có lẽ ta cần ngươi giúp một chuyện. Du học giả chậm rãi nói, ta bị phong ấn ở nơi này, là vì trấn thủ cái nào đó tà ác tồn tại. Ta từng cùng giống như ngươi người trao đổi qua, các ngươi tựa hồ đối với loại này tà vật có kinh nghiệm phong phú cùng thủ đoạn. Làm ngươi có đầy đủ năng lực thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta tiêu diệt nó. Ngươi phát động cấp 15 chiến dịch trắng cảnh, tịnh hóa thanh long tự thư mời. Ta hiểu rồi. Dịch thu đối du học giả nói. Nguyễn Thanh Long chi linh chỉ dẫn lấy ngươi, bằng hữu của ta. Du học giả đối dịch thu cười cười. Đã đạt tới chiến dịch lớn nhất dừng lại thời gian, ngay tại thống kê chiến dịch thu hoạch. Ngươi chưa đầy đủ du học giả khát vọng, chiến dịch đánh giá chưa kích hoạt. Ngươi không có hoàn thành chiến dịch thành tựu, vẹn đã rèn nấu nướng, chiến dịch đánh giá chưa kích hoạt. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ, du học giả tịch mịch, chiến dịch đánh giá là dê. Ngươi thu được nhiệm vụ, du học giả tịch mịch ban thưởng. Thực đơn, lá trúc trà, lam sắc. Căn cứ vào ngươi chiến dịch đánh giá, ngươi thu được 500 mai tổng lưới tiền thảm họa. Ngươi thu được bảo dương, thực đơn dương, lục sắc. Ngay tại truyền tống nhân vật rời đi chiến dịch. Dịch thu tầm mắt cuối cùng dừng lại tại du học giả kia hoa dâm lông tóc bên trên. Chậm rãi quen thuộc cảm giác hôn mê. Khi dịch thu khôi phục ý thức thời điểm, hắn đã về tới tổ trạch. Sờ lên đầu trọc. Dịch thu cảm giác mình tựa hồ có 1m8 tả hữu, tổ trạch bên trong tầm mắt biến hóa để hắn có chút không quen, mà lại thân thể biến chiều rộng để hắn đối với tự thân nhận biết có chút không hài hòa. Đương nhiên đây đều là tạm thời, rất nhanh dịch thu liền có thể thích ứng những này cải biến. Kích. Dịch thu mặc thời trang, sau đó đẩy ra cửa gỗ. Mặc dù tại trong chiến dịch đi qua 20 ngày, nhưng là vật chất giới cũng bất quá là đang lúc hoàng hôn. Dịch thu điều ra bản vị diện trung tâm giao dịch, phía trên có một đầu lệ nhắn lại. Đại ý là đối với mình bồ câu sự tình biểu hiện ấy nấy, sau đó nhiệt liệt mời dịch thu tiến về làm khách. Dịch thu nghĩ, thủ tục xuất ngoại hắn không có làm qua, bất quá đại khái quá trình lúc trước hắn tại trên mạng có nhìn qua. Hắn quyết định ngày mai đi xem một chút, nếu như có thể mà nói xuất ngoại du lịch một chút cũng là có thể. Dịch thu nhìn một chút đỏ rực trời chiều. Gần nhất chiến đấu quả thật làm cho người có chút chán ghét. Tâm như nước lặng có thể trợ giúp hắn khỏi bị những cái kia kịch liệt tâm tình tiêu cực quấy nhiễu, nhưng cùng lúc cũng sẽ không vì hắn kích phát chính diện cảm xúc. Giống nhau kỹ năng miêu tả như thế, là bảo trì nội tâm tựa như mặt nước. Chợt có ba động, nhưng cuối cùng sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Nghĩ, dịch thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra trong chiến dịch thu được thực đơn bao cùng thực đơn, lá trúc trà, lam sắc. Lá trúc trà. Vật phẩm đẳng cấp, nam. Phẩm chất, lam sắc. Loại hình, thực đơn. Trọng lượng, 0,05 kg. Miêu tả, Đây là một phần ghi chép lá trúc trà phương pháp luyện chế thực đơn, sử dụng sau có thể để nhân vật nắm giữ chế tác lá trúc trà phương pháp. Lá trúc trà. Uống sau tại trong vòng 1 phút khôi phục nhân vật chút ít năng lượng, căn cứ vào chế tác vật liệu. A. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, cảm giác cái này phối phương rất không tệ a. Mặc dù khôi phục lượng rất nhỏ, nhưng là dù sao cũng là có thể dùng cho khôi phục khí đồ ăn. Khí chỉ có thể thông qua mỗi ngày minh tưởng tăng lên, mà lại theo Dịch Thu càng ngày càng tiếp cận 100 điểm, tăng lên tốc độ bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Mà lại khí tự nhiên tốc độ khôi phục là rất chậm, nhất là đối với hiện tại Dịch Thu mà nói, đã không thể thỏa mãn hắn trong chiến đấu nhu cầu. Mặc dù tại đối với một cái trong địch nhân, điểm ấy cũng không có cái gì vấn đề quá lớn, nhưng là tại cùng số nhiều địch nhân bền bị tác chiến thời điểm, liền trọng yếu hơn. Võ tăng cũng có các loại liên quan tới tăng lên khí tốc độ khôi phục loại hình phương pháp, nhưng là đối với hiện tại Dịch Thu mà nói còn vì thời thượng sớm. Có thể khôi phục khí đồ ăn xuất hiện, liền vì hiện tại Dịch Thu mở ra một đầu mới mạch suy nghĩ. Cũng không biết đối với lá trúc phẩm chất yêu cầu như thế nào. Dịch Thu suy nghĩ đồng dạng lá trúc chắc chắn sẽ không có loại hiệu quả này. Phải chăng sử dụng thực đơn, lá trúc trà, lam sắc? Vâng. Ngươi thực đơn phối phương tăng lên, lá trúc trà, lam sắc. Phải chăng sử dụng thực đơn dương, lục sắc? Một bên suy nghĩ, Dịch Thu một bên mở ra chiến dịch kết toán trong thời gian lấy được thực đơn dương. Ngươi thu được thực đơn, phong vị sườn, lục sắc. Dịch Thu nhìn một chút, tiện tay học được, không có gì hiệu quả đặc biệt. Chỉ là phổ thông khôi phục hiệu quả. Cần tài liệu chính là sườn hiệu, trước mắt đến chỉ có thể trước cất đặt ở nơi đó. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang xuất ra xé rách lưu, huyết nhục xé rách quyển ngồi phịch ở trên ghế xích đu nhìn lại. Chương 122, hộ chiếu. Hoàng hôn thời điểm ánh nắng ôn hòa phất qua Dịch Thu trên tay trang sách, vui lùa ầm ĩ đến mệt mỏi chim chóc nhóm bắt đầu về tổ. Trong không khí tràn ngập một cỗ tường hòa khí tức, để cho người ta muốn lười biếng rỗi cái trước lưng mỏi. Xé rách lưu, huyết nhục xé rách quyển Dịch Thu đã nhìn gần một nửa, hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Mặc dù xé rách lưu, huyết nhục xé rách quyển liên quan đến hạch tâm lý niệm họa phong có chút tàn bạo, nhưng là ngoài ý muốn thực dụng. Cái này xé rách cuốn chúng đối với huyết nhục sinh vật công kích lý niệm, có rất mạnh tính nhắm vào. Dịch Thu chuẩn bị đọc xong tất về sau, nhìn xem cụ thể liên quan đến áo nghĩa phải chăng thực dụng. Không phải chờ cấp 7 thời điểm ngược lại là nhìn xem có thể hay không tổ hợp ra một cái áo nghĩa tới. Áo nghĩa bản chất chính là kỹ năng tổ hợp, giống Dịch Thu trước đó tông môn âm ảnh hành tẩu, trong đó liền đã bao hàm bản thân, âm ảnh truyền tống hai cái kỹ năng hiệu quả. Nói như vậy tông môn mới có loại này thành thục áo nghĩa tổ hợp, hơn nữa có thể rộng khắp phổ biến ra ngoài. Kỹ năng tổ hợp vốn là tại truyền kỳ về sau tiến hành. Tại truyền kỳ về sau nhân vật có thể tùy ý tổ hợp kỹ năng đồng thời tổ hợp sau kỹ năng sẽ còn đạt được ngoài định mức cường hóa, đương nhiên tỷ lệ thất bại không thấp. Mà trước đó, tông môn cùng lưu phái áo nghĩa thì là đối với kỹ năng định hướng yếu hóa tổ hợp, là các tiền bối tại vô số thất bại kinh nghiệm bên trong lục lọi ra tới. So ra mà nói, tỷ lệ thành công là rất cao. Ngươi đọc xé rách lưu, huyết nhục xé rách quyển, trước mắt tiến độ, 10. Thông qua đọc thư tịch. Ngươi đối với xe rách lưu kỹ nghệ có nhất định lý giải. Lưu phái, xe rách lưu gia nhập ngươi kho tri thức. Xe rách lưu, huyết nhục xe rách quyển phía trước bộ phận là đối với lưu phái lý niệm, hạch tâm mạch suy nghĩ rằng giải, đằng sau mới bắt đầu dính đến cụ thể lưu phái kỹ năng triển khai cùng áo nghĩa tổ hợp. Bản vị diện giao dịch diễn đàn có một đầu ngươi mới nhắn lại. Chính nhìn xem xe rách lưu, huyết nhục xe rách quyển. Dịch Thu vong mạc bên trên đột nhiên đổi mới ra một đầu mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu đem thư tịch đắp lên, sau đó điều ra tổng lưỡi bảng mở ra bản địa giao dịch diễn đàn. Nhắn lại là lẹ gửi tới, nội dung đại thể là bản xứ giao thông tình huống, sau đó bổ sung một phần kỹ càng hùng quốc địa đồ cùng máy bay hành trình biểu. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn còn không có hộ chiếu cùng hộ chiếu. Hiện tại hộ chiếu làm cũng không tính phiền phức, hiện tại đề xướng đơn giản hóa làm quá trình. Không phải gặp được giờ cao điểm, đoán chừng không đến một giờ liền có thể làm hoàn tất. Về phần hộ chiếu, Dịch Thu đem xe rách lưu, huyết nhục xe rách quyển cất đặt đến một bên, sau đó mở ra laptop tấn mở bà ảo. Đang tra duyệt hộ chiếu tin tức thời điểm, Dịch Thu hiểu rõ đến tại bà ảo bên trên có cung cấp rất nhanh gọn hộ chiếu đại diện. Đối với Hùng Quốc hộ chiếu mấy trăm đồng tiền nói liền có thể giải quyết, chẳng qua nếu như cần khẩn cấp, giá tiền cần nâng lên chừng 1.000. Dịch Thu tùy tiện tuyển một nhà lượng tiêu thụ cao nhất cất chứa bắt đầu, chờ ngày mai làm xong hộ chiếu về sau lại làm cũng không muộn. Hôm sau, Cục Công an xuất nhập cảnh đại sảnh. Dịch Thu ngồi trong đại sảnh đứng xếp hàng, hôm nay làm hộ chiếu người còn không tính nhiều, đoán chừng chờ một lúc liền có thể đến phiên hắn. Cứ việc trong đại sảnh cái ghế không phải rất dư giả, nhưng Dịch Thu vẫn ngồi một mình ở một đầu trên ghế dài. Bởi vì những người khác đều tị húy lấy né tránh hắn, tình nguyện đứng đấy cũng không tới gần. Dù sao tại Cục Công an gặp được một cái không giống người lương thiện cường tráng đầu trọc, đúng là có chút để cho người ta không muốn tiếp cận. Rốt cục, đến phiên Dịch Thu. Xin mời trước điền mẫu đơn. Cho Dịch Thu làm là một cái tuổi trẻ nữ tính nhân viên công tác, theo Dịch Thu tới gần nàng tựa hồ có chút khẩn trương. Khi Dịch Thu nhìn thẳng nàng thời điểm, hô hấp của nàng càng là cứng lại. Đây là bởi vì Dịch Thu sinh mệnh trường tương đối người bình thường mà nói đã có chút chênh lệch. Mà lại tính gộp lại chết tại Dịch Thu trên tay vượt qua hai chữ số sinh linh càng làm cho Dịch Thu sinh mệnh trường tràn đầy xâm lược tính, cho nên tại ở gần về sau người bình thường lại nhận nhất định uy hiếp cảm giác. Tại mộng một hồi về sau, nàng cuống quýt rút ra một tờ đơn đưa cho Dịch Thu. Dịch Thu ôn hòa đối nàng cười cười, sau đó vùi đầu điền đơn. Nội dung đơn đều là một chút cơ sở tin tức, Dịch Thu rất nhanh liền điền xong. Hiện tại đã có tự động làm hộ chiếu máy móc, bất quá Dịch Thu chỗ là huyện thành còn không có phổ cập. Bất quá căn cứ vào mới nhất chính sách quốc gia, hiện tại nhân công làm hộ chiếu thủ tục đã thật to giảm bớt. Thủ tục bên trên đơn giản hóa, để nguyên bản dài dòng chương trình trở nên ngắn gọn rất nhiều. Cho dù là nhân công làm, trên cơ bản cũng có thể làm trận cầm tới. Nhân viên công tác tại trên máy móc thao tác mấy lần, không có để Dịch Thu đợi bao lâu, liền đem hộ chiếu đưa cho hắn. Tạ ơn. Dịch Thu đối nhân viên công tác cười cười, sau đó tiếp nhận hộ chiếu liền rời đi. Hô. Theo Dịch Thu rời đi, trong đại sảnh không ít người âm thầm thở dài một hơi, sau đó quen biết người bắt đầu xì xào bàn tán bắt đầu. Dịch Thu nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hắn hiện tại đã ngồi ở tiến về ma đô xe lửa bên trên. Tại hộ chiếu làm xong sau hắn đã tại bà hộ chiếu đại diện nơi đó hạ khẩn cấp đơn đặt hàng, đoán chừng chờ hắn lúc chiều đến ma đô về sau liền trực tiếp đi đại diện thương tại ma đô cửa hàng đi lấy. Ngồi tại Dịch Thu bên cạnh chính là một người nữ sinh, nàng đang dùng điện thoại di động chơi lấy đương thời so sánh đứng đầu Vinh Quang Vương giả. Chẳng qua nếu như cẩn thận quan sát, từ nàng thảm không nỡ nhìn chiến tích cùng có chút run rẩy ngón tay đó có thể thấy được, nàng rất là khẩn trương. Dịch Thu cảm giác có chút bất đắc dĩ, sinh mệnh trường loại vật này nhìn như duy tâm trên thực tế lại là bắt nguồn từ sinh mệnh cường độ. Cũng không phải là nói là chốt mở đồng dạng đồ vật, nghị thoáng liền mở nghị quan liền quan. Hắn chỉ có thể ý đồ chậm chạp hô hấp, ở một mức độ nào đó yếu bớt sinh mệnh trường cường độ. Chỉ có những cái kia đối với nhục thể khống chế đạt tới siêu phàm trình độ chúng đại sư, mới có thể linh hoạt tự nhiên khống chế sinh mệnh trường. Nói như vậy, loại này đại sư tại truyền kỳ người du đãng cùng truyền kỳ võ tăng bên trong so sánh phổ biến. Cứ việc từ từ nhắm hai mắt, Dịch Thu vẫn có thể cảm nhận được bên cạnh nữ sinh thân thể đang không ngừng run rẩy. Hắn xem chừng dạng này không được, xe lửa còn có hơn một tiếng đồng hồ thời gian. Mặc dù hắn không thế nào nguyện ý xen vào chuyện bao đồng, nhưng là đối với mình dẫn xuất phiền phức, hắn cũng sẽ không bỏ mặc. Ăn bánh táo sao? Dịch Thu đem bàn tay tiến mình trong túi. Sau đó tại vật phẩm trong hành trang xuất ra một phần yêu thương bánh táo ra, đưa cho bên cạnh nữ sinh. Không. Cám. Cám ơn. Nữ sinh bối rối chối từ, Dịch Thu trực tiếp đặt ở trên tay của nàng. Ăn một khối đi, ngươi là đói bụng không? Dịch Thu nhìn xem nàng nói. Tại Dịch Thu ánh mắt dưới, nữ sinh đành phải cầm lấy một khối yêu thương bánh táo cứng đờ bỏ vào trong miệng. Nô. Khi ăn cái thứ nhất thời điểm, nữ sinh hai mắt tỏa sáng. Nàng cảm giác có một loại dòng nước gấm từ trong dạ dày của nàng truyền ra, sau đó cả người đều ấm áp dễ chịu, trong lòng đối với Dịch Thu e ngại cũng không còn mãnh liệt như vậy. Tạ ơn. Nữ sinh đỏ mặt nói. Không khách khí. Dịch Thu cười một cái nói. Ngươi là một cái đầu bếp sao? Tại vô hình thủ hộ bờ UFF dưới, nữ sinh khôi phục bình thường, sau đó nàng tò mò đối Dịch Thu hỏi. Ừm. Trên thực tế, ta là một cái mỏ vàng chủ mỏ, ta có 10 cái cần cù công nhân vì ta công việc. Dịch Thu đối nữ sinh chậm rãi nói. Chương 123, chân ngôn thuật, đau nhức. Dịch thu là tại hạ buổi trưa đến Ma Đô, tại đến về sau hắn liền trực tiếp đi hộ chiếu đại lý thương tại Ma Đô công ty. Từ đại lý thương công ty ra, trên tay của hắn đã lấy được Hùng Quốc hộ chiếu. Tại cái này vật chất vị diện, rất nhiều dườm ra sự tình là sẽ không làm khó nguyện ý nỗ lực ngoài định mức kim tiền người. Đối với hắn mà nói, trước đó đối với Ma Đô hiểu rõ càng nhiều hơn chính là căn cứ vào cổ vòng. Đây đúng là một tòa tràn ngập mị lực đô thị, Dịch Thu nhìn xem bên cạnh đi ngang qua tiểu tỷ tỷ thầm nghĩ. Dịch Thu lập thành chuyến bay là 12 giờ tối, thời gian còn sớm. Cuối cùng Dịch Thu trước cưỡi taxi đạt tới sân bay, sau đó tại phụ cận nhà khách thuê một gian phòng. Khóa kỹ cửa phòng về sau, Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng. Hôm nay ngẫu nhiên đối chiến còn không có soát, chờ ban đêm liền không có thời gian. Dịch Thu đem ý thức lựa chọn ngẫu nhiên đối chiến, sau đó một cái khung chặt bắn ra ngoài. Phải chăng tiến vào ngẫu nhiên đối chiến? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật đến chiến trường, vẫn rất làm người nhức đầu cảm giác hôn mê. Khi Dịch Thu lại lần nữa khôi phục ý thức, hắn phát hiện mình tới một chỗ xanh tươi trên thảo nguyên. Tại dù nham thạch bên trong sân đấu, địa hình là rất phong phú. Ngoại trừ thảo nguyên, nham thạch, đầm lầy, rừng rậm chờ tự nhiên tràng cảnh bên ngoài, còn có đấu thu trường, phế tích bọn người công trường cảnh. Nói như vậy, nhân công tràng cảnh xuất hiện liền ý vị có người vây xem xuất hiện. Tổng lưới cho dù đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, vẫn chỉ là một cái mới phát sự vật. Nhưng là đối với một ít bị tổng lưới chọn chúng tương đối sớm vị diện đoạn sinh loại mà nói, tổng lưới đã là rất xa xưa tồn tại. Càng thậm chí hơn, một ít vị diện vây quanh tổng lưới tạo thành đặc biệt văn minh. Đối với bọn hắn mà nói, tổng lưới rất nhiều đồ vật đều đã quán triệt đến cuộc sống của bọn hắn bên trong đi. Cho nên giống nhau Dịch Thu chỗ vật chất giới đối với minh tinh truy đuổi, những vị diện đó tổng lưới người chơi cũng sẽ có mình người sùng bái. Tại lấy tổng lưới làm hạch tâm văn minh bên trong, cho dù là người bình thường cũng có thể tiếp xúc đến tổng lưới một bộ phận, mà tổng lưới tiền thảm họa cũng là bọn hắn vị diện vĩnh viễn bảo đảm giá trị tiền gửi lớn chán tiền tệ. Cho nên bộ phận có được tài lực những người hâm mộ cũng sẽ thỉnh thoảng lại tiêu hao tổng lưới tiền thảm họa quan sát mình chỗ sùng bái tổng lưới người chơi tại các loại trong hoạt động biểu hiện, liền Dịch Thu vật chất giới fan hâm mộ tham gia minh tinh buổi hòa nhạc từ trên bản chất không hề khác gì nhau. Khoảng cách đối chiến bắt đầu còn có 4 phút. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra trang bị mặc lên. Ngoại trừ hắc ám đao khách toán niệm cùng hắc ám áo choàng bên ngoài, Dịch Thu cái khác trang bị bình thường đều là đặt ở vật phẩm trong túi đeo lưng. Trang bị hoàn tất sau, Dịch Thu cách màn sáng bắt đầu dò xét mình đối thủ, một cái pháp sư. Hắc bảo thùng thình bao phủ địch nhân, thấy không rõ lắm khuôn mặt, tái nhợt trên tay cầm lấy một cây chất gỗ pháp trượng. Nhìn hẳn là một loại nào đó pháp hệ chức nghiệp, Dịch Thu hiện tại đã có đối với pháp hệ nghề nghiệp kinh nghiệm. Đối với giai đoạn trước không có thuấn phát kỹ xảo pháp hệ chức nghiệp mà nói, chỉ cần cấp tốc tiếp cận bọn hắn chiến đấu trên cơ bản liền không có cái gì huyền niệm. Cho dù là đê hoàn pháp thuật, pháp sư tại bắt đầu ngâm sướng về sau cũng không thể tùy tâm sở dục điều chỉnh pháp thuật tác dụng địa điểm. Mà lại pháp thuật đối với người thi pháp bản thân là đối xử như nhau, sẽ không bởi vì là bị ai thả ra tới mà có bất kỳ giảm miễn. Ma pháp hạt tại dùng tại phóng ra tổn thương hình pháp thuật lúc tại ý nào đó tới nói chính là một loại càng thêm nguy hiểm mà chí mạng thuốc nổ. Ma pháp thuật liền như là dùng thuốc nổ chế tạo đạn đồng dạng. Nhắm ngay ai, liền sẽ tổn thương ai, không có nửa phần may mắn. Căn cứ tổng lưới không đáng tin thống kê, chết tại mình pháp thuật phía dưới học đồ pháp sư không phải số ít. Khoảng cách đối chiến bắt đầu còn có 3 giây. Khoảng cách đối chiến bắt đầu còn có 2 giây. Khoảng cách đối chiến bắt đầu còn có 1 giây. Đối chiến bắt đầu. Siêu. Khi màn sáng vừa biến mất, Dịch Thu trong nháy mắt mở bắt môn độn giáp, sau đó hóa thành một đạo hư ảnh vọt thẳng hướng về phía địch nhân. Cùng Dịch Thu gặp phải không ít thái điểu thi pháp khác biệt, Dịch Thu lần này gặp phải địch nhân rất tỉnh táo. Đương nhiên hắn cũng không có móc ra một trương hỏa cầu thuật quyển trục trực tiếp đánh tới hướng Dịch Thu, mà là cách dùng trượng có tiết tấu đập đại địa. Bành! Dịch Thu con ngươi có chút co rụt lại, chỉ gặp hắn phía trước mặt đất đột nhiên nứt ra một cái lô khe hở. Sau đó bén nhọn cột đá tựa như lưới đao đột nhiên đâm ra. Dịch Thu không có dừng lại, mà là dùng sức nhảy lên đằng không mà lên trực tiếp tránh đi cột đá công kích. Cột đá công kích không có đạt hiệu quả, địch nhân nhìn cũng không nhục trí, hắn đã tạm thời trì hoãn Dịch Thu công kích. Mù đặc kỳ. Địch nhân bắt đầu niệm chú từng tiếng ngoài ý muốn to. Theo chú ngữ kết thúc, một tia ô quang từ địch nhân pháp trượng bên trong bắn ra. Ô quang tốc độ quá nhanh, Dịch Thu đều không có phản ứng trực tiếp bị trúng đích. Dịch Thu cảm giác thân thể cứng đờ, sau đó một cỗ âm lãnh lực lượng ý đồ xâm nhập thân thể của hắn. Đây cũng là một loại nào đó lấy phụ năng lượng làm chủ xạ tuyến loại pháp thuật, uy lực không lớn. Nhưng là rất khó tranh né, mà lại đối với sinh mệnh nhỏ yếu sinh vật mà nói sẽ tạo thành ngoài định mức tổn thương. Dịch Thu không có dừng lại, mà là tiếp tục công kích. Mù đặc kỳ. Địch nhân không nóng không nổi, tiếp tục niệm lên chú ngữ tới. Sau đó lại là một tia ô quang bắn ra, lần nữa trúng đích Dịch Thu. Dịch Thu cảm giác thân thể cứng đờ, nguyên bản công kích tiết tấu lần nữa bị đánh loạn. Bất quá lúc này Dịch Thu khoảng cách địch nhân đã không xa, hắn lâm thời lường một chút tổng lưới bảng, hai lần xạ tuyến cũng mới đánh xuống hắn 15% HP. Mà lấy hắn hiện tại cùng địch nhân khoảng cách đến xem, nhiều nhất sẽ còn bị trúng đích một lần, cũng không phải là vấn đề gì. Bành! Dịch Thu bước chân lực buộc phát lượng, không quan tâm hướng thẳng đến địch nhân phóng đi. Địch nhân không có niệm chú. Chỉ gặp hắn đem pháp trượng đối Dịch Thu, sau đó trong không khí tựa hồ có một loại nào đó vô hình ba động. Phúc! Dịch Thu cảm giác thể nội có vật gì đó nổ tung. Hắn cảm giác được một cỗ đau đớn kịch liệt từ thể nội truyền đến. Ngươi gặp chân ngôn thuật, đau nhức, đang tiến hành ý chí kiểm định. Kiểm định thành công, ngươi miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. À giờ rột mục sư. Liếc qua võng mạc bên trên nhắc nhở tin tức, Dịch Thu trong đầu một nháy mắt dần hiện ra vô số suy nghĩ. Bất quá tổng lưới hình thể rất phức tạp, cũng không thể căn cứ một cái kỹ năng liền có thể hoàn toàn phán định lực lượng của địch nhân hệ thống. Chân ngôn thuật, đau hiệu quả không có vào tay vốn có hiệu quả rốt cục để cho địch nhân hơi kinh ngạc. Chỉ gặp hắn từ áo bào đen bên trong rỗi ra thông dụng tái nhợt tay trái. Tại tay trái của hắn phía trên mang theo một cái hình dáng trang sức lấy vặn vẹo đầu lâu chiếc nhẫn. Chỉ gặp hắn dùng chiếc nhẫn nhắm ngay Dịch Thu sau đó có chút ma sát một chút chiếc nhẫn. Trong nháy mắt, ngay tại công kích Dịch Thu cảm giác toàn thân siết chặt. Một đạo trắng bệnh năng lượng xiềng xích chống rông xuất hiện, đồng thời cuốn lấy hắn. Tại năng lượng xiềng xích gấp trói dưới, Dịch Thu cảm giác HP đang chậm rãi hạ xuống. Năng lượng xiềng xích tiếp tục phát ra khí tức âm lãnh càng là thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi trở nên cứng ngắc. Vâng! Đúng lúc này, Dịch Thu cảm giác huyết mạch trong cơ thể năng lượng bắt đầu sôi trào, một cô nóng rực mà nóng hổi khí tức trong nháy mắt trong cơ thể hắn lan tràn ra. Chương 124, san giá trị. Nhân vật bị thương tổn, phát động kiểm định thành công. Ngươi thu được LV1 sôi trào chiến ý, một tầng. Xem Dịch Thu võng mạc bên trên đổi mới ra một đầu tin tức, sau đó Dịch Thu chỉ cảm thấy thể nội hiện ra đến một cô khô nóng. Mãnh liệt mà cực nóng huyết mạch có thể lượng biến đến mức dị thường sinh động, tại năng lượng xiềng xích hạ Dịch Thu trở nên người cứng ngắc trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Mà cùng lúc đó, sôi trào huyết mạch năng lượng không ngừng tản ra một loại nào đó làm cho người sao động cảm xúc, thúc đẩy Dịch Thu đi chiến đấu, đi giết chóc. Hô! Dịch Thu thở ra một ngụm mang theo nóng rực nhiệt độ khí tức, mặc dù huyết mạch năng lượng đang không ngừng hướng ý thức hải dũng động sao động cảm xúc, nhưng là tại tâm như nước lặng tác dụng, Dịch Thu vẫn duy trì khó được tỉnh táo. Năng lượng xiềng xích mặc dù nhìn như vật hữu hình, nhưng là trên thực tế là phụ năng lượng tại ma pháp phù văn dễ chịu hạ tại vật chất mặt hiện hiện, lợi dụng phụ năng lượng đối với sinh linh ăn mòn hiệu quả để đạt tới nhất định khống chế, tổn thương hiệu quả. Frank. Dịch Thu dưới chân đột nhiên phát lực, tại nghiền nát một mảnh cỏ dại về sau, mang theo năng lượng xiềng xích lấy một cỗ thế không thể đỡ nghiêm nghị khí thế trực tiếp cưỡng ép hướng phía cùng loại mục sư địch nhân đánh tới. Đại khái không nghĩ tới Dịch Thu có thể nhanh như vậy liền thoát khỏi năng lượng xiềng xích hiệu quả, ngay tại ý đồ kéo dài khoảng cách mục sư bị Dịch Thu đuổi kịp. Siêu! Di động cao tốc Dịch Thu mang theo cuồng bạo khí lưu vọt thẳng đến mục sư phía sau. Cảm nhận được phía sau khí lưu xung kích. Mục sư đột nhiên quay đầu vung lên pháp trượng. Phanh! Dịch Thu trực tiếp dùng mặc lấy máy móc đầu châu vương giáp tay hai cánh tay đón đỡ ở công kích của hắn. Dịch Thu cảm giác hai cánh tay có chút chầm xuống. Mục sư pháp trượng không biết là dùng cái gì chất liệu làm. Không chỉ có rất là nặng nề, còn mang theo một cô âm lãnh lực lượng. Tại chiến đấu phản xạ hạ bị hoàn mỹ phát huy 16 điểm nhanh nhẹn tác dụng dưới. Dịch Thu trực tiếp duỗi ra mặt khác hai cánh tay đột nhiên bắt lấy mục sư đầu lâu, sau đó dụng lực uốn éo. Kéo kẹt. Cơ gì? Ngoài ý muốn bạo kích để Dịch Thu trực tiếp ngạnh sinh sinh vặn gãy mục sư đầu lâu. Máu đỏ tươi từ mục sư chỗ cổ phun ra. Tại ngẫu nhiên trên chiến trường, Dịch Thu cùng không ít pháp hệ chức nghiệp giao thủ qua, đối phó đê hoàn pháp hệ chức nghiệp hắn hiện tại cũng có nhất định tâm đắc. Bất kể như thế nào trước cận thân, liền Dịch Thu khả năng hiện giờ mà nói cận thân về sau trực tiếp rảo sát là tốt nhất. Coi như không thể lập tức đánh giết địch nhân, cũng sẽ không để địch nhân có cơ hội đào thoát. Đê hoàn pháp hệ chức nghiệp tại Dịch Thu nhiều cái cánh tay trói buộc chặt phía dưới, ngoại trừ cực thiểu số mang theo phát động tính chất chân quý ma pháp đạo cụ, không phải kết cục đã không có cái gì huyền niệm. Dịch Thu nhắc lên mục sư đầu lâu, mũ trùm hạ mục sư có một trương rất phổ thông người da trắng mặt. Trên mặt của hắn rất lạnh nhạt, không có e ngại loại hình dư thừa thần sắc. Khiến Dịch Thu ngoài ý muốn chính là hắn vong mạc bên trên còn không có đổi mới ra nhắc nhở tin tức, mà bị hắn xách ở trên tay mục sư đầu lâu thế mà mở miệng nói chuyện. Ta cảm thụ được, thân thể của ngươi tại khát vọng giết chóc. Vì sao kiềm chế bọn chúng đâu? Thanh âm của hắn mang theo đặc thù nào đó giai điệu, khiến người ta cảm thấy tựa như loài bò sát tấm lánh. Frank! Dịch Thu mặc máy móc như đầu quái vương giáp tay hai cánh tay chấn khai đã trở nên vô lực thi thể không đầu. Sau đó mặt khác hai cánh tay nắm chặt mục sư đầu lâu hung hăng một đập. Cứng rắn xương đầu không có quá nhiều rõ ràng dị biến, nhưng là bên trong yếu ớt huyết nhục bộ phận hoàn toàn méo mó thành một đôi bột nháo. Người tại! E ngại! Cho dù là như thế, cơ hồ biến thành một đống thịt nháo mục sư đầu lâu còn tại nói. Dịch Thu nhíu nhíu mày, cái này hiển nhiên là không bình thường. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó dùng trang bị máy móc như đầu quái vương giáp tay hai cánh tay cầm mục sư đầu lâu, sau đó nắm chặt về sau dùng mặt khác hai cánh tay hướng mục sư đầu lâu hung hăng một đập. Bạch quang nhàn nhạt từ Dịch Thu trên nắm tay tán phát ra. Kia là đấu khí kích lực lượng. A. Theo Dịch Thu nắm đấm đập vào một loại nào đó không rõ vật thể bên trên, mục sư đầu lâu đột nhiên phát ra một tiếng thê lương rít lên. Nhân vật gặp linh hồn rít lên, đang tiến hành cảm giác kiểm định. Kiểm định thành công, ngươi miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. Ngươi đánh bại địch nhân, ngươi thu được một điểm tích lũy. Ngươi trước mắt điểm tích lũy là 38. Tà vật. Dịch Thu đem đã trở thành một đống không rõ sền sệt vật thể mục sư đầu lâu hướng trên mặt đất ném đi. Sau đó một bên nhìn xem hắn hóa thành hạt biến mất một bên lẩm bẩm nói. Mặc dù tà vật là tà ác mà hỗn loạn, nhưng là luôn có một chút ý đồ thu hoạch được lực lượng cường đại tham lam hạng người ý đồ hấp thu tà vật lực lượng. Đây là một loại tà ác sa đoạn, nhưng quả thật có thể trong thời gian ngắn tăng cường rất nhiều nhân vật lực lượng. Nhưng mà tà vật lực lượng không phải tốt như vậy nhúng chàm, trên thực tế làm ngươi lây dính lực lượng của nó về sau, ngươi liền đã trở thành nó vật trong bàn tay. Hoặc là nói, nó một bộ phận. Bất qua nói đến, cái này nhúng chàm tà vật lực lượng mục sư thế mà ý đồ ô nhiễm ý chí của hắn, không biết có phải hay không là san giá trị rơi nhiều lắm. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, võ tăng thế nhưng là nhất không e ngại tà vật tồn tại một trong. Trên thực tế, vô luận là tà vật vẫn là viễn cổ tà vật, ngoại trừ khó mà triệt để hủy diệt đặc tính bên ngoài, bọn chúng làm người đau đầu ô nhiễm tà lực mới là đáng sợ nhất. Mà cho dù là viễn cổ tà vật, có được có thể ô nhiễm toàn bộ vị diện tà ác chi lực tồn tại, cũng không thể ô nhiễm truyền kỳ võ tăng tâm trí. Lần này cùng bị tà vật lực lượng ô nhiễm mục sư tao ngộ để Dịch Thu có một chút ý nghĩ, bất quá cụ thể thao tác còn cần hảo hảo cân nhắc một chút. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng. Phải chăng lui ra khỏi chiến trường? Là. Ngay tại truyền tống nhân vật lui ra khỏi chiến trường. Frank. Tật phong liên kích dưới. Dịch Thu bốn cái cánh tay tựa như mưa to đồng dạng nện ở đối diện ọc chiến sĩ trên thân. Ọc thân thể nổi gân xanh, bởi vì huyết dịch sôi trào khiến cho hắn bên ngoài thân hiện ra có chút màu đỏ. Điều này đại biểu hắn đã mở ra cuồng bạo trạng thái, lúc này ọc chiến sĩ lực lượng cũng không so Dịch Thu thấp, thậm chí còn có khả năng sẽ cao một chút. Nhưng là tại tật phong liên kích cùng chiến đấu phản xạ hạ cực nhanh tốc độ đánh cùng tại LV5 tay không công kích giàu có tiết tấu đả kích xuống. Học chiến sĩ hoàn toàn không có hoàn thủ cơ hội. Phúc. Cơ gì? Rốt cục, tại phát động một lần bạo kích về sau, Dịch Thu nắm đấm trực tiếp xuyên thấu học chiến sĩ trái tim. Ngươi đánh bại địch nhân, ngươi thu được một điểm tích lũy. Ngươi trước mắt điểm tích lũy là 42. Nhìn xem đã hóa thành hạt biến mất học chiến sĩ, Dịch Thu thật sâu hô một hơi. Tựa hồ theo điểm tích lũy đề cao, hắn cảm giác đối chiến cường độ cũng đang không ngừng tăng lớn. Bất quá liền trước mắt mà nói, hắn vẫn là có ưu thế. Dù sao cũng là bản vị diện tổng lưới đồng thời người chơi, tại tài nguyên bên trên không biết so người chơi khác còn xa hoa hơn đi nơi nào. Tại tăng thêm dịch thu có thể nhắc nhở may mắn huyết mạch năng lực, khiến cho hắn hiện tại sức chiến đấu đã đạt đến cùng cấp bậc đỉnh tiêm tồn tại sức chiến đấu. Lúc này thời gian đã không sai biệt lắm, sờ lên đầu chọc dịch thu chuẩn bị lui ra khỏi chiến trường đi sân bay. Chương 125, ZBG. Đợi cơ lâu. Dịch thu có chút nhàm chán ngồi trên ghế, cách đăng ký còn có một đoạn thời gian. Xin hỏi cái này bên cạnh có ai không? Ngay lúc này, bên cạnh truyền tới một giọng nam. Dịch thu quay đầu, trông thấy là một cái mang theo khẩu trang cùng kính râm người tại đối hắn nói chuyện. Từ hắn mặc cùng làn da đến xem, hẳn là một cái người trẻ tuổi. Đương nhiên cũng không nói được, dù sao siêu trường chờ thời không chỉ hàng nội địa điện thoại di động. Không có. Dịch thu nhìn hắn một cái về sau nói. Ngươi là đi Hùng Quốc sao? Cái kia khẩu trang nam thuận thế ngồi ở dịch thu cái ghế bên cạnh bên trên, sau đó hỏi. Đúng vậy, ngươi cũng là. Dịch thu nhìn xem khẩu trang nam nói. Đương nhiên, buổi tối hôm nay thời tiết không tốt, đại bộ phận chuyến bay đều hủy bỏ. Bất quá ta nghĩ ngươi biết đến, Hùng Quốc chuyến bay là sẽ không để ý những này. Khẩu trang nam tựa hồ cười một cái nói. Không, trên thực tế ta cũng không hiểu rõ, đây là ta lần thứ nhất đi máy bay. Dịch thu thu hồi ánh mắt nói. Úc, vậy lần này chuyến bay khẳng định sẽ để cho ngươi ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá cũng khó nói, ngươi có đã từng đi lính A? Khẩu trang nam dựa vào ghế nhìn như vô ý cùng dịch thu hỏi. Không có. Dịch thu nói xong cũng không để ý đến hắn. Thật có lỗi, nhìn hỏi một chút không nên hỏi. Khẩu trang nam nhún vai nói. 9 giờ qua đi. Cũng không có cái gì khó khăn chắc trở. Dịch thu cưỡi chuyến bay thuận lợi đã tới Hùng Quốc. Hùng Quốc nhiệt độ xác thực tương đối thấp. Một chút máy bay cho dù là dịch thu thể chất cũng cảm thấy một trận có chút ý lạnh. Đương nhiên cái này cùng hắn chỉ mặc một kiện hắc ám áo choàng cũng có rất lớn quan hệ. Dù sao thời trang chỉ là một cái mặt ngoài công trình. Dịch thu sờ lên đầu trọc, đi theo trước mặt du lịch đoàn xếp hàng qua hải quan. Tại ra sân bay sau bên ngoài một trận ồn ào, bởi vì bất động sản các thương nhân trắng trợn đối nước ngoài kiến trúc bắt trước, cho nên Hùng Quốc ngoài phi trường kiến trúc ngược lại cũng chẳng phải để dịch thu cảm thấy mới lạ. Trong đám người dịch thu liếc mắt liền thấy được lẹ, bởi vì hắn giơ một cái tặc lớn bảng hiệu, trên đó viết tên dịch thu. Vê đút hoặc vê đút. Hoan nghênh đi vào Hùng Quốc, bằng hữu của ta. Rất xin lỗi ta lần trước không có thể cùng các ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Lẹ đem bảng hiệu đưa cho bên cạnh đại hán, sau đó nhiệt tình cùng dịch thu ôm một cái rồi nói ra. Dịch thu tại đăng ký trước đó ngay tại trong tân quán đổi tiếng Nga, làm một môn phổ thông ngôn ngữ, tiếng Nga hối đoái giá cả cũng không tính đắt đỏ. Căn cứ vào dịch thu trí lực, cũng liền tiêu hao 100 mai tổng lưới tiền thảm họa. Từng có đã từng học tập tiếng Anh kinh lịch, dịch thu cảm thấy cái này 100 mai tổng lưới tiền thảm họa cũng không tính cái gì. Không cần thật có lỗi, bỏ lỡ một trận đặc sắc chiến đấu chính là đối ngươi tốt nhất trừng phạt. Dịch thu cười một cái nói. Ta hòa kế, Marco, từng đã nói với ngươi cái kia mở xì gà nhà máy, một cái tên giảo hoạt. Lệ chỉ vào cầm bảng hiệu đại hắn nói. Hoan nên đi vào Hùng Quốc, hòa kế. Đáng nhắc tới chính là, ta rất thích ngươi đầu trọc. Marco nhếch môi lộ ra răng trắng nói. Ngay tại chỗ một cái khác sân bay, dịch thu tại lệ dẫn đầu hạ lại chuyển một chuyến máy bay mới tới lệ nhà chỗ thành thị. Kia là một cái ở vào Hùng Quốc duyên hải nơi hẻo lánh thành thị, tuy nói rách nát một điểm, nhưng cũng coi như có được chính mình sân bay. Theo lắc lư tỉ cụt, dịch thu đi tới lệ nhà. Lão bà của ta mang theo bọn nhỏ đi du lịch, vê đút họ vê đút, hiện tại quả thực là thiên đường. Đi. Ta mang theo ngươi đi xem một chút bảo bối của ta. Lệ nhìn rất hưng phấn. Sau đó dẫn dịch thu đi nhà kho. Đây là phòng chế First ngoại hình đánh, ta thanh thứ nhất chế tạo vũ khí. Bây giờ nhìn lại có rất nhiều tì vết, nhưng là không hề nghi ngờ rất có kỷ niệm ý nghĩa. Lệ đẩy ra cửa kho hàng, chỉ vào treo trên tường một thanh vũ khí nói. Nhìn rất không tệ. Dịch thu một bên đánh giá nhà kho vừa nói. Nhà kho chia hai bộ phận. Một phần là các loại chế tạo thiết bị, bày ra rất chỉnh tề, mà lại chủng loại phong phú, đời cũ sắt chiên, thiết chủ y, cũng có máy cắt kim loại, rèn luyện cơ loại hình hiện đại thiết bị, nhìn ra lẻ vì thế hao phí không ít tâm huyết. Một bộ phận khác thì là vũ khí trưng bày địa phương, nhà kho treo trên vách tường đại lượng vũ khí. Dịch Thu nhìn lướt qua, nhìn đều nhìn rất quen mắt. Một chút là ạ giờ rột bên trong so sánh đứng đầu vũ khí, mặt khác một chút Dịch Thu mặc dù không biết xuất xứ, nhưng là đoán chừng cũng là một ít trong trò chơi. Ngoại trừ những này bên ngoài, trong kho hàng còn mang theo một chút bộ lạc chiến kỳ loại hình vật, nhìn rất không tệ bộ dáng. Đúng vậy, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể dùng đến xem. Lệ từ vật phẩm móc trong ba lô ra hai bình vodka, sau đó ném cho Dịch Thu một bình. Buổi chiều chúng ta đi tắm suối nước nóng, bên này có nhà núi lửa suối nước nóng phi thường đồng. Lệ ngồi tại nhà kho tấn uống xong nửa bình vodka về sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nói đến, lần trước ngươi cùng em mạ đem cái huyệt động kia đầu người lĩnh xử lý rồi. Đúng vậy, xác thực một trận rất chật vật một lần chiến đấu, bất quá may mà thành công. Em mạ dùng ma pháp của nàng thanh lý đi động huyệt nhân cùng thủ lĩnh gọi ra nhện, mà ta phụ trách giải quyết thủ lĩnh. Dịch Thu đi theo ngồi dưới đất. Nói đến ngươi đi làm thứ gì vật liệu chiến bị. Rất nhiều gia hỏa, trong đó thu hoạch lớn nhất là cái này. Lệ từ vật phẩm trong túi đeo lưng chuyển ra một cái đại gia hỏa, Dịch Thu nhìn thấy nhìn rất quen mắt. ZPG. Đúng vậy, chính là ZPG. Nếu như nói ngoại trừ A cờ bên ngoài, Hùng Quốc còn có cái gì so sánh làm cho người biết rõ vũ khí, như vậy nhất định sẽ không thiếu ZPG. ZPG là trên thế giới trọng lượng nhẹ nhất chống tăng súng phóng tên lửa một trong, liền trước mắt mà nói hẳn là dễ dàng nhất lấy được cường lực vũ khí nóng. Ta cảm giác dưới đất trong không gian dùng ZPG tựa hồ không cái gì phù hợp. Dịch Thu sờ lên đầu chọc nói. Đương nhiên, đây chỉ là một loại dự bị, đối với một ít cự hình quái vật, súng ống không phải tốt như vậy dùng. Lệ giải thích nói, hắn đã từng ý đồ dùng súng ống đánh giết máy móc như đầu quái vương, kết quả hạ chẳng không cần nói cũng biết. Bên trên đối với thủ lĩnh quái vật, chúng ta bây giờ lực lượng vẫn là rất ít ỏi. Dù sao vẫn chưa tới cấp 10. Dịch Thu mở ra vụt cả uống một ngụm nói. Cấp 10 về sau mới là mạo hiểm chân chính lúc bắt đầu. Trên thực tế tại tổng lưới bên trong cấp 10 trước đó trên cơ bản đều là một mình chiến đấu. Ngoại trừ bí cảnh loại này, ngoại trừ trên cơ bản sẽ không cùng bản vị diện cái khác người chơi có cái gì gặp nhau. Cấp 10 về sau nhiều người phó bản mới bắt đầu xuất hiện tổ đội tình huống. Ngươi có liên lạc quá ẻm mà sao? Lẹ một bên uống vào vụt cả vừa nói. Xem ra đến bây giờ. Ngoại trừ cái kia một mực không biết thân người chơi bên ngoài, chính là chúng ta ba cái, ta cảm thấy chúng ta có thể cùng nhau tụ tập. Không có. Dịch Thu rung một cái đầu nói. Tốt ta, loại kia lần sau chiến đấu rồi nói sau.